Vẹn Đỏ Dạ, Bảo Bảo. Hai cái tiểu nhân cùng Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng, đánh xong bắt chuyện, thẳng đến tiểu hắc gấu cùng gấu nhỏ, bốn con khỉ con, cộng thêm hai con gà tây. Cách phòng nhỏ, một dặm anh phòng trọ giá rẻ, hai cái tiểu nhân, đang tại ngâm miễn phí phái phát ngũ gốc. Tỷ tỷ, Vẹn Đỏ Dạ nhà thịt đều tốt hương nha. Nhiều rổ xì vừa ăn vừa nhỏ giọng nói. Mấy dài ẳng, không nói gì. Mụ mụ, hội yêu thích chúng ta chuẩn bị lễ vật sao? Nhiều rổ xì thấy tỷ tỷ không nói lời nào, nhỏ giọng nói. Hội. Mấy dài ẳng, khẳng định nói ra. Chương 1747, kẹo phòng kế hoạch. Chương 1769, kẹo phòng kế hoạch. Lọ là mang theo một thân hệ hoài, trong tay nhấc theo hai cái hamburger, mở ra phòng môn, thấy ngủ trên ghế sofa hai cái nữ, lộ xuất một nụ cười. Viếng thăm. Hai tên tiểu gia hỏa tựa sắt vào nhau dựa vào nhau, lọ lạ, tiến lên, lôi kéo thảm. Ồ, đây là... Lọ lạ hơi dừng lại một chút, mây dạng trong tay là kẹo lệ vé vào trận, từ đâu tới. Mây dạng. Lọ lạ đánh thức mây dạng, nhiều rồ xì cũng bị đánh thức vào mắt, ngồi dậy. Mụ mụ, người trở về rồi. Nhiều rồ xì, kinh hỉ kêu lên. Mây dạng, những này kẹo lệ vé vào trận, từ đâu tới. Lọ lạ nhìn chằm chằm mây dạng. Mụ mụ, là tỷ tỷ và nhiều rổ xì làm một vị tiên sinh tu bổ mặt cỏ, đưa cho chúng ta. Nhiều rổ xì cười nói. Nhiều rổ xì giơ tay nhỏ, mặt trên phình phình hai cái bọt nước nhỏ, có thể thấy rõ ràng. Đáng chết. Lọ lạ, cả kinh kêu lên. Nhiều rổ xì, chờ một chút, mụ mụ giúp ngươi đâm thủng nó. Tỷ tỷ trên tay đều tốt nhiều. Nhiều rổ xì, không có cảm giác, bong bóng rất đau, rất thú vị bộ dáng. Mấy giải ẳng. Lọ lạ, mò mò mấy giải ẳng. Mụ mụ đã nói, mụ mụ sẽ giúp các ngươi mua vé vào trận. Lọ lạ, nói xong móc ra hai tấm nhiều nếp nhăn vé vào trận, mời rằng cùng nhiều rổ xỉ vò vò con mắt. Vé vào trận. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Nhiều rổ xỉ, nhìn nhiều ra vé vào trận. Mời rằng, nhảy xuống sofa, nắm vé vào trận. Mời rằng, ngươi làm cái gì? Ta muốn lùi đi nó. Mời rằng, vung vẩy trong tay một tấm vé vào trận. Quá muộn. Lọ lạ kéo lại. Mấy giải ăn. Ừm, thiên đô tối quá. Nhiều rồ xì, bò đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói. Nơi này đèn đường quá ít, tia sáng cũng không tốt, mấy giải ăn có chút ít không cam lòng, lọ lạ thấy cười cười. Sáng mai, chúng ta đi kẹo phố, có lẽ có người cần. Ừm. Mấy giải ăn gật gật đầu. Đói bụng rồi chứ. Ừm. Bò thịt hamburger, thăng thêm một khối thịt. Lọ lạ, khoát khoát tay trong hamburger. Mấy giải ăn cùng nhiều rồ xì, xoạch một cái miệng nhỏ. Mèo thèm ăn dáng vẻ, để lọ lạ có điểm tâm đau xót, lại có chút buồn cười dễ ở. Nhiều rổ xì, chúng ta ăn một cái. Mấy dài ẳng, cầm qua một cái hamburger, nói ra. Ừm. Mụ mụ, ngươi cũng ăn đi. Lọ lạ gật gật đầu. Được. Mẫu nữ ba người, đồng thời hưởng dụng hamburger bữa tối. Hạ phòng nhỏ, Lý Hán người một nhà ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Điều lần, hai ngày nay kẹo sản nghiệp rất có suy yếu. Linh Na, một phần tư liệu đưa cho Lý Hán. Hán, ngươi xem, này là năm trước cuối cùng một mùa độ một ít số liệu. Hạ thấp 1/3. Lý Hán cả kinh, chẳng trách Lưu Trấn Hội kinh doanh không được. Trong đó ngũ gia cỡ chung kẹo xưởng đóng cửa, 11 vợ con hình kẹo xưởng được thôn tính. Linh Na nói ra. Hán, đồng bào của ngươi, nói không sai, kẹo xưởng thật sự càng ngày càng khó làm. Lý Hán nhíu nhíu mày. Ba đến ngươi, đưa tới tiêu thụ số liệu biểu hiện, gấu con kẹo. Tháng 1 nửa tháng đầu giao hàng số lượng dĩ nhiên đạt đến năm ngoái nửa cuối năm đem một quý giao hàng số lượng. Tung ra Hà nông trường nhập hàng, gấu con kẹo tiêu thụ ngạch coi như không tệ. Lý Hán, nói ra. Không sai, Hán, có lẽ hiện tại là cơ hội tốt. Linh Na nói ra. Thu mua mở rộng kẹo nội quy nhà máy mô hình. Lý Hán, suy nghĩ một chút lắc đầu. Gấu con kẹo sản lượng tăng lên độ khó quá lớn. Muốn dùng không gian nước suối, một nhà kẹo xưởng còn nói được, quá nhiều. Xứng đưa lên vấn đề sẽ không tiểu. Trước tiên xem đi. Linh Na gật gật đầu, nàng chỉ là giúp đỡ Lý Hán làm một phần điều nghiên thị trường phân tích, cũng không tính tham gia chuyện này. Được rồi, thời gian không còn sớm, Vẹn Đỏ Dạ, Bảo Bảo, không chơi, vừa vặn sữa sữa điện thoại nói như thế nào. Ngoan ngoãn rất sớm ngủ. Tốt tốt tốt miệng nhỏ nói ra, hai cái tay nhỏ bé bắt lấy hai con kẹo con rối. Biết là tốt rồi, ngủ đi. Nha. Du du miệng nhỏ du du, lôi kéo Bảo Bảo tỉ tỉ. Ba ba ngủ ngon, mụ mụ ngủ ngon, a di ngủ ngon. Thật ngoan. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ ngủ ngon. Du du nói xong, hì hì cười lôi kéo Bảo Bảo tỉ tỉ chạy ra. Tên tiểu quỷ này đầu. Du Du cùng Bảo Bảo phía sau, Tiểu Hắc Hắc cùng gấu nhỏ, bốn con khỉ con, cộng thêm Tôn Ngộ Không, hai con hỏa gà hùng hục đi theo. A a, hán, cái này hai chỉ đại hỏa gà lễ tạ ơn đủ toàn bộ nông trường ăn. Không nên. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, quay đầu kêu lên. Đại hỏa tiểu hỏa đều tốt ngoan, không cho phép ăn tươi. Lý Hán không nói gì liếc mắt. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đùa giỡn, ngoan ngoan ngủ. Nạ Tạ Lì, thời gian không sớm, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Thật là, mọi người từng người nghỉ ngơi, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân liền tỉnh rồi, thay phiên gõ mở mọi người phòng môn. Chào buổi sáng. Nạ Tạ Lì, ngáp một cái, đi xuống lầu. Thấy pha cà phê Lý Hán, tùy ý vung vung tay. Muốn tới ly cà phê sao? Cảm tạ. Nạ Tạ Lì gật gật đầu. Sớm, Jennifer, Linh Na. Hán, sớm. Án Tạ tiếp nhận cà phê. Sáng sớm hút cháo, cộng thêm vẹn đỏ dạ bảo bảo thức bánh rán, vẹn đỏ dạ rau dưa salad. Lý Hán cười nói. Còn có trứng vịt muối. Du Du cười hì hì, nói ra. Du Du đều từ trong nhà mang tới nha. A a, tiểu đầu bếp, hiện tại nhưng là ăn nha, cái bụng đều đói bụng, đều rột rột. Nạ Tạ Lì cười nói. Du Du vung vẩy tiểu trưởng cái môi, nói ra. Còn có chờ một chút nha, bánh bánh đều không có tốt đây này. Quá đói, phải chết đói ta. Nạ Tạ Lì, chứa, đói xong chóng mặt bộ dáng. Được rồi, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ ngươi có thể uống một chén cháo. Du Du, nói ra. Nha, không, ta vẫn kiên trì một chút đi. Nạ Tạ Lì, hút cháo, được rồi, nha đầu này, thật sự không quá nguyện ý. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Cháo cũng có thể dễ uống rồi. Vẹn đỏ dạ đều có thả con tôm nhỏ, còn có quả bí đao nha. Con tôm quả bí đao cháo, mùi vị là rất không sai. Lý Hán rất yêu thích, uống loại này danh sách cháo. Ta còn là chờ bánh rán đi. Sau 3 phút, bánh rán được rồi, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, dơ lên đại bánh rán cắt thành từng khối, bỏ vào từng cái trong cái mâm, phối hợp rau dưa hoa quả sa lát cùng nửa cái trứng vịt muối, một bát cháo, Du Du bài hảo hạng bữa sáng liền ra lò. Hoa nha, thật là thơm. Linh Na cười nói. Hi hi. Du Du muốn tiểu đắc ý. Linh Na A-di, cái này cho ngươi. Ăn cơm. Bữa sáng ăn qua, mọi người nghỉ ngơi gần 10 phút, lên xe. Đường kẹo xưởng trời vừa sáng bắt đầu chuẩn bị, Lý Hán dự định sớm một chút đi qua, hỗ trợ. Đồng dạng dậy sớm còn có mấy giải ẳng, nhiều rồ xỉ cùng lọ lạ, mẫu nữ ba người, rất sớm đi tới kẹo lễ vị trí đường phố, kẹo phố. A-di, ngươi muốn vé vào trận nha, có thể miễn phí ăn kẹo quả. Chỉ cần thập đại mỹ nữ nguyên. Nha, không phải, cảm tạ. Tiên sinh, ngươi muốn kẹo lễ vé vào trận, có thể miễn phí ăn rất nhiều kẹo. Mấy giải ẳng, bất đắc dĩ, lần nữa tìm hướng về bên cạnh nam tử. Không, ta không cần. Nam tử thiếu kiên nhẫn đi ra. Mấy giải ẳng, có chút ít thất vọng, sáng sớm nơi này cũng không có nhiều người. Mấy giải ẳng cùng nhiều dồ si, lọ lạ, dùng sắp tới 1 giờ, dĩ nhiên tự bán đi một tấm, vẫn là 8 đô la mỹ bán đi. Lọ lạ dùng ngũ Mỹ nguyên mua 2 cái hột đột cho 2 cái nữ hải, chính mình mua 1 ly cà phê, được rồi, 8 đô la Mỹ, chỉ còn lại không tới 1.5 đô la Mỹ dễ ở. Tỷ tỷ, đều không có mua. Nhiều dô xì, nhỏ giọng nói. Nhiều dô xì, đừng lo lắng, sẽ có người nguyện ý mua lại nó. Mây răng cười nói. Kẹo phố, hạ kẹo xưởng sân khấu ở chính giữa giao lộ, là cái không sai vị trí. 300 đô la Mỹ, thật là không mắc chút nào. Vị trí này. Hạ kẹo xưởng dùng 300 đô la Mỹ bắt nó, đúng, trung ương một ít vị trí, kẹo lễ tổ ủy hội biết dùng bán đấu giá phương thức bán ra. Bụt, năm ngoái đồng dạng vị trí, đánh ra 500 đô la Mỹ. Thật sao? Lý Hán liếc mắt một cái, bốn phía vẫn còn có không ít không quầy hàng, nhìn lên, buổi đấu giá cũng không quá thành công, càng nhiều người lựa chọn hơi chút hẻo lánh vị trí, cái kia là miễn phí. Được rồi, ba đến ngươi, đừng để ý những thứ này. Lý Hán nói ra, kẹo đưa đã tới sao? Đúng, bút, đồng thời đều chuẩn bị xong. Ba đế ngươi, nói ra. Vậy bắt đầu đi. Khu triển lãm một ít bố trí hoàn thành, kẹo tới, tăng thêm một ít trang sức phẩm, liền hoàn thành. Gấu con kẹo người. Hai con gần 2 mét cao kẹo người chơi ngẫu được bố trí kẹo khu triển lãm cửa vào xuất. Thật thú vị. Du Du, cười hì hì vỗ vỗ kẹo con rối hoảng Du Du. Hai cái đại kẹo con rối gây nên không ít, đồng hành vây xem. Người Trung Quốc này, thật là có tiền. Không, ta nhận được tin tức, nhà này kẹo xưởng cải danh hạ kẹo xưởng, được đến từ bờ dị đồn một cái nông trường chủ thu mua rồi. Cách không tính gần một nhà tiểu kẹo xưởng chủ nhỏ giọng nói. Chẳng trách, thật ước ao lưu. Không sai. Hai cái tiểu kẹo xưởng chủ nhân, bất đắc dĩ thở dài, trong năm nay, kẹo thị trường, cực độ héo rút, khủng hoảng tài chính dư huy lệnh không ít tiểu kẹo xưởng phá sản, thậm chí rất nhiều mấy chục năm kẹo xưởng, bị ép tiến hành phá sản hạch toán. Này khiến không ít đồng hành thổn thức không ngớt, nhưng là hết cách rồi, bịu lần kẹo xưởng phần lớn là tiểu phẩm bài, bây giờ siêu thị, đối với loại này không có bao nhiêu nhãn hiệu giá trị kẹo, càng ngày càng không có hứng thú. Chỉ có một ít Mexico siêu thị cùng siêu thị nhỏ, hội đặt hàng, theo khủng hoảng tài chính, những này siêu thị nhỏ chuyện làm ăn bởi vì giá cả nguyên nhân càng ngày càng tốt, thế nhưng kẹo chuyện làm ăn lại xuất hiện tương phản hiện tượng, kẹo tiêu thụ càng ngày càng kém, cho tới không ít siêu thị nhỏ, tăng thêm càng nhiều rau dưa cùng nhật dụng phẩm khay chứa đồ, hủy bỏ kẹo tiêu thụ. Thượng đế, đây không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, đáng thương tiểu kẹo xưởng, không thể không tìm cái khác thị trường, đại đô thị, đừng suy nghĩ, nơi đó đủ nhiều hàng hiệu kẹo, tiểu phẩm bài, thậm chí không có sức ảnh hưởng nhãn hiệu, muốn đi vào đại siêu thị, quả thực là nói chuyện viển vông. Hạ kẹo xưởng, vô cùng bạo tay, xây dựng trang sức sân khấu, gây nên không ít đồng hành quan tâm. Hán, xem ra rất nhiều đều tốt với ngươi kỳ A. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. A, đây là chuyện tốt không phải sao? Lý Hán cười nói. Đương nhiên, hơi lớn hình kẹo xưởng, đối với Lý Hán loại này khoe của cách làm, rất có phê bình kín đáo. Người này, nhất định sẽ hối hận, hoa phí nhiều tiền như vậy, hay là, hội toàn bộ bồi đi vào rễ ở. Không sai, đợi được kẹo lễ kết thúc, người này nên trở về ra khóc nhẹ rồi. Một cái lao đầu dâu bạc, nói ra. Cha trộn trứng da đen tiểu tử, hắn nên ngắm nghĩa cẩn thận, hiện tại nước Mỹ, thực sự là hỏng bét. Lao đầu, nói xong, nói ra nước Mỹ chính phủ, không khỏi oán giận vài câu. Chương 1748, kẹo gấu, con khỉ miệng. Chương 1770, kẹo gấu, con khỉ miệng. Kẹo phố, chậm rãi náo nhiệt lên, dĩ nhiên đối với so với năm rồi, người giảm rất nhiều, thập đại mỹ nữ nguyên, hiện tại rất nhiều nhưng đều không có tiền nhàn rỗi, ai không muốn vì mấy khối kẹo trả giá thập đại mỹ nữ nguyên. Ba, mây răng tỷ tỷ và nhiều rổ xì muội muội đều vẫn không có đến. Du du dối đầu nhỏ nhìn giao lộ. A. Lý Hán cười, thịt thịt du du, kẹo đầy mũ, cười cười, nói ra. Mây răng không phải nói, muốn muộn một giờ sao, hiện tại thời gian còn sớm. Nha. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Du du muội muội, mau tới, chúng ta giúp tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, mặc quần áo. Bà bảo, vung vẩy tay nhỏ. Bắt chuyện du du tiểu nhân. Ừm, du du đến rồi. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, đổi cùng du du, bảo bảo đồng dạng gấu con kẹo trang, bắt lấy nghịch ngợm, lén lút vướt kẹo ăn khỉ con. Tôn ngộ không, không thể ăn thật nhiều đường kẹo nha, hàm răng đều sẽ trưởng thật nhiều con sâu nhỏ. Tôn ngộ không dơ kẹo đưa cho du du, chít chít gọi. Du du không ăn. Du du, lúc lắc tay nhỏ. Tôn ngộ không đều biến tốt đần nha. Bảo bảo. Nhỏ giọng nói. Đều không nghe lời. Ừm, tôn ngộ không đều trang đần đần. Du du gõ gõ tiểu tôn ngộ không đầu nhỏ. Thối khỉ con hờ ơ u. Khỉ con thật xấu nha. Bảo bảo cảm thấy mình bị khỉ con lừa, miệng nhỏ không cao hứng phồng lên. Vẹn đỏ dạ, mau tới đây, con khỉ lại trộm kẹo rồi. Nạ tạ lì kêu lên. Du du biết rồi. Du du ôm lấy tiểu tôn ngộ không rồi. Bảo bảo tỉ tỉ, nắm quần áo cho khỉ con mặc vào. Ừm. Hai cái tiểu nhân, ôm tiểu tôn ngộ không, gia nhập nắm bắt khỉ con đội, bốn con khỉ con, thượng nhảy dưới nhảy, phí đi lao đại khí lực mới bắt lấy, bất quá cũng may, mấy cái khỉ con bướng bỉnh, hấp dẫn một ít người bạn nhỏ lại đây. Khỉ con đều thích ăn gấu con kẹo. Du du, nói ra, có thật không? Một cái bạch nhân bé trai nhìn du du hỏi. Thật sự, đều ăn rất ngon đấy. Du du nâng gấu con kẹo. Mời các ngươi ăn. Bé trai, nhìn một chút, ngó ngó bên cạnh khỉ con. Du du con mắt hơi chuyển động. Cầm lấy kẹo kín đáo đưa cho khỉ con. Mấy cái khỉ con vui vẻ, chít chít gọi, được du du một cái đầu khỉ cho một cái, chỉ người bạn nhỏ. Mấy cái khỉ con dùng sức lắc đầu, du du phồng lên miệng nhỏ, nắm bắt qua bên cạnh tiểu tôn ngộ không, đối với tiểu tôn ngộ không cái mông nhỏ cho một cái. Bốn cái khỉ con tinh lập tức không muốn, chít chít gọi, chỉ trích du du hành hạ trở vua của bọn nó. Du du phình phình miệng nhỏ, chỉ khỉ con trong tay kẹo. Chỉ người bạn nhỏ, mấy cái khỉ con co lại móng vuốt, thậm chí có hai cái móng vuốt vắt đến sau lưng. Du du muốn đánh tiểu tôn ngộ không cái mông. Du du, tay nhỏ khoa tay, tiểu tôn ngộ không, trẻ trung ngơ ngác chớp con mắt, thấy du du tiểu nhân, tới gần, hai con móng vuốt nhỏ che mắt, hoan ức ố ố gọi. Khỉ con tôn vừa gọi, bốn con khỉ con, rốt cuộc ngoan ngoãn ruồi ra móng vuốt, nâng kẹo đưa cho vây xem người bạn nhỏ. Hoa, khỉ con mời ăn kẹo. Quả nhiên một đám tiểu nhân, hoan hô cướp gấu con kẹo, bên cạnh đại nhân thấy hiểu ý cười cười, những này khỉ con nhưng thật đáng yêu. Du Du thấy có hiệu quả, triệu tập đến tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, hai cái gấu con gia nhập, đưa kẹo hai tâm thiên sứ quẩn. Cuối cùng đại hỏa cùng tiểu hỏa cũng gia nhập, hai con gà tây, ăn mặc kẹo tiểu y y, đung đưa, túi áo chứa kẹo, lay động, đưa cho người bạn nhỏ. Cùng lúc đó, Mây Giang cùng nhiều rổ xì, túi đầu nhỏ, đi theo lò lạ đi vào kẹo phố. Đừng như vậy, bảo bối nhóm, chúng ta nên hưởng thụ tất cả những thứ này, quên mất tấm kia vé vào trận đi. Mây Giang như trước có chút ít ủ rũ, bán không xong, nhiều rổ xì dù sao điểm nhỏ, đi vào kẹo lễ, đờ y tỉ kẹo, tùy tiện ăn, tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu vui vẻ. Mây Giang, nơi này kẹo ăn ngon thật. Cảm tạ. Mây Giang, nói ra. Ồ, kẹo con rối. Nhiều rổ xì, chỉ vào cách đó không xa giao lộ. Là nhỏ gấu kẹo, vẽn đỏ ra. Mây Giang ẳng, đột nhiên nhớ tới cái gì đến. Mụ mụ, chúng ta đi nơi đó. Tốt. Lọ là thấy Mây Giang ẳng, không đang vì vé vào trận chuyện, không vui, nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như yên tâm lại. Là vẽn đỏ ra cùng bảo bảo. Nhiều rổ xì, miệng nhỏ mở ra. Thật là đẹp. Du Du cùng bảo bảo, ăn mặc kẹo phục, mang theo một đám khỉ con. Hai con tiểu hắc gấu cùng hai con tiểu hỏa gà, trở thành, toàn bộ giao lộ, tiêu điểm, bốn phía được người bạn nhỏ vây quanh. Tiểu hắc gấu, khỉ con, còn có hỏa kê, cái khác kẹo xưởng toàn bộ trận tròn mắt, hầu như 99% người bạn nhỏ thẳng đến hạ kẹo xưởng, này nhưng làm cái khác kẹo xưởng sẽ lo lắng. Khốn nạn, toàn bộ thủ xảo khốn nạn, đây là dối trá. Lao đầu dâu bạc, lớn tiếng kêu lên, đánh đường kẹo biểu diễn, nhưng là hàng năm thích nhất tiết mục, nhưng bây giờ... Trước mặt chỉ có tún 5 tụn 3 tiểu gia hỏa. Hơn nữa, còn tại một chút giảm bớt, lao đầu dâu bạc tức nổ tung. Hạ kẹo xưởng, tên đáng chết. Lao đầu dâu bạc, tức giận rồi, cái khác kẹo xưởng tham gia triển lãm nhân viên cũng khí bạo rồi. Hán, xảy ra vấn đề rồi. Nạ tạ lì đạp đạp chạy vào hạ kẹo khu triển lãm. Làm sao vậy? Lý Hán nghi hoặc hỏi. Hán, có người muốn tìm làm phiền ngươi. Nạ tạ lì, nói ra. Tìm ta phiền phức, tại sao? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, mang theo tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, khỉ con nhóm, hỏa kê, đem cả con đường hơn phân nửa hài tử đều hấp dẫn lại đây. Nạ tạ lì nói ra. Cái khác kẹo xưởng khu triển lãm, không có mấy người. Vừa vặn ta nghe nói, có cái kẹo sư phụ liên hợp hơn 10 gia kẹo xưởng bột muốn tìm người phiền phức đây này. Nạ tạ lì, nói xong, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, nha đầu này, hương phấn. Lý Hán bo tay rồi liếc mắt. Ba đến ngươi. Bụt, xảy ra vấn đề rồi, dâu bạc cảm bở rột hướng về kẹo hiệp hội trách cứ, hạ kẹo xưởng cạnh tranh bất chính. Ba đế ngươi nói ra. À, kẹo hiệp hội cũng không có quy định, không thể dùng động vật tuyên truyền của mình kẹo, không phải sao? Lý Hán cười nói. Không sai, bụt, ngươi nói không sai, thế nhưng, đây là dâu bạc cảm bở rột, đây là một khốn nạn. Ba đế ngươi, nói ra. Bụt, chúng ta muốn chuẩn bị một chút. Chờ một chút, nạ tạ lì. Ngươi mới vừa nói có người liên hợp hơn 10 gia kẹo xưởng tới tìm chúng ta phiền phức, người này không phải là ảm bờ rột chứ. Lý Hán nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì cười cười. Dâu bạc, ta nghĩ không sai, Hán, ta nghe nói, đây là lao vô lại, ngươi cũng nên cẩn thận. Bụt, nếu như đúng là hắn, ta kiến nghị ngươi và các vị tiểu thư, rời đi trước kẹo phố, tránh né khó khăn, đây là một vô lại, nhưng không thể không nói, dâu bạc tại kẹo phố sức ảnh hưởng. Ba đến ngươi, bất đắc dĩ nói ra. Không sao, ta lại muốn gặp. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì, ngươi làm sao vậy? A, không có gì. Nạ tạ lì, cực kỳ hưng phấn. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, không có sao chứ. Xạ gì đi theo đây này? Vậy thì tốt. Jennifer, Linna, An Tạ, Nạ tạ lì, đừng nói giỡn, mấy cái này nữ hải không phải là tướng tốt, lại nói Jennifer cùng Linna đều có trợ thủ đi theo. Lúc này, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân. Trước mặt đụng với dâu bạc Amber Rose. Đáng chết tiểu quỷ, ta chán ghét động vật. Amber Rose nói ra. Không sai, ta còn chán ghét tiểu quỷ. Dâu bạc lao ra ra, ngươi muốn ăn kẹo sao? Du Du dơ gấu con kẹo. Ăn rất ngon đấy. Ừm, gấu con kẹo ăn ngon. Một đám tiểu gia hỏa, kêu lên. Đây càng thêm khiến Amber Rose tức giận rồi. Đáng chết, những tiểu tử này vốn nên thuộc về mình. Trong tay phiếu vẽ cũng là mình, đúng. Tất cả những thứ này đều là trước mắt bọn này động vật nhỏ, còn có này hai đứa bé. Amber Rose, tức giận dâu mép đều bị thổi lên rồi. Đi nó, gấu con kẹo, tốt nhất kẹo là ảm bờ rột đường trắng, các ngươi bọn này chưa từng ăn kẹo tiểu quỷ. Dâu bạc, nói mạnh miệng. Du du điếu điếu miệng nhỏ. Gấu con kẹo đều ăn ngon nhất. Đáng chết, ta ảm bờ rột, là kẹo phố tốt nhất kẹo sư, đi nước của hắn quả mềm đường kẹo, ngai đường, chỉ có đường trắng mới thật sự là kẹo. Ảm bờ rột nói ra. Không sai. Ồ, ảm bờ rột cùng hạ kẹo xưởng nổi lên xung đột. Hạ kẹo xưởng. Gấu con kẹo. Ta nghĩ tới. Gấu con kẹo tiêu thụ ra con người hầu như dự liệu. Không sai, bọn hắn mời tới, món tạ nạ hot nhất gấu con, lấy tư cách phát ngôn viên, thật không thể tin được, một con gấu nhỏ mang đến như vậy lớn tiêu thụ ngạch lệnh người ước ao. Amber Rose cùng sau đó chạy tới hơn 10 gia kẹo xưởng chủ, hướng về kẹo hiệp hội tạo áp lực, chỉ là làm đáng tiếc, kẹo hiệp hội, đối với chuyện này, hoàn toàn không quản không hỏi. Kẹo hiệp hội, đối với năm nay kẹo xưởng liên hợp chống lại buổi đấu giá, 10.000 không sảng khoái, hạ kẹo xưởng. Dùng giá cao đập đi rồi giao lộ sân khấu, kẹo khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Tương đối dâu bạc Amber Rose, quả thực quỷ kiến sầu nhân vật, không ít náo kẹo hiệp hội, đây chính là nhất không được kẹo hiệp hội hoan nghênh người. Amber Rose liên hợp đông đảo kẹo xưởng chủ, đi tới hạ kẹo sân khấu. Ba đế ngươi kiên trì, đẩy lên, Amber Rose tính khí có thể không tính tốt. Ha, ba đế ngươi, ta muốn gặp ngươi bột, không sai, ta muốn gặp ngươi bột, mà không phải ngươi đáng thương này trùng. Ba đế ngươi, hừ một tiếng, Amber Rose thực sự là miệng cùng người như thế thúi không thể ngửi nổi. Gặp ta. Lý Hán cười, đi ra. Người Trung Quốc. Amber Rose, sửng sốt một chút. Lý Hán nhíu nhíu mày. Đan Tần tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì. Tiểu tử, đem cái kia vài con hắc đồ vật đuổi ra kẹo phố. Amber Rose, nói ra. Dỡ xuống, những này buồn nôn đồ vật. Chỉ vào kẹo con rối, Lý Hán cười cười. Không, Amber Rose, đây là hạ kẹo xưởng sân khấu. Tiểu tử. Nơi này là kẹo phố. Amber Rose, nói ra. Ta là dâu bạc. Lý Hán nở nụ cười. Không sai, đây là kẹo phố, rất tốt địa phương. Thực sự là xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Nói xong, Lý Hán xoay người, đi vào kẹo sân khấu, hoàn toàn đang tại Amber Rose không khí. Khốn nạn ra vàng tiểu tử. Amber Rose, bị không để ý tới rồi, phẫn nộ rồi. Ba đế ngươi, cười khổ, chính mình buốt, thực sự là. Lao ra ra. Ngươi thật sự không muốn ăn gấu con kẹo sao? Du Du hỏi. Thật ăn rất ngon nha. Amber Rose, thiện tay vô một cái, đột nhiên a một tiếng. Đáng chết, đây là cái gì? Tiểu Thanh. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Tiểu Thanh ngon nha, không nên cắn chết đi láo ra ra. Lao ra ra, không nên cử động nha, Tiểu Thanh đều sẽ cắn chết đi người. Du Du nho nhỏ mới nói ra. Amber Rose, nhìn chằm chằm Du Du, đáng chết, tiểu nhân hì hì cười. Tiểu Thanh ngoan ngoan nha. Amber Rose, quả thực muốn điên rồi, đáng chết này tiểu quỷ. Du Du cười hì hì, tiếp nhận chậm rãi nằm sấp Tiểu Thanh. Dâu bạc ra ra không nên lộn xộn nha. Nhanh lấy ra, đáng chết. Amber Rose, kêu lên. Nha. Du Du tiêu tiếu. Tiểu Thanh thích nhất cùng lão ra ra chơi. Đáng chết, Amber Rose còn trẻ. Amber Rose kêu lên. Vậy xem mọi người, cười ha ha, đối với Amber Rose đập xà, không ít người lần thứ nhất biết. Đi theo lại đây hơn 10 kẹo xưởng chủ, không mặt mũi gặp người, thật hối hận đi theo người này. Hay. Bút cát, o. Kẹo phố cửa vào, một chiếc đài truyền hình phỏng vấn xe ngừng lại xuống, hai tên người trẻ tuổi đi xuống. Thực sự là, hàng năm kẹo lễ đều giống nhau, thật không rõ, đài truyền hình tại sao phải phái người đi tới, những nhà khác truyền thông năm nay đều không có ý định phái người đi tới, thực sự là suối quẩy. Một tên phóng viên, lười biếng nói ra. Đi tìm dâu bạc, chụp mấy tấm hình. Chúng ta đi uống một chén. Dâu bạc, Amber Rose, cái kia thối tính khí ra hỏa, thật yêu thích, năm nay có chút mới mẻ tin tức, ta nhưng không muốn gặp lại Amber Rose. Hai tên phóng viên, đi vào kẹo phố. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Hai người có chút nghi hoặc, kẹo trên đường, làm sao không có mấy người, tìm được bên cạnh người hỏi thăm mới biết. Quá tốt rồi, có tin tức. Cuối cùng cũng coi như không cần hàng năm đều giống nhau, vô Amber Rose đánh đường trắng rồi, khán giả đều mệt mỏi. Amber Rose vs. Hạ kẹo xưởng, thật tốt tin tức. Chương 1749, kẹo tiểu thiên sứ. Chương 1771, kẹo tiểu thiên sứ. Biểu lần đài truyền hình những thứ ngu xuẩn kia thật sự lại đi kẹo lễ phỏng vấn. Mấy nhà tòa soạn báo truyền thông phóng viên tụ tại quán bar, đàm luận khởi kẹo lễ, từng cái tự bĩu môi. Năm trước bắt đầu kẹo lễ là càng ngày càng tệ, hơn 100 gia kẹo xưởng cùng cửa hàng tham gia kẹo lễ, hiện nay chỉ còn lại không tới 50 gia kẹo xưởng. Kẹo cửa hàng chỉ còn lại không tới 20 gia. Càng ngày càng tệ không nói, kẹo lễ hoàn toàn không hề có một chút ý mới, bao nhiêu năm, dâu bạc chế tác đường trắng biểu diễn gần giống duy nhất tin tức, những năm gần đây nhất thật sự không mấy cái nguyện ý xem. Không phải là, biểu lần hai cái người mới, năm nay lại may mắn, hy vọng ảm bở rột năm nay tính khí có thể tốt một chút, đáng thương đám gia hỏa. Đến từ biểu lần kẹo nghiệp báo phóng viên cười dơ ly rượu lên. Ảm bở rột tính khí nếu như có thể biến tốt, thượng đế đều sẽ mỉm cười. Biểu lần ngựa nghiệp báo phóng viên, cười một cái nói. Mọi người trong miệng tên đáng thương, mị ở cùng hách nhĩ mạ, chính vội vàng đi trung ương giao lộ. Mau nhìn, là dâu bạc ảm bở rột, nhà này kẹo xưởng nhưng thật đáng thương. Gặp phải ảm bở rột, thực sự là bất hạnh. Mị ở, khẽ lắc đầu. Ồ, không đúng vậy, ảm bở rột, làm sao vậy? Hách nhĩ mạ, một mặt kinh dị nhìn sững sờ đứng ở, ngoan ngoãn đi theo tiểu nhân lắc lắc cái mông nhỏ nhảy múa cho người cười vũ đạo. Dâu bạc ra ra, nhanh lên một chút ốn éo nha, du du như thế, tiểu thanh đều phải tức giận nha. Du du cười hì hì, nói ra. Ảm bở rột nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm du du tiểu nhân, tiểu thanh vừa vặn hướng về ảm bở rột biểu diễn sự lợi hại của nó, một chút xíu nọc độc, đốt ảm bở rột tay truyền hình trực tiếp run. Cái này tiểu thí hại, không có nói láo, đây là một đầu kịch độc xà, không thấy bên cạnh một đám người cách rất xa. Ảm bở rột đi theo du du cùng một đám khỉ con, khiêu vũ tình cảnh, để một đám không rõ chân tướng kẹo sưởng chủ, nhìn việc sửng sốt một chút. Thượng đế, nơi này chuyện gì xảy ra? Hách nhĩ mạn cùng mị ở, sững sờ xem hình ảnh trước mắt. Mị ở, nhanh đập xuống đến. Hách nhĩ mạn, lớn tiếng kêu lên. Tốt, tốt, rất có ý tứ a. Mị ở mắc nối tốt máy quay phim, bên cạnh trợ lý, ánh đèn chuẩn bị kỹ càng. Hách nhĩ mạn, dơ lên mịt rô. Khán giả, mọi người khỏe, nơi này là kẹo phố, đang tại cử hành thứ 39 giới kẹo lễ. Hiện trường xuất hiện cho người kinh ngạc một màn, hỏa thùng danh xưng dâu bạc ảm bở rột, đang tại là các du khách biểu diễn uốn éo cái mông múa. Uốn éo cái mông, Hách nhĩ mạn, làm được xinh đẹp. Mị ở, cười nói. Ồ, không đúng, Hách nhĩ mạn, con kia gấu con. Gấu con, thượng đế, là món ta nạ nổi danh nhất cái kia tiểu hắc gấu. Hách nhĩ mạn gặp tiểu hắc hắc, lần trước phỏng vấn, lại nhìn bên cạnh tiểu nhân, tinh tế đánh giá, đây không phải hạ nông trường vẹn đỏ giả sao. Không sai. Là hạ nông trường người. Đột nhiên mị ở, kêu sợ hãi đến. Hách nhĩ mạn, vừa vặn nói đói bụng phải hay không hạ kẹo sưởng. Không sai. Ha ha ha, thượng đế, tiểu nhị, chúng ta đi chợ. Mị ở, đại cười nói. Ha, tiểu nhị, hiện tại được hoan nghênh nhất tin tức được chúng ta đụng phải. Hạ nông trường khỉ con nhóm, mau nhìn, đó là con kia đầu lĩnh khỉ con, nha, đó là cái gì, chẳng lẽ là hỏa kê. Hách nhĩ mạn, nhìn từng cái khỉ con, tiểu hắc gấu. Hưng phấn, kích động, lại vừa nhìn hỏa kê, càng là kinh ngạc. Quá tuyệt vời, hỏa kê, hay là lần đầu tiên xuất hiện màn ảnh trước mặt. Mị ở, hưng phấn nói ra. Hách nhĩ mạn cùng mị ở, hai người hưng phấn, quả thực hận không thể chạy tới, hôn môi du du cất diện, quá tốt rồi. Quá tuyệt vời, mị ở, đáng chết này kẹo lễ, thực sự là quá tuyệt vời. Không sai. Hai người hưng phấn, quay chụp, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, múa dẫn đầu, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ. Khỉ con nhóm, hai con gà tây bạn nhảy, cộng thêm ảm bở rột chủ bạn nhảy, cấu thành hạ nông trường kẹo đội múa ngũ. Ha ha ha, hán, mau nhìn, cái kia lão đầu dâu bà, thượng đế, buồn cười quá. Nạ tạ lì quả thực cười không đứng lên nổi đến. Vẹn đỏ ra đối với hắn làm cái gì? Án tạ cười nói. Ha ha ha, làm sao sẽ biến thành như vậy a? Lý hán cười nhìn du du tiểu nhân treo chọc ảm bở rột, cái này táo bạo lão đầu, lại dám cầm lấy du du. Thực sự là lá gan quá béo tốt rồi. A a, ta nghĩ, là ảm bở rột vì chính mình vừa vặn làm việc, biểu thị ấy nấy đi. Lừa người. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, chúng ta không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Là, không sai, các ngươi đều là 4 tuổi nửa đại nhân. Linh Na cười đi vào. Hán, nơi này nhưng thật không dễ dàng đi vào. Linh Na cùng Jennifer, mới vừa đi ra ngoài một chuyến, trở về dĩ nhiên đi không tiến vào, chu vi hơn 100 người. Thật vất vả đi vào, hai người thật tò mò, vây xem khán giả cùng người bạn nhỏ không phải phát ra tiếng cười. Đi vào vừa nhìn, hai người vui vẻ, đây là người nào a? Dâu bạc bao dài, dĩ nhiên đi theo du du nhảy bốn éo cái mông tiểu vũ, quả thực quá khôi hài rồi. Hán, chuyện gì thế này? Không có gì. Lý Hán cười nói. Ngồi xuống, đồng thời xem chút, thật có ý tứ. A a, Hán, thật không thành vấn đề sao? Jennifer cười nhìn ảm bở rột. Không thành vấn đề, ngươi xem, không phải nhảy thật đáng yêu. Lý Hán cười nói. Cái kia là cao hứng sao? Linh Na không nói gì, liền với Jennifer đều nguyết một cái Lý Hán. Dâu bạc ra ra, nhanh lên một chút nha. Du du trái ba quyền, phải ba quyền, đáng yêu quyền quyền chuyển, dâu bạc cảm bờ rột, quả thực muốn điên mất rồi. Đáng chết, tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi, ngươi sỉ nhục dũng cảm ảm bờ rột. Du du chớp chớp mắt con mắt. Lao ra ra vũ đạo đều sẽ biến khỏe mạnh. Còn có thể giảm béo nha. Du du cười hì hì nói ra. Du du mời ngươi ăn giảm béo kẹo nha. Nói xong, tiểu nhân, đào ra một quả rau dưa giảm béo đường kẹo, xé ra, vô vô ảm bờ rột. Ngoan ngoan há mồm nha. Ambrosius vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy tiêu pha hơi nóng lên, khốn nạn. Ambrosius làm sao vậy? Đúng vậy a, lẽ nào thích đứa bé này rồi? Lẽ nào Hà nông trường cùng Ambrosius có những gì quan hệ thân mật? Đi theo Ambrosius tới không ít kẹo xưởng chủ, toàn bộ trận tròn mắt, tiểu Du Du cho ăn Ambrosius ăn kẹo, tình cảnh này quá ấm áp rồi, không sai, nhiều người cảm động hình ảnh a. Chỉ là Ambrosius khuôn mặt tươi cười so với rút ra khóc còn khó hơn xem, Lý Hán đều vui vẻ. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ làm quá tuyệt vời. Chuyện gì xảy ra hả? Mấy nữ nhân hài, càng ngày tò mò. A a, một hồi đợi vẹn đỏ dạ các ngươi hỏi một chút. Lý Hàn thấy Ambrosius, sắc mặt càng ngày càng đỏ đỏ, gia hỏa này muốn bạo phát. Xạ gì? Lý Hàn gọi một tiếng. Du du tiểu nhân nghe được, hô xạ gì a gì, lập tức lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ lùi về sau. Tiểu thanh nhanh chóng co vào du du trong ống tay áo. F.U.C.K, ta muốn giết ngươi. Ambrosius vừa giải thả, tức giận muốn nổ tung lên. Saji đã sớm chuẩn bị, cười chặn lại. Nơi này là hạ kẹo xưởng, mời rời đi. Ngươi. Ambrosius được một cô gái nhẹ nhõm giá lên. Nha, đây là vẽ đỏ ra mời ngươi ăn kẹo. Ambrosius sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhìn nhét vào trong túi kẹo, quả thực muốn điên mất rồi. Tốt, tốt, tốt. Nói xong, quay đầu rời đi. Du du tiểu nhân đuổi theo vài bước. Dâu bạc ra ra. Một hồi còn có nhảy khỉ con múa, ngươi muốn nhảy sao? Ambrosius run run một cái, suýt chút nữa không ngã nằm xuống, vây xem cả đám, đều bị chọc cười. Mị ở cùng hách nhĩ mạ, hai người cười không đứng lên nổi đến. Ha ha ha, quả nhiên là được xưng tiểu ma vương vẹn đỏ dạ đại nhân. Đừng nói những này, chúng ta nhanh lên một chút đem video cho đài truyền hình phát đưa trở về. Không sai. Hách nhĩ mạ, gật gật đầu. Điều lần đài truyền hình, thú vị tổ một tên biên tập. Nhận được video truyền thống, mở ra. Ồ, kẹo lễ, lại là dâu bạc, thực sự là một điểm ý mới đều không có. Vừa định, điểm đi, đột nhiên sững sờ rồi. Hà nông trường, thiệt hay giả, ồ, thật giống thực sự là hà nông trường vẹn đỏ dạ. Tổ trưởng, hách nhĩ mạn cùng mì ở gửi đi về kẹo lễ phỏng vấn video, người mau nhìn xem. Vị này biên tập, lập tức hô tổ trưởng. Kẹo lễ, tiêu nạp sâm, khẽ to mày. Hàng năm hầu như không có bao nhiêu biến hóa, hai năm này, càng là càng ngày càng tệ, du khách càng ngày càng ít, một điểm tin tức điểm đều không có. Không phải kéo đứt rồi, cái này kẹo lễ tin tức phỏng vấn sao? A, tổ trưởng, cái này, không có nhận được thông báo. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nạp Sâm, nhớ kỹ chính mình đánh điện thoại thông báo trợ thủ. Tổ trưởng, ngươi xem trước một chút video, Hà Nông Trường tham gia giới này kẹo lễ. Cái gì, thật sự? Tiêu Nạp Sâm, vừa định. Gọi điện thoại cho trợ lý, hỏi dò chuyện này, nghe được hạ nông trưởng sửng sốt một chút. Làm video, phát ra xong, vị tổ trưởng này, tâm tình thật tốt. Được được được, lập tức biên tập, nói cho mì ở cùng hách nhĩ mạ, tranh thủ bắt được một cái siêu tầm. Là, tổ trưởng. Vị này biên tập, cười gật đầu. Mì ở cùng hách nhĩ mạ nhận được tin tức, vỗ tay chúc mừng. Quá tuyệt vời. Làm được xinh đẹp. Mau nhìn, hạ kẹo xưởng, lại bắt đầu biểu diễn tiết mục mới rồi. Thật có ý tứ. Ha ha ha, là hỏa kê, biểu diễn khổng tức xuê đuôi, thật cao hứng, mau nhìn cái kia đại cái mông mập. Ha ha ha, đây là ta gặp xấu nhất khổng tức xuê đuôi, bất quá làm có ý tứ. Ha ha, thực sự là chơi vui. Mị ở cùng hách nhĩ mạ, lập tức bắt đầu công tác. Đài truyền hình, thú vị thông báo thượng, vẹn đỏ giả múa dẫn đầu, tiểu hắc gấu cùng khỉ con, cộng thêm hai con gà tây cùng kẹo danh nhân ảm bở rột vũ đạo video, phát sóng ra. Đang uống rượu một đám phóng viên, điện thoại vang lên không ngừng. Cái gì, kẹo lễ thượng xuất hiện hạ nông trường tiểu hắc gấu, còn có vẹn đỏ dạ. Thật sự, nhanh mở TV, điệu lần đài truyền hình thú vị kênh. Vài tên phóng viên, lớn tiếng kêu lên. Thật sự, điều này sao có thể, hạ nông trường, gần nhất không phải tại làm đại hội thể dục thể thao, làm sao sẽ đi tới biểu lần, hạ kẹo xưởng, chẳng lẽ là hạ nông trường đầu tư. La Mi ở cùng hách nhĩ mạ. Mệt hủy bức ghé. Không sai. Độc nhất đưa tin, hai cái này may mắn khốn nạn. Đáng chết, đi mau. Mọi người, lập tức trả tiền rượu. Không thể để cho bịu lần đài truyền hình, một nhà độc hưởng. Không sai. Mị ở cùng Hách Nhĩ Mạn, lúc này cười toàn thân run rẩy a. Ha ha ha, thật thú vị hỏa kê. Hòa váy múa, khán giả toàn bộ cho cười, lọ là nắm mấy giang cùng nhiều rồ si, mẹ con ba người đi tới bên này. Mấy giang, ngươi xác định là hạ kẹo xưởng thuê các ngươi. Đúng, mụ mụ, vẹn đỏ ra muội muội. Mấy giang chỉ vào, sân khấu một bên, chỉ huy đại hỏa cùng tiểu hỏa vẹn đỏ ra. Chương 1750, nóng nảy hỏa kê. Chương 1772, nóng nảy hỏa kê. Khổng tước xuê đôi, hai con gà tây cái mông gô lên từng bó xinh đẹp lông vũ, lay động cái mông mập, nhảy lên sân khấu, phát ra cục tiếng tê, khiêu vũ bước. Rời ạ, đây là hiệp sĩ múa, có lầm hay không a? Quá buồn cười, mau nhìn, cái mông mập bao lớn. Thật là có thú, không nghĩ tới năm nay kẻo lệ dĩ nhiên mời được hạ nông trưởng tới biểu diễn, thập đại mỹ nữ nguyên quá đáng giá. Bây giờ còn tới kịp, ta muốn đi mua phiếu vé. Kẻo hiệp hội chỗ bán vé, trong lúc nhất thời đột nhiên có thêm hơn 100 người, hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều người như vậy lại đây, đã xảy ra chuyện gì, sẽ không trả vé đi. Sợ đến vé nữ hải suýt chút nữa gọi điện thoại cầu cứu. Tiểu thư, cho ta chương 10 kẻo lệ vé vào trận. Tiên sinh, ngươi xác định là 10 tấm. Nữ hải sững sờ, cầm điện thoại tay, khẽ run. Mặt hạ, nói chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến một trận, lo lắng tiếng kêu. Không có chuyện gì, ba ba, ta phải làm việc. Nói xong mặt thạ cúp xong điện thoại. Tiên sinh, 10 tấm thật sao? Đúng, đây là một bách đô la Mỹ, nhanh lên một chút. Tốt. Mặt thạ, lập tức công việc, 10 tấm phiếu vé bán ra, mặt thạ tâm tình thật tốt, mấy ngày nay, ít có hảo phóng như vậy. Tiểu thư, cho ta 5 tấm vé vào trận. 5 tấm. Mặt thạ, sướng sở, thật không tệ. 10 tấm. 15 tấm. Mặt thạ trợn tròn mắt, đã xảy ra chuyện gì, mặt thạ dĩ nhiên đều có chút hoảng hốt, nhiều lắm. Một hồi thời gian dĩ nhiên bán ra đi hơn 200 tấm vé vào trận, chuyện gì thế này? Mặt thạ, đã xảy ra chuyện gì? Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Mặt thạ, sướng sở. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là biểu lần kẹo lễ hiệp hội hội trưởng, mặt thạ ba ba, cả dồn. Mặt thạ, rốt cuộc xảy ra cái gì, làm sao nhiều người như vậy? Cả dồn, kinh ngạc. Trước cửa nhiều như vậy xếp hàng mua sắm vé vào trận, đây chính là mấy năm trước mới có rầm rộ a. Ba ba, quá không thể tưởng tượng nổi, ta vừa vặn bán đi 230 chương vé vào trận, thượng đế, không thể tin được. Mặt hạ, nói ra. Tiểu thư, ta muốn 5 tấm vé vào cửa. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút. Nói xong, mặt hạ đối với cả dồn nói ra. Ba ba, ta muốn công tác, một hồi lại nói được không nào. Được rồi, đáng chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cả dồn lập tức cầm qua bên cạnh điện thoại. Ta là cả dồn, đáng chết, kẹo phố chuyện gì xảy ra, đáng chết, làm sao nhiều người mua sắm vé vào trận? Hội trưởng, thượng đế, ngươi nhất định không nghĩ tới, hạ kẹo xưởng dĩ nhiên là hạ nông trưởng hắn mua về đến, hắn mang đến hạ nông trưởng tiểu hắc gấu cùng khỉ con, còn có hai con gà tây. Hai con gà tây? Không sai, hai con hội nhảy hiệp sĩ múa hỏa kê. Ngươi đang nói đùa nha, này nhưng một điểm không buồn cười. Cả dồn, nói ra. Không không, đây là sự thực. Cả dồn, làm sao không tin? Đáng chết khốn nạn, trước tiên lừa dối ta cả dồn. Cả dồn dự định tự mình đi nhìn một chút, lúc này biểu diễn trên sân khấu, hỏa kê hiệp si múa, dẫn vây xem cư dân, kẹo xưởng chủ hỏa công nhân, từng trận rít gào. Toàn bộ bên dưới sân khấu khán giả, toàn bộ đi theo hai con gà tây, nhảy lên hiệp si múa. Nha, hán, tiểu hỏa cùng đại hỏa lúc nào học được hiệp si múa? Nạ tạ ly. Hưng phấn toàn thân run rẩy. Ha ha ha, quả thực quá tuyệt vời. A a, lần trước ngươi nói lễ tạ ơn muốn nướng chúng nó, du du nhưng là sợ hãi. Lý Hán cười nói. Nay không mỗi ngày cầm tiểu roi ra giám đốc đại hỏa cùng tiểu hỏa, luyện tập. Ha ha ha, quả nhiên là công lao của ta. Nạ tạ ly, một mặt tiểu đắc ý. Ản tạ một mặt không có cách nào gặp người rồi, bộ mặt, Jennifer cùng Lina, toàn bộ chọc cười. Lý Hán không nói gì liếc mắt, nạ tạ ly đang tại hướng về du du tiến hóa. Hán, chúng ta cũng đi vũ đạo đi. Nạ tạ lì cười nói. Được rồi, ta nhưng nhảy không được. Lý Hán xua tay. Hán, đồng thời nhảy đi. Jennifer cười nói. Lý Hán dừng lại, cười cười. Tốt. Ồ, cậu đến rồi. Bảo bảo kéo kéo du du, du du chớp chớp mắt to, thấy ba ba đều đi theo vũ đạo rồi. Tiểu nhân lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ nhảy lên sân khấu. Du du cũng phải vũ đạo. Toàn bộ sân khấu thành sung sướng săn nhảy. mọi người học hỏa kê nhảy lên hiệp sĩ múa. Thượng đế, thượng đế, đây là sự thực. Cả dồn, có chút lời nói không có mạch lạc kêu to. Du du tiểu nhân, là vũ đạo một bên vung kẹo, mọi người vui cười tiếp nhận kẹo, nhét vào trong miệng. Mùi vị giỏi quá. Đúng vậy a, không nghĩ tới, hạ kẹo xưởng không chỉ biểu diễn đẹp đẽ, kẹo ra ăn ngon a. Ta nghe nói hạ kẹo xưởng gấu con kẹo, một tháng mua ra ngoài hơn 10 vạn đô la Mỹ. Thật sự, như thế được hoan nghênh, một hồi ta cũng ăn nhiều mấy cái, trở lại mua chút mang về. Ta cũng nghĩ như vậy đến. Mây răng cùng nhiều dồ si, hai cái tiểu nhân nhặt một cái sách kẹo. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi ăn. Nhiều dồ si xé ra gấu con kẹo đưa cho lọ lạ. Ăn rất ngon đấy. Lọ lạ cười tiếp nhận, lọ lạ làm kẹo, chỉ là thất nghiệp. Ồ, mùi vị thật vô cùng tốt. Lọ lạ, ánh mắt sáng lên, hay là, mình có thể đi nhà này kẹo xưởng nhận lời mời. Mùi vị tốt như vậy kẹo, khẳng định không thiếu thị trường, hơn nữa nhìn tình huống hiện trường, hạ kẹo xưởng, lần này là phải nổi danh. Ồ, Mây Giang tỷ tỷ, nhiều dồ si muội muội, các ngươi đã tới. Du du tiểu nhân phát hiện Mây Giang cùng nhiều dồ si, vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện. Vẹn đỏ ra. Nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế. Du du, chạy vào trong sân khấu, lấy ra hai bộ kẹo quần áo. Hoa, thật là đẹp. Nhiều dồ si, nhận lấy mặc lên. Thật đáng yêu. Du du cười hì hì sờ sờ nhiều dồ si, kỳ thực tiểu nhân so với nhiều dồ si nhiều nhất lớn mấy tháng. Hì hì. Đây là kẹo rổ. Du du đem kẹo rổ đưa cho Mẩy Giang cùng nhiều dồ si. Tuy tiện ăn, còn có tống biệt người ăn. Ừ. Nhiều dồ si vui mừng gật gật đầu, nhấc theo rổ đạp đạp chạy đến mụ mụ bên người. Mụ mụ, thiện ngươi. Lọ lạ sững sờ cười cười. Nhiều dồ si, ngươi bây giờ đang làm việc, biết không? Nha. Nhiều dồ si, suy nghĩ một chút gật gật đầu, nhấc theo rổ, chạy đến người bạn nhỏ bên người, mời mọi người ăn kẹo quả. A-di, vẹn đỏ giả mời ngươi ăn. Du du chạy tới cầm lấy một đám lớn gấu con kẹo đưa cho lọ lạ. Cảm tạ. Lọ lạ sửng sốt một chút, cười nhận lấy. Hỏa kê hiệp sĩ múa kết thúc, mọi người cười xé ra kẹo thưởng thức hương vị không sai gấu con kẹo. Mùi vị thật thơm. Hách nhĩ mạn, nói ra. Khán giả các bằng hữu. Vừa vặn hai con gà Tây vì mọi người mang đến cho người rung động hiệp sĩ múa, hạ kẹo xưởng không chỉ biểu diễn đẹp đẽ, gấu con kẹo xưa di mùi vị quả thực cực kỳ giỏi, đây là ta ăn tốt nhất ăn kẹo. Hách nhĩ mạn cười nói. Mì ơ, dừng một chút, sẽ không vẫn là quay chụp xuống đến chờ quay chụp kết thúc. Hách nhĩ mạn, ngươi tại sao là hạ kẹo xưởng đánh quảng cáo, như vậy không thành vấn đề sao? Mì ơ, ngươi nên nếm thử, mùi vị thật sự cực kỳ giỏi. Hách nhĩ mạn cười nói. Thật sự rất tốt sao? Mì ơ, có chút nghi hoặc, nhận lấy, nếm nếm. Ồ, cũng thực không tồi a. Không nghĩ tới, hán, thực sự là lợi hại gia hỏa, không chỉ nông trường kinh doanh được, hạ bò xuất thế, khiếp sợ toàn bộ món tạ nạ trồng trọt chăn nuôi nghiệp, hạ nông trường du lịch càng là xa xa dẫn trước món tạ nạ bất kỳ một nhà du lịch nông trường, hiện tại làm cái kẹo dĩ nhiên mùi vị so với nhà khác tốt. Mì ơ, nói ra, gia hỏa này, là thượng đế con cưng sao? A a, có lẽ vậy. Hách nhĩ mạn cười nói, đoạn video này truyền tới đài truyền hình, ta nghĩ nhất định sẽ gây nên náo động. Không sai. Mỹ ở cười nói, biểu lần đài truyền hình, Tiểu Nạp Sâm nhìn thấy đại hỏa cùng tiểu hỏa xuê đôi múa, lập tức đánh nhịp, mở chuyên để đưa tin. Ha ha ha, hỏa kê hiệp sĩ múa, rất có ý tứ rồi. Quả nhiên, hỏa kê hiệp sĩ múa cùng xuê đôi múa, vừa ra tới, lập tức gây nên bàn tán sôi nổi, đông đảo biểu lần cư dân dồn dập gọi điện thoại cho đài truyền hình cùng kèo hiệp hội. Mặt hạ, sững sờ nhìn, nhất điệp điệp vé vào trận cho tiêu thụ hết sạch, trận tròn mắt. Không còn, làm sao sẽ không còn? Mặt hạ, ngươi có phải điên rồi hay không? Đây chính là 600 tấm phiếu vé, toàn bộ tiêu thụ hết rồi. Phụ trách vé vào trận khối này hoạt mạn phu nhân, rít gào lên. Đúng, hoạt mạn phu nhân, hiện tại ta còn cần 500 tấm, không, thậm chí 1.000 tấm phiếu vé. Mặt hạ nói ra, hoạt mạn phu nhân nói cái gì không tin, biết mặt hạ cho cả dồn gọi điện thoại. Cả dồn tự mình đến mặt mạn phu nhân gọi điện thoại. Đây là sự thực, thượng đế, chuyện gì xảy ra, lẽ nào thượng đế giáng lâm đến kẻo phố? Thượng đế chưa có tới, không tới chúa cứu thế. Cả dồn, hưng phấn nói ra. Quá tuyệt vời, đây chính là một lần cho người hưng phấn kẻo lễ. Cả dồn, cực kỳ hưng phấn, hạ kẻo xưởng, ta thích, cả dồn cảm thấy, cái này Trung Quốc tiểu tử so với dâu bạc cảm bờ rột đáng yêu hơn nhiều, gia hỏa kia đã là ngũ. Cái kia đường trắng, thượng đế. Không ai lại yêu thích nó, ảm bờ rột lúc này, sững sờ nhìn từng bầy cư dân nắm hài tử, bước nhanh từ đường trắng cửa hàng trước mặt đi qua, thậm chí không có liếc mắt nhìn chính mình chân chính làm đường trắng. Ha, Ambrose, ta nghe nói Hà Nông Trường đến rồi, là ở mặt trước sao? Ambrose vốn là rất vui vẻ, thấy một người quen lại đây chào hỏi, nhưng nghe tới người trước mắt dĩ nhiên hỏi Hà Nông Trường. Đáng chết Trung Quốc tiểu tử. Khốn nạn, ta không biết cái gì Hà Nông Trường. Ambrose, căm tức người trước mắt. Được rồi. Người này, nói thầm vài tiếng. Thực sự là cố chấp lão đầu, đường trắng, thượng đế, ai còn nguyện ý xem, thực sự là quá hạn, Hà Nông Trường biểu diễn đặc sắc. Từng cái đi ngang qua cư dân cùng hải tử, đàm luận không khỏi là Hà Nông chẳng đề, gấu con kẹo mấy lần bị nhắc tới. Gấu con kẹo, đáng chết mềm đường kẹo, dĩ nhiên có người ăn, đây thực sự là đáng thương. Ambrose, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, theo càng ngày càng nhiều đàm luận hạ kẹo xưởng sản xuất gấu con xia di kẹo. Ambrose, túi đầu từ thùng rác lấy ra cái kia sách vẹn đỏ giả đưa cho mình kẹo, Ambrose. Như vậy kẹo sẽ cỡ nào mỹ vị, những này bị che đậy khốn nạn. Ambrose cuối cùng vẫn là cắn răng ăn một viên gấu con kẹo. Này, không thể, người Trung Quốc làm thế nào xuất tốt như vậy kẹo, đáng chết ba đứa ngươi, nhất định là hắn. Mẹ hú bức cắt. Không sai. Ambrose, ăn nữa một viên. Như vậy kẹo chỉ có tiểu hài tử sẽ thích. Ambrose an ủi mình, đúng, chỉ có tiểu hài tử mới sẽ thích loại này kẹo. Lúc này, hạ kẹo xưởng sân khấu bốn phía, vây quanh cư dân cùng du khách nhiều đến 300 người, nước chảy không lọt, người bạn nhỏ càng là một đám một đám. Khỉ con, tiểu hắc gấu, hoa thật lớn hỏa kê. Hỏa kê lại muốn vũ đạo. Ồ, thượng đế, đây là váy dơ múa. Chương 1751, hỏa kê bên trong chiến đấu gà. Chương 1773, hỏa kê bên trong chiến đấu gà. Kẹo phố các gia kẹo xưởng cùng cửa hàng chủ, trận tròn mắt, còn có như thế tuyên truyền A. Mắt thấy, trên đường du khách toàn bộ chạy, hạ kẹo xưởng rồi, đám gia hỏa này, cũng lên, không ít dự định lại đi tìm Ambrose. Chỉ là Ambrose, vừa nghĩ tới cái kia cười híp mắt vùng vẫy tay nhỏ, hô trở lại du du tiểu nhân, Ambrose lắc lắc đầu, đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên để cho ta đi cùng một cái giảo hoạt tiểu ma vương. Ambrose hung hăng từ chối đám hôn đảng kia, tiếp tục mua bán lại hắn đường trắng, lôi kéo thật dài, bao nhiêu hấp dẫn một ít người bạn nhỏ. Nhìn xa xa giao lộ, càng ngày càng nhiều người, Ambrose sói ra nước bọn, mắng hai câu. Giao lộ, du du cùng bảo bảo tiểu nhân thấy tiểu hỏa ga nhảy xong hiệp sĩ múa. Xuống, lập tức đem chuẩn bị xong váy nhỏ lấy ra. Mây răng tỉ tỉ, nhiều rồ si muội muội, nhanh lên một chút hỗ trợ, thay quần áo. Du du kêu lên, mây răng cùng nhiều rồ si, lập tức chạy tới, hỗ trợ mở ra tiểu hỏa gà trùm vào lông vũ váy. Nước uống, còn có mét mét. Du du, một bên mặc váy rơm, la lớn. Bảo bảo tiểu nhân cùng mây răng, lập tức chạy tới, đề cập tới nước tiểu ấm cùng thức ăn ra xúc đĩa, dơ lên hai con gà tây trước mặt. Đại hỏa cùng tiểu hỏa, bây giờ đãi ngộ, có thể so với không ít đại minh tinh A. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ thay quần áo, bảo bảo cùng mầy răng là thức ăn nước uống, nhiều rồ xỉ thu dọn lông vũ, phiến cây quạt, ha ha ha, hai con gà tây bốn cái tiểu nhân hầu hạ. Ồ, là ha vai váy rơm. Nạ tạ lì, đột nhiên sững sờ. A a, vẹn đỏ dạ sẽ vũ đạo một trong. Lý Hán nói ra. Chờ một chút. Ha ha ha. Tiểu đen sẫm cùng gấu nhỏ cũng đổi thành váy rơm, ha ha rất có ý tứ rồi. Hai con phỉ phi hắc hùng, đổi váy rơm, mang theo vòng hoa, ngoài miệng xoa đỏ đỏ tổn cảo, con mắt hay sắc. Vừa quay đầu lại, con mắt chớp, hôn gió, mọi người dưới đài toàn bộ vui cười bạo. Ha ha ha, thật là buồn nói. Nạ tạ lì, cười không được. Không được, không được. An tạ giúp đỡ nạ tạ lì vỗ vỗ phía sau lưng. Không có sao chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vui cười chết ta rồi. Nạ tạ lì cười nói. Jennifer cùng Linh Na, cũng vui vẻ, nói không ra lời, Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Cái này đỏ nơi nào tới? Ồ, đúng vậy, màu sắc khá giống, nha, đáng chết, son môi của ta. Nạ tạ lì, trợn tròn mắt. Đây chính là bản số lượng có hạn. Nạ tạ lì, kêu sợ hãi, mở ra chính mình bao bao, quả nhiên, son môi không thấy. Hai cái tên nhóc lừa đảo, ta muốn mạnh mẽ giáo hơn các nàng. Nạ tạ lì, hầm hừ nói. Nạ tạ lì, ngươi không phải là đem túi sách của ngươi cho vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo cầm đi nha. Lý Hán cười hỏi. Vẹn đỏ dạ nói giúp ta nắm bao, ta còn rất vui vẻ, ai ngờ đến, tên tiểu quỷ này đầu, dĩ nhiên là muốn nắm son môi của ta. Nạ tạ lì, khí hanh hanh. Giảo hoạt tên nhóc lừa đảo. Lý Hán không nói gì, chính ngươi không suy nghĩ một chút, vẹn đỏ dạ sẽ hảo tâm như thế giúp ngươi nắm bao nha. Nạ tạ lì hầm hừ nhìn trên đài hai con tiểu nhân. Trong miệng một lén nói thầm tên nhóc lừa đảo. Dưới đài khán giả, cũng không giống như nạ tạ ly, từng cái hoan hô, đặc biệt là một đám người bạn nhỏ, du du tiểu nhân, thông minh chọn 10 con người bạn nhỏ lên đài, đồng thời nhảy váy dơ múa. Hòa kê, tiểu hắc gấu, khỉ con, thêm vào một đám người bạn nhỏ, đồng thời nhảy lên vui vẻ váy dơ múa, khỏi nói nhiều cao hứng, từng cái đùa cực kỳ cao hứng. Hách nhĩ mạn cùng Mỹ ở, hai người cực kỳ hưng phấn, cái này tiếp theo cái kia tiết mục, quả thực quá tuyệt vời, đây là một tràng động vật biểu diễn thịnh yến A. Hai người bọn họ là nơi này duy nhất ký giả truyền thông, duy nhất nhân chứng. Những kia cười nhạo mình đáng chết khốn nạn, hiện tại nhất định hối hận muốn chết, không sai, nhất định là. Kẹo phố cửa vào, vài tên phóng viên, đang cùng mặt hạ, cái lộn. Đáng chết, tại sao, không để cho chúng ta đi vào, chúng ta là phóng viên. Xin lỗi. Mặt hạ nói ra, các ngươi không có vé vào trận. Đáng chết, cho ta cái kia chết tiệt vé vào trận. Martin, móc ra 100 đô la Mỹ ném qua. Thật thật không tiện, hiện tại vé vào trận vừa vặn bán ra quang. Mặt thả nói ra, ngươi muốn đợi thêm 15 phút, hoặc mạn phu nhân hội đưa một nhóm vé vào trận lại đây. Không, chúng ta muốn không có thời gian, đáng chết, chúng ta bây giờ liền muốn đi vào. Mặt thả bĩu môi. Cả dồn phải biết, nữ nhi mình dĩ nhiên ngăn trở một đám phóng viên tiến vào, nhất định sẽ được giận điên lên. Ngươi cần vé vào cửa sao? Lọ là nhỏ giọng hỏi. Lọ là mới vừa từ kẻo lễ đi ra, lọ là muốn đi công tác, làm một cái người giàu có quét tức gian phòng. Ngươi có vé vào trận, bao nhiêu? 2 tấm. Lọ là nói ra. Mây giăng cùng nhiều rổ si, hai tên tiểu gia hỏa, vị thành niên người bạn nhỏ, chỉ cần một tấm vé vào trận, như vậy lọ là trong tay lại thêm một tấm vé vào trận. 2 tấm cho ta. Nói xong, Martin 100 đô la Mỹ đưa cho lọ là. Xin lỗi, ta không có tiền lẻ, có thể cho ta tiền lẻ sao? Đáng chết, những này toàn bộ là của ngươi rồi. Nói xong, Martin cầm 2 tấm vé vào trận, xoay người rời đi, hắn nhưng không có thời gian, lọ là sững sờ xem trong tay 100 đô la Mỹ, 2 tấm vé vào trận bán 100 đô la Mỹ, khó mà tin nổi. Lọ là một mặt mừng rỡ đem 100 đô la Mỹ bỏ vào trong túi, khá là tiếc nuối, chính mình không nên đi vào, đây chính là 50 đô la Mỹ, ngẫm lại đau lòng. Mặt hạ sững sờ nhìn Lana đi xa, chuyện gì xảy ra như vậy, 100 đô la Mỹ. Hỏi mạn phu nhân, ngươi nhanh lên một chút lại đây a. Mặt thả nhìn môn hàng trước càng ngày càng dài đội ngũ, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Mắt tin như một làn khói, thẳng đến giao lộ hạ kẹo xưởng biểu diễn sân khấu. Nhường một chút, đáng chết, mau tránh ra. Khốn nạn. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ồ, là mắt tin. Hách nhĩ mạn quay đầu nhìn lại, nở nụ cười. Nha, mắt tin, ngươi nhìn lên không tốt lắm. Hách nhĩ mạn, mỹ ở. Martin nhìn vẻ mặt đắc ý Hách Nhĩ Mạn cùng Mỹ ở. Hai cái này đáng chết vận may khốn nạn. Martin, vừa vặn váy dơ múa quả thực cực kỳ giỏi. Mỹ ở cười nói. Hách Nhĩ Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, quả thực không cách nào hình dung, quá tuyệt vời. Biểu lần ra đi ô, cái này tiếp theo cái kia phát ra kẹo phố hạ kẹo xưởng biểu diễn tiết mục, cho tới cuối cùng hiện trường trực tiếp, khán giả vui mừng không thôi. Ha ha ha, hai con gấu con thật là đáng yêu, ta thích chúng nó vặn vẹo cái mông bộ dáng. Quả thực quá tuyệt vời. Hai con hội nhảy váy dơ múa cùng hiệp sĩ múa hỏa kê, thượng đế, ta nghĩ lễ tạ ơn, ta muốn đổi ăn những khác, ta cũng không muốn hỏa kê cái mông trần tại trong bàn ăn khiêu vũ. Ngồi khu triển lãm trong Lý Hán, điện thoại vang lên. John, đúng, ta tại biểu lần. John cùng bà Gồ, hai người từ internet nhìn thấy liên quan với hạ nông trường tin tức, nhìn thấy tiểu hắc hắc, nhìn thấy hỏa kê, hai người hoàn toàn hôn mê rồi. Hai nhà trang web, lập tức gọi điện thoại cho hai người. Biểu diễn, đây là vẽn đỏ giả thiết kế cùng tập luyện, ngươi biết, tiểu gia hỏa, yêu thích làm như vậy. Lý Hán mang theo đắc ý nói ra. Ta nghĩ buổi biểu diễn tiếp tục đến khoảng 12 giờ. Lý Hán giơ tay nhìn xem thời gian, mới hơn 10 giờ, tiểu gia hỏa biểu diễn còn đem tiếp tục. John cùng bà gồ đạt được Lý Hán trả lời, lập tức chạy về trang web, là trực tiếp làm chuẩn bị, hiện tại nhưng không có thời gian làm trễ mãi. Biểu lần đài truyền hình, lần này đã kiếm được. Đương nhiên, Lý Hán kiếm được. Ba đế ngươi bên này bán ra ngoài gần 1000 tờ UNG gấu con xưa di kẹo, hơn nữa mua sắm nhân số còn đang nhanh chóng tăng cường. Ba đế ngươi đã cho kẹo xưởng gọi điện thoại, tiếp tục tặng 2000 tờ UNG gấu con kẹo lại đây. Ha, đây thật là tin tức tốt. Lý Hán nghe xong ba đế ngươi, đưa tin, cười nói. Ba đế ngươi cười nói. Vừa vặn ta nhận được tin tức, cái khác các gia kẹo xưởng bắt đầu tổ chức biểu diễn. Tối cao hứng nhất phải kể tới cả dồn, thượng đế. Nhiều năm chưa từng xuất hiện du khách dậy sóng xuất hiện, mặt thạ bên kia tin tức, vé vào trận lại bán ra sắp tới 500 tấm, hơn nữa du khách còn đang tăng thêm. Hoạch mạn phu nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, nhiều như vậy du khách, ta sẽ không hoa mắt. Hoạch mạn phu nhân, ta còn cần 1.000 tấm vé vào trận. Tốt, tốt. Hoạch mạn phu nhân, kích động kêu lên. Mặt thả một bên đếm lấy nhiều mấy không song đô la Mỹ, vừa nghĩ hạ kẹo xưởng. Người Trung Quốc mở kẹo xưởng thật là có ý tứ, đáng tiếc không nhìn thấy biểu diễn, thật là khiến người tiếc nuối. Bất quá mặt thả cũng không có tiếc nuối bao lâu, một tên tiếp theo một tên phỏng vấn xe lệnh mặt thả hưng phấn không thôi. Hạ kẹo xưởng, giao lộ, lúc này đứng đầy du khách, xếp hàng mua sắm kẹo. Miễn phí kẹo nhưng mang không đi ra ngoài, chỉ có mua sắm dùng kẹo lễ đặc chế kẹo túi chứa năng lực cho phép mang ra kẹo phố. Thượng đế, hạ kẹo xưởng, làm sao làm được? Lẽ nào cái kia mấy con gà Tây cùng vài con gấu con, nhảy về phía trước tiếp tục, liền có hiệu quả như vậy? Mấy nhà cỡ lớn kẹo xưởng, vốn là thật không mảnh hạ kẹo xưởng, làm cái gì biểu diễn? Hư nhiệt náo, có gì đáng xem? Nhưng làm một cái du khách nhất theo hạ nông trường kẹo sách, những này kẹo xưởng, trợn tròn mắt. Bụt, hạ kẹo xưởng, lại vận đến chi ít 1.500 tờ HUNG gấu con kẹo. Cái gì, lẽ nào này vừa giữa trưa, bọn hắn đã đem vận đưa tới 1.000 tờ HUNG kẹo toàn bộ bán ra hết. Ta cũng nghĩ thế. Điều này sao có thể? Phải biết kẹo lễ, những này đại kẹo xưởng, năm rồi tốt thời điểm, không nên bán ra 2.000 tờ HUNG tả hữu, còn là cả 3 ngày thời gian lượng tiêu thụ. Hạ kẹo xưởng, loại này cỡ trung kẹo xưởng 3 ngày có thể bán ra 1.000 tờ HUNG, vậy cũng là mấy năm trước chuyện. Mấy năm qua, nhỏ như vậy xưởng, 3 ngày có thể ngay cả 500 tờ HUNG đều bán không xong, nhưng là bây giờ hạ kẹo xưởng, không chỉ không tới 3 tiếng bán ra đi 1.000 tờ HUNG, hơn nữa nhìn tình huống, lượng tiêu thụ còn có thể tăng cường. Đáng chết, nhanh đi tìm gánh xiếc thú, chúng ta cũng mở sân khấu biểu diễn. Là... Lẽ nào hiện tại cần nhờ sân khấu biểu diễn mới có thể có lượng tiêu thụ sao? Gia hỏa này cũng không biết, hạ nông trường những động vật hiện tại nhiều nóng nảy, tiểu hắc hắc, càng là động vật bên trong minh tinh, gấu con kẹo mùi vị, cực kỳ ca tụng, những yếu tố này kết hợp với nhau mới có hiện tại hạ kẹo xưởng nóng nảy tiêu thụ tình cảnh. Ba ba, ba ba, thật nhiều mua kẹo. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo, mấy dài ẳng, nhiều dô si, bốn cái tiểu nhân, biểu diễn kẽ hở nhưng là đảm nhiệm gấu con kẹo kẹo tiểu thiên sứ. Mời chào chuyện làm ăn, hiệu quả cũng thực không tồi. Thật sao? Lý Hán cười lôi kéo tiểu nhân, xoa một chút mồ hôi. Mệt không? Mệt bức. Cắt, ừm, ba ba, du du đều tốt khác nha. Lý Hán cười, mở nước gấm đưa cho tiểu nhân. Hoa, là sữa bò. Uống sữa tươi tiểu thí hải, ngươi có thể giải thích, ta trong túi son môi đi nơi nào? Nạ tạ ly, nghiến răng nghiến lợi thanh âm trầm thấp hỏi. Du du ôm sữa bò, con mắt loanh quanh. Du Du không biết, tiểu hắc hắc đều lén lút cầm nạ tạ lì a di khẩu vị, cũng không ngoan, Du Du một hồi từ nhỏ đèn sẫm cái mông. Có đúng không, tiểu hắc hắc cầm. Ừ. Du Du gật gật đầu, một bên từ ba ba trong lồng ngực, thoát ra đến, xoay người chạy. Người cái tên nhóc lừa đảo, đừng chạy. Nạ tạ lì. Chương 1752, hỏa kê chiến đấu cơ. Chương 1774, hỏa kê chiến đấu cơ. Nạ tạ lì đừng làm rộn. Ản tạ kéo nạ tạ ly, bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Hừ, trước tiên thả ngươi cái tiểu thí hải. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Ồ, chuyện gì xảy ra? Du Du cùng bà bảo, Lý Hán cùng Jennifer mấy người chú ý tới, đối diện mấy nhà kẹo xưởng dĩ nhiên cũng xây dựng lên sân khấu đây này. Hán, những người này dự định học các ngươi. Nạ tạ ly nói ra. Xem ra ngày mai phải nhiều điểm biểu diễn hạng mục. Lý Hán nói ra. Du Du cho bờ là A-Z gọi điện thoại. Du Du, nói xong, lấy ra điện thoại di động nhỏ. Lý Hán cười cười. Một hồi ba ba đánh, tiểu hắc hắc bề ngoài diễn xong, các ngươi mau tới thôi. Ừm. Du Du gật gật đầu. Vẹn đỏ ra hảo hảo biểu diễn, để đám người kia nhìn xem. Nạ tạ lì cười nói. Biểu diễn được rồi, tỷ tỷ son môi chuyện, tỷ tỷ sẽ không tìm ngươi rồi. Vẹn đỏ ra đều sẽ biểu diễn thật là lợi hại. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Sân khấu xây dựng này biết công phu. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, bắt đầu chuẩn bị phóng đại chiêu rồi. Du Du muội muội, cái này cũng không phải ngày mai biểu diễn sao. Du Du lắc đầu một cái. Ngày mai cũng muốn giỏi hơn nhiều động vật lại đây, đồng thời biểu diễn. Nha. Bảo bảo gật gật đầu, nhạc khí từng kiện lấy ra. Ồ, này muốn biểu diễn cái gì à? Không trống, tiểu cắt hắn, tắt khắc tư. Đúng vậy a, vừa vặn vũ đạo nhiều có ý tứ, lại tới một cái a. Tới một cái. Dưới đài khán giả có chút nóng nảy, quang chỉ nhìn Du Du cùng bảo bảo, mang theo mệ giang cùng nhiều dồ si, lần lượt hướng về sân khấu vận chuyển nhạc khí, dưới đài khán giả có chút sốt ruột rồi. Chuyện gì xảy ra? Martin cho mày. Không phải động vật biểu diễn kết thúc chứ? Người nào thích xem, những này tiểu thí hải biểu diễn A? Chính là A. Vài tên phóng viên, nhỏ giọng thầm thì. Hách Nhĩ Mạn, sẽ không lên buổi trưa biểu diễn liền tới đây chứ? Mị ớ nhìn sân khấu bận việc tiểu nhân, nhiều như vậy tiểu nhạc khí, 99% mấy đứa trẻ biểu diễn. Thời gian còn sớm, bây giờ còn không tới 10 giờ rưỡi, không nên. Hách Nhĩ Mạn nói ra, có thể là lần này mang đến động vật nhỏ không nhiều, ta nghe nói, hạ nông trường động vật hàng trăm hàng ngàn con có thể lên đài động vật diễn viên, hiện tại chỉ có, như thế vài con. Mị ớ nhìn tiểu hắc gấu cùng khỉ con, nói ra, đúng vậy à, quá ít, những nhà khác đại kẹo xưởng cũng bắt đầu xây dựng sân khấu, ta xem tám thành, buổi chiều sẽ có biểu diễn. Hách Nhĩ Mạn có chút ít lo lắng, là hạ kẹo xưởng. Cuối cùng cũng coi như đổi kịp. John cùng bà Gô, vội vàng lại đây. Vẹn đỏ ra, ở nơi nào, nhanh lên một chút. Khí tài toàn bộ mắc nối được, bất cứ lúc nào bắt đầu. Không thành vấn đề. Gấu xám cùng hôi lang trang web người đến, mắt tin đám người quay đầu lại nhìn gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, dĩ nhiên phái ra hai nhà trang web vương bài phóng viên. Thật rất coi trọng đó a. Đúng đấy. Đáng tiếc, này sẽ động vật bể ngoài diễn xong. Mắt tin mấy cái có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bao nhiêu thấy hai nhà trang web ăn quả đắng, trong lòng bao nhiêu thoải mái một chút, mấy người này bao nhiêu còn vỗ tới một đoạn váy dơ múa. Nhìn lên biểu diễn còn muốn chờ một cái. John cười nói. Bà gỗ cùng hán, chào hỏi. Bà gỗ gật gật đầu, dặn dò một tiếng, hai người tới khu triển lãm. Và, là bà gỗ thúc thúc cùng John thúc thúc. Tới rất nhanh. Lý Hán để cà phê xuống, đứng dậy. John, bà gỗ. Nhanh mời vào trong. Hán, khu triển lãm bố trí rất tốt. John đánh giá phim hoạt hình khu triển lãm, các loại kẹo con rối, có chút kẹo phòng nhỏ hình thức. Ba đế ngươi bố trí, cà phê vẫn là bia. Lý Hán cười hỏi. Hiện tại cái này bên trong chỉ có hai thứ này. Cà phê. Hai người cùng Jennifer, Linh Na mấy người chào hỏi ngồi xuống, tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm. Hà nông trường cà phê, mùi vị thực là không tồi. Nói chuyện, du du tiểu nhân chạy vào. Ba ba, muốn bắt đầu nha. Nhanh như vậy à? Lý Hán cười hỏi. Đều bố trí xong. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Du du cùng bảo bảo tỷ tỷ chủ sướng. Tốt lắm bắt đầu. Động vật biểu diễn. Hợp diễn. Hán, chúng ta đi trước. Hai người vừa nghe động vật hợp diễn, lập tức đứng dậy, đi chuẩn bị. Ồ, không đúng vậy, mau nhìn, không chống ngồi không phải tiểu hắc gấu à? Đúng vậy à, cái kia đàn guitar dĩ nhiên là gấu nhỏ. Không phải là làm cái dáng vẻ chứ. Ta xem tám thành là. Du du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, một người ôm một cái đàn guitar, một người ôm một cái bối tư. Dốc sao? Tiểu hắc hắc mở màn, một đoạn mở màn biểu diễn, vừa ra tay, dưới đài kêu sợ hãi liên tục. Thượng đế, đây không phải là thật chứ. Rời ạ, gấu con chơi khung trống A. Thiệt hay giả? Sẽ không lung tung gõ đi. Nửa phút sau, người nói chuyện, miệng nhắm lại. Thực sẽ đùa, đùa vẫn rất tốt. Này Thái Ngưu xoa liêu đi, đây là tiểu hắc gấu, vẫn là trùn vào tiểu hắc da gấu người A. Đúng vậy A, mau nhìn, kính mắt gấu cũng muốn bắt đầu. Con mắt gấu. Đàn guitar A. Này quả không đơn giản. Gấu nhỏ, vẫn đúng là chơi suốt hoàn chỉnh một đoạn. Thượng đế, đây thật sự là động vật sao. Mọi người ngạc nhiên há to mồm, bên cạnh vài con khỉ con, thổi ốc biển cái môi, tuy rằng không tính thông thạo, bao nhiêu có thể nghe ra âm đến đây này. Tối phía sau cùng, chân chính mọi người. Trận mắt hốc mồm là hai con gà tây, dĩ nhiên cứ gọi ra giai điệu đến, đến rồi. Ta đi. Thần. Đây là hỏa cây nha, lễ tạ ơn, nhà ta cái kia con gà tây, ta dự định nuôi. Còn chờ cái gì lễ tạ ơn đây, bây giờ đi về ta liền làm hai con gà tây, đây thực sự là hỏa cây bên trong chiến đấu gà A. Ta nuôi bốn con. Ha ha ha, ta cảm thấy háo hắc, năm nay lễ tạ ơn cái này hai con gà tây không sai, nói không chắc tại chỗ đến một đoạn vũ đạo đây này. A a. Đề nghị này không sai, ta muốn cho áo hắc viết phong thư, kiến nghị một cái. Dưới đài khán giả, hưng phấn, nghị luận sôi nổi, người bạn nhỏ, vung vẩy tay nhỏ, vây quanh sân khấu loanh quanh. Khỉ con thật đáng yêu. Tiểu hắc gấu, thật là lợi hại. Con mắt gấu bắn ra đều tốt nghe. Tiểu nhân, từng cái kích động hỏng rồi. Càng kích động người, lại là một đám ký giả. Này là lần đầu tiên diễn xuất chứ. Hà nông trường trên sân khấu đều không có như thế diễn qua. Tới quá đáng giá. Nhanh, dùng di động đem đoạn video này phát đưa trở về, nhanh lên một chút biên tập. Điều lần đài truyền hình, càng là trực tiếp đi ra, đài truyền hình điện thoại vang lên không ngừng. Khán giả hoàn toàn không thể tin được, đạt được là kẹo lễ thượng một nhà kẹo xưởng biểu diễn, từng cái không kịp chờ đợi cúp điện thoại. Hiện tại vẫn tới kịp, mua phiếu sao? Ta biết kẹo phố, cách không xa, mấy phút liền có thể đến, nhanh lên một chút. Kẹo phố bốn phía không xa cư dân, chỉ nếu có rảnh rỗi, từng cái toàn bộ hướng về kẹo phố chạy đi. Cái gì Mạt Thạ, ngươi nói cái gì, phiếu vẽ lại bán xong, đây chính là 1.000 tấm. Hỏi Mạn phu nhân, đống nhiên đứng lên, không thể tin được thét to. Hoàn toàn không thể tin được, Mạt Thạ nói ra. Hỏi Mạn phu nhân, hiện tại xếp hàng chí ít có lên 100 người. Ta hiện tại liền đưa tới. Hỏi Mạn phu nhân, lập tức nói. Hạ kẹo xưởng, sân khấu, bên này hầu như tập trung toàn bộ kẹo lễ du khách, toàn bộ giao lộ, toàn bộ được lấp lấy, thậm chí bên cạnh mấy nhà kẹo khu triển lãm đều bị du khách chiếm lĩnh. Khốn nạn. Một đám kẹo xưởng, toàn bộ trợn tròn mắt, hạ kẹo xưởng, như vậy quá khi dễ người rồi. Nhanh kiến, nhất định phải nhanh. Mấy nhà cỡ lớn kẹo xưởng, lúc này toàn bộ cũng lên, vừa vặn nhóm đầu tiên kẹo đặt hàng thường, thẳng đến hạ kẹo xưởng đi rồi. Không thành vấn đề. Ba đứa ngươi, cười cùng một nhà quy mô không coi là nhỏ siêu thị mua sắm quản lý nắm tay. Nay đơn hợp đồng đảm thanh rồi, một tuần lễ 50 tờ UNG số lượng, tuy rằng không nhiều, có thể không sai, đây chính là dài hạn chuyện làm ăn. Ba đứa ngươi, cao hứng, hưng phấn, liên tục nói chuyện thành ngũ đương chuyện làm ăn, một tuần, ra 300 tờ UNG kẹo, một tháng liền có hơn 1.000 tờ UNG, này muốn thả năm ngoái, không chênh lệch nhiều nửa tháng lượng tiêu thụ à. Lúc này mới nửa ngày không tới liền nhận được nhiều như vậy tờ khai. Ba đứa ngươi, cao hứng, cái khác kẹo xưởng nhưng là không cao hứng, từng cái con mắt đều trợn tròn. Lại đàm thành một đơn. Không ít kẹo xưởng chủ phái người đi tới, nhìn chằm chằm ba đứa ngươi, bên này, thấy hạ kẹo xưởng lại trở thành một đơn, ánh mắt đỏ muốn ăn thịt người rồi. Không được, không thể lại để cho ra hỏa này, làm như vậy đi xuống, các gia kẹo xưởng đem công nhân toàn bộ phái đi ra, phái phát kẹo, biểu diễn cho dù tốt. Kẹo mùi vị mới là then chốt. Ngươi nếm thử, nhà chúng ta kẹo so với hạ kẹo xưởng, mùi vị tốt hơn nhiều. Vài tên siêu thị đi mua sắm viên mới vừa vào đến, đã bị sớm phái người chờ ở cửa vào mấy nhà kẹo xưởng tiêu thụ nhân viên cản lại. Nha, ngựa hoang kẹo xưởng, ta biết nhà này. Nghe nói, năm nay có một nhà mới thành lập kẹo xưởng, đẩy ra gấu con kẹo mùi vị vô cùng tốt. Đúng vậy à, ta nghe nói, này không, trong nhà tiểu gia hỏa còn gọi điện thoại tới đây chứ. Để cho ta mang một ít gấu kẹo. Mấy người cười nói, hướng về giao lộ đi đến. Đáng chết, hạ kẹo xưởng. Mấy nhà tiêu thụ nhân viên, ngăn cản nửa ngày, người ta, hung hăng từ chối, cuối cùng, thậm chí sinh khí, cuối cùng vẫn là đi rồi hạ kẹo xưởng. Thưởng thức hạ kẹo xưởng sản xuất gấu con xưa di kẹo, tại chỗ đánh nhịp, mùi vị tuyệt đối là toàn bộ kẹo lễ tốt nhất, lại tăng thêm hứa nặc có thể sử dụng tiểu hắc gấu phim hoạt hình hình tượng làm tuyên truyền. Đây chính là hạ nông trường đầu bảng, tại toàn bộ Montana. Thậm chí nước Mỹ Tây Bắc Bộ đều tiếng tăm thật to tiểu hắc gấu A. Đám này mua sắm viên, lập tức đánh nhịp, thiếu một tuần 50 tờ UNG, nhiều nữa hơn 100 tờ UNG. Ba đứa ngươi, cười lệ miệng, nhìn trên đài, chính đang biểu diễn du du cùng bà bảo. Hạ kẹo xưởng có hai cái này tiểu thiên sứ, lại tăng thêm những này tài nghệ phi phạm những động vật muốn không phát đạt cũng khó khăn A. Theo hạ nông trường, đặt thành lần lượt hợp đồng, kẹo trên đường cái khác kẹo xưởng ngồi không yên, từng cái liên hợp lại. Bắt đầu trả giá cách chiến. Xuống giá. Lý Hán nhận được tin tức. Ba đứa ngươi, bất kể những người này. Chuyện gì xảy ra, lớn như vậy ưu đãi, những người này, phải hay không cầm hạ kẹo xưởng chỗ tốt. Đúng vậy a, chuyện này nhất định phải hướng về kẹo hiệp hội phản ứng. Khốn nạn, không được, đi, chúng ta cùng đi, tìm Trung Quốc tiểu tử, đáng chết. Ám bờ rột đi qua đều không chiếm được tiện nghi. Mọi người cho cả dồn gọi điện thoại, ông lão này, nên hắn ra mặt. Cả dồn nhận được điện thoại, bĩu môi. Đám hôn đảng kia, muốn ta ra mặt, hạ kẹo xưởng, lần này làm được xinh đẹp, kẹo hương vị không sai. Cả dồn, suy nghĩ một chút, dự định đi một chuyến, gặp gỡ cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc tiểu tử. Chương 1753, muốn làm tổng thống cái kia gà. Chương 1775, muốn làm tổng thống cái kia gà. Cả dồn, tên khốn kiếp này. Đông đảo kẹo xưởng chủ. Mắt thấy Lý Hán nở nụ cười đưa đồng dạng ý cười tràn đầy cả dồn ra hạ kẹo xưởng khu triển lãm, đám gia hỏa này, làm sao không biết. Cả dồn hoàn toàn không đem lời của bọn hắn để ở trong lòng, hơn 10 gia chúng tiểu hình kẹo xưởng vây quanh một nhà cỡ lớn kẹo chủ. Khắc Lao Đức, chúng ta nên làm gì, nếu không động, chuyện làm ăn nhưng đưa hết cho cái này người ngoại lai cấp đi. Hiện tại sân khấu không có xây dựng được, mời sai người biểu diễn, hiện tại cũng không kịp. Đột nhiên Khắc Lao Đức nghĩ đến cái gì? Đi. Tìm ô chú tờ lại đây. Ô chú tờ, cái kia kẹo quái nhân. Mọi người sững sờ. Không sai, hiện tại chỉ có ổ chuột tở quái dị kẹo có thể hấp dẫn những này du khách. Khắc Lao Đức nói ra. Ổ chuột tở, kẹo quái nhân, đối với kẹo có loại hoang tưởng nóng. Ổ chuột tở, nhận được Khắc Lao Đức điện thoại, đạt được 1.000 đô la Mỹ hứa nặng, chính tập hợp không có nghiên cứu tiền bạc ổ chuột tở lập tức đồng ý. Ổ chuột tở, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ nói cho hắn biết, ai mới là món tạ nạ lợi hại nhất kẹo người. Ổ chuột tở, nói ra. Người Trung Quốc, một hồi ngươi sẽ kiến thức đến biểu lần thiên tài nhất, quái dị nhất kẹo người. Khắc Lao Đức nhìn mặt tươi cười Lý Hán, hừ một tiếng. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lý Hán hơi dừng lại một chút. Ba đế ngươi, đối diện là nhà ai kẹo xưởng? Khắc Lao Đức kẹo xưởng, bút, Khắc Lao Đức kẹo xưởng, là biểu lần lớn nhất kẹo xưởng một trong. Ba đế ngươi nói ra. Những năm gần đây nhất chủ yếu sản nghiệp tập trung dùng ăn đường kẹo sinh sản chiếm cứ tỷ lệ có chỗ giảm bớt. Khắc Lao Đức. Lý Hán gật gật đầu. Bụt, Cạ Dồn tiên sinh lại đây là. Đừng lo lắng, Cạ Dồn tiên sinh là lại đây chúc. Lý Hán cười nói. Ba đế ngươi, buổi đấu giá ngươi làm rất tốt. Ba đế ngươi cười cười, buổi đấu giá, ba đế ngươi chỉ là muốn không cam lòng cái khác nhiều nhà kẹo xưởng liên hợp lại, bài xích hạ kẹo xưởng, hoán giận không nớt, nén giận ra tay, không nghĩ tới dĩ nhiên làm đúng rồi. Như thế nào, vừa giữa chưa ra bao nhiêu tờ khai. Lý Hán rót chén cà phê đưa cho ba đế ngươi. Ba đế ngươi nhận lấy. Đang tại thống kê, một tờ UN giao hàng số lượng chí ít tăng cường 600 đến 800 tờ UN. Như vậy một tháng chính là 3.000 tờ UN khoảng trường, thành tích không sai. Lý Hán cười nói. Những này tất cả đều là vẹn đỏ dạ tiểu thư công lao, lại có thêm bột ngươi chế luyện gấu con kẹo công lao. Ba đế ngươi, vô ngửa con rắm, Lý Hán còn rất đắc ý. A. Trên sân khấu biểu diễn, chuẩn bị kết thúc, Du Du cùng Bảo Bảo liên tục hát 4 bài hát. Hai tên tiểu gia hỏa đều mệt mỏi. Hoa, Bảo Bảo tỷ tỷ, Vẹn Đỏ Dạ tỷ tỷ, các ngươi đều hảo lợi hại. Nhiều Yoshi, một mặt tiểu sùng bái đưa lên nước tiểu ấm. Hi hi, Du Du cũng còn hội thật nhiều đây này. Tiểu nhân, ung ngục cùng ngục tới vài ngụm sữa bò, đắc ý nói ra. Có thật không? Ừm, Du Du đều thật là lợi hại. Tiểu nhân, dương dương tự đắc. Tiểu sát. Nạ tạ lì cười, khăn lông nhỏ đưa cho Du Du. Nhanh lên một chút xoa một chút. Đã thành tiểu hoa miêu. Hi hi, cảm tạ nạ tạ lì a di. Jennifer, ngươi xem, tên tiểu quỷ này đầu. Nạ tạ lì, cầm khăn mặt mới từ Jennifer trong tay nhận lấy. Jennifer cười cười. Mệt không? Không mệt, không mệt. Du Du lung lay đầu nhỏ. Du Du tiểu nhân thủ lĩnh, Bảo Bảo tiểu nhân, hai con tiểu hắc gấu phối hợp, bốn con khỉ con, cộng thêm hai con vũ đạo hỏa kê tham dự biểu diễn biểu diễn. Lúc này trên internet truyền bá ra rồi. Gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, lần nữa hướng về thế nhân biểu diễn thân là Tây Bắc Bộ, lớn nhất video trang web thực lực. Du Tuyết đã ủ tờ loạt, mấy đoạn này video, gây nên oanh động không nhỏ, lượng cớ lạc cấp tốc tăng vọt. Hiện tại, Hạ Nông Trường động vật biểu diễn tên tuổi cũng không nhỏ, nhanh có thể so với Los Angeles một đường minh tinh. Sức ảnh hưởng to lớn, ra ngoài Lý Hán cùng bỡ lạ bất ngờ, đương nhiên, đây là một chuyện đáng giá cao hứng. Thượng, hỏa kê bên trong chiến đấu gà, là hỏa gà phát ngôn. Ta là hỏa cây tràng, Hạ Nông Trường công nhân nhìn thấy của ta nhắn lại xin liên lạc ta, ta muốn mời hai con hát hỏa kê làm phát ngôn, bao nhiêu tiền tùy tiện mở. Biết nhất chơi khung chống tiểu hắc gấu, quá tuyệt vời, ta là tiểu hắc hắc fans, mời quan tâm tiểu hắc hắc. Kính mắt gấu, hay nhất, ta là đàn guitar chủ quán, ta nghĩ mời kính mắt gấu làm tiệm chúng ta phát ngôn, cả đời miễn phí cung cấp đàn guitar cùng giữ gìn. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, vẫn là đáng yêu như thế, thực sự là yêu chết rồi. Ha ha ha. Ta lần thứ nhất biết, hỏa kê trừ ăn ra, còn có thể vũ đạo, còn có thể hát. Hạ Nông Trường động vật vô địch. Hạ Nông Trường dĩ nhiên thu mua kẹo xưởng, ta nhất định đi chống đỡ, gấu con kẹo. Đồng ý, chống đỡ gấu con kẹo. Trên internet nhắn lại, không ngừng, cái dạng gì đều có. Hán, nhìn xem, ha ha ha có người mời đại hỏa cùng tiểu hỏa phát luôn A. Nạ tạ ly, đốt cứng nhắc vui cười không được. Gia hỏa này, thật sự dám muốn. A. Hỏa kê bên trong chiến đấu gà, danh tự này tốt. A. Lý Hán cười cười. Đùa giỡn, đừng coi là thật. Bụt, có người tìm ngươi. Lý Hán vừa dứt lời, một tên công nhân chạy vào. Xin mời tiến. Xin chào, ngươi tốt, là hạ kẹo xưởng chủ Lý tiên sinh đi. Một người trung niên châu Á nam tử, bước nhanh đi tới nắm Lý Hán thủ. Xin chào, ngươi là. Ta là tiểu mi hầu kẹo xưởng xã trưởng Phát Huệ Dân. Phát Huệ Dân cười nói. Phát xã trưởng. Mời ngồi, không biết, Phát xã trưởng lại đây là có chuyện gì muốn nói đâu này? Lý Hán, tiếp nhận An Tạ đưa cho đến cà phê, đưa cho Phát Huệ Dân. Cảm tạ. Phát Huệ Dân cười nói. Công ty gần nhất đẩy ra khỉ con kẹo siêu gì, ta vừa vặn quan sát quý xưởng biểu diễn, mấy bé đáng yêu khỉ con biểu diễn quá tuyệt vời. Quả thực quá phù hợp công ty chúng ta khỉ con kẹo hình tượng. Ý của ngươi? Du Du không cần bán đi khỉ con. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nhìn Phát Huệ Dân. Xin lỗi, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta dự định mời này vài con khỉ con lấy tư cách buồn công ty khỉ con kẹo hình tượng phát ngôn. Phát Huệ Dân cười nói. A, nạ tạ ly, an ta mấy người toàn bộ trận tròn mắt, không thể nào, vừa vặn còn nói, đùa giỡn, này liền đến thăm. Lý Hán dở khóc dở cười, thiệt hay giả? Phát xã trưởng, ngươi là chăm chú. Đương nhiên, Lý Tiên Sinh, mọi người cần phải đáp ứng ta. Nói xong, Phát Huệ Dân đứng lên, cúc cung. Không, ngươi nhanh ngồi. Lý Hán nói ra. Chuyện này, ta suy nghĩ. Đây là của ta danh thiếp, mọi người cần phải cân nhắc công ty chúng ta nhất định sẽ lấy ra đầy đủ thành ý. Phát Huệ Dân, móc danh thiếp ra, hai tay dâng. Ta hiểu rồi. Lý Hán nhận lấy, gật gật đầu, tuy rằng không rất ưa thích Hàn Quốc đồng tử, trước mắt vị này, thái độ rất thành khẩn. Lý Hán rất nhiều lúc, nhìn việc không nhìn người, đưa Phát Huệ Dân rời đi, Lý Hán tìm tới ba đứa ngươi. Phát Huệ Dân, bụt, ta biết, cái này người Hàn Quốc. Nhà này kẹo xưởng thế nào? Gia hỏa này kẹo xưởng chuyện làm ăn coi như không tệ, đặc biệt là gần nhất đẩy ra khỉ con kẹo, lấy đặc biệt mùi vị, chịu đến người trẻ tuổi yêu thích. Ba đứa ngươi nói ra. Lý Hán gật gật đầu, Phát Huệ Dân, người không sai, kẹo xưởng, không thành vấn đề, cái này phát ngôn có thể nói chuyện. Tiểu Mi Hầu kẹo xưởng cùng Hạ kẹo xưởng không có nghiệp vụ xung đột chứ? Không, bụt, ngươi yên tâm, Hạ kẹo xưởng chủ công 10 tuổi trở xuống tiểu hải tử, Tiểu Mi Hầu kẹo xưởng chủ công 10 tuổi trở lên còn trẻ năm. Ba đứa ngươi, nói ra. Ta biết, ba đứa ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Hán danh thiếp đưa cho ba đứa ngươi dùng sức gật gật đầu, đây chính là chuyện tốt, kết bạn Phát Huệ Dân, đối ba đứa ngươi tới nói, đây chính là thành lập giao thiệp cơ hội tốt. Hán, ngươi thật dự định để này mấy con khỉ cho ra hỏa kia làm phát ngôn. Nạ tạ ly một mặt không rõ. Hạ kẹo xưởng, làm sao không chính mình sinh sản khỉ con kẹo A? Ha ha ha, hạ kẹo xưởng sản lượng có hạn, lại nói, chúng ta bây giờ chủ đánh là nhỏ gấu kẹo mới vừa vặn đẩy ra, rau dưa giảm béo kẹo, vẫn chưa thể hoàn toàn lượng sản, không có năng lực mở rộng thêm khỉ con kẹo. Lý Hán, nói ra. Lại nói, gấu con kẹo, chiếm dụng rất lớn một phần nước suối. Lý Hán xem là dự định năm nay nhiều sản xuất chút hạ trang viên cùng rượu trái cây, lại có thêm California trang viên còn có không nhỏ vườn nho. Lý Hán nhưng không có bao nhiêu tâm tư, tại kẹo thượng. Được rồi, thực sự là không nghĩ tới thực sự có người tới cửa tìm đến khỉ con làm phát ngôn. Các ngươi nói, cái này hỏa kê chàng phát ngôn là thiệt hay giả? Nạ tạ ly, điểm một chút cứng nhắc, vừa vẫn đang tại chuyện cười nói đến, không để ở trong lòng, này sẽ vừa nghĩ. Việc này sẽ không cũng là thật sự. Không thấy con khỉ đều có người tìm, hỏa kê, tựa hồ thật có thể. Tiểu hắc hắc cùng kính mắt gấu, là hạ kẹo xưởng phát ngôn động vật, ít có hỏi, hỏa kê cùng khỉ con nhưng không giống nhau. Hán, nếu không ta giúp ngươi lưu cái nói. Nạ tạ lì là tốt thật kỳ. Không nên. Du du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Hỏa kê chàng hỏa kê đều phải bị giết chết, ăn tươi. Tiểu hỏa cùng đại hỏa mới không cần cho người xấu làm phát ngôn đây này. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ừ. Bảo bảo gật đầu, bên cạnh mấy giang cùng nhiều dồ xì, đi theo gật đầu. Hỏa kê đều thật đáng thương. Nhưng là hỏa kê đều ăn thật ngon. Nhiều dồ xì nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ giả nói không sai. Linh Na cười nói. Hán, ta cảm thấy, hỏa kê chàng phát ngôn còn là đừng nói chuyện. Jennifer thấy Lý Hán, trầm tư, cười nói. Vừa vặn ta thấy, kiến nghị đem tiểu hỏa cùng đại hỏa đẩy đưa cho Nhà Trắng, hay là trở thành lễ tạ ơn thượng con kia may mắn nhất hỏa kê. Ồ, thật sự, ý nghĩ này tốt. Nạ tạ lì vừa nghe hưng phấn. Ha ha ha, này ai ngờ đến, thực sự là quá tuyệt vời. Hán, tiểu hỏa hoặc là đại hỏa nếu có thể đạt được cái này vinh hạnh đặc biệt liền quá tuyệt vời. Nạ tạ lì cười nói. Tổng thống, ha ha ha, tiểu hỏa hoặc là đại hỏa, trở lại một đoạn hiệp sĩ múa, cái kia tình cảnh ngẫm lại đều hưng phấn. Lý Hán gật gật đầu, nếu là thật hoạt động tốt chuyện này, hạ nông trường cũng sẽ đi theo thâm lây. Truyền thông đưa tin. Không thể thiếu cần nói hạ nông trường, chuyện này là tiểu hỏa cùng đại hỏa chuẩn bị. Không nên, Du Du không nên đưa tiểu hỏa cùng đại hỏa cho Tổng thống, bọn hắn đều sẽ ăn tươi. Du Du ôm hai con gà tây, thẳng lắc đầu. Vẹn đỏ ra muội muội, Tổng thống đi cũng sẽ không ăn. Mẹ dài ẳng, cười nói. Mẹ hú bức ghé. Có thật không? Ừm. Mẹ dài ẳng gật gật đầu. Được rồi, đại hỏa tiểu hỏa đều phải ngoan ngoãn. Du Du nói ra. A a, chuyện này, còn chưa chắc chắn có thể thành công hay không đây này. Nạ tạ lì điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, tiểu sát. Sẽ thành công. Du Du tràn đầy tự tin nói ra. Có đúng hay không, ba ba? Không sai. Lý Hán cười nói. Bên ngoài một đám truyền thông, nên xuất thêm chút sức rồi. Hôm nay đạt được nhiều như vậy có giá trị tin tức, không hồi báo một chút, không còn gì để nói à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của. Chương 1754, chiến đấu gà VSC kẹo quái. Chương 1776, chiến đấu gà VSC kẹo quái. Lý Hán cho John cùng bà gỗ, gọi điện thoại, hai người vừa nghe Lý Hán dự định, vỗ tay bảo hay. Không thành vấn đề, Hán, gấu xám trang web nhất định toàn lực chống đỡ. Hồi làng trang web, nhất định sẽ chống đỡ đến cùng. John cùng bà gỗ, hai người lúc đó rơi xuống giấy cam đoan, đây chính là đại tin tức A, giúp Lý Hán một tay, cái kia chính là giúp mình bận bịu A. Không mà nói, giúp, này sẽ đoán chừng Lý Hán không muốn làm như vậy, hai người cũng phải như thế đẩy ra tổng thống gà tên tuổi. Martin, gấu xám trang web cùng hôi lang lưới đứng ra quảng cáo, cái kia hai con gà tây, hiện tại muốn phát hỏa điểm, các ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp xử lý bắt được độc nhất siêu tầm. Chủ biên, hai nhà này trang web cùng chúng ta quan hệ, nhưng... Martin, còn chưa nói hết, được chủ biên, chửi mắng một trợ. Khốn nạn, đáng chết quảng cáo. Martin mở ra điện thoại. Đề cử hạ kẹo xưởng đại hỏa cùng tiểu hỏa, tham tuyển từng cái năm lễ tạ ơn hỏa kê, bỏ phiếu thông báo. Nóa hỏa kê, tổng thống. Martin con mắt trường lớn lao đại, chỉ có không phải người ngu, bất luận cái nào phóng viên đều biết, đây chính là đại tin tức. Hách nhĩ mạn cùng Mỹ ơ đồng dạng nhận được điệu lần đài truyền hình điện thoại, cần phải nhất định phải cờ ơ mờ được sưu tầm. Gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, một chiêu này, quá lợi hại, chúng ta lúc trước ưu thế lần này không còn sót lại chút gì rồi. John cùng bà gồ, thực sự là thật lợi hại. Hách nhĩ mạn cùng Mỹ ơ một mặt kính ý nhìn cách đó không xa John cùng bà gồ. Đúng vậy à, những này quyền chủ động tất cả đều ở trong tay bọn họ, dựa vào bọn hắn cùng hạ nông trường quan hệ, lần này, nhất định là bọn hắn cái thứ nhất bắt được phỏng vấn quyền. Hách nhĩ mạn, bất đắc dĩ nói ra, nếu như bệ vợ lì tiểu thư ở nơi này là tốt rồi. Mỹ ơ, gật gật đầu, không phải là, bệ vợ lì cùng hạ nông trường quan hệ, một điểm không kém John cùng bà gồ. Nhanh gọi điện thoại cho đài truyền hình, nhất định phải bệ vợ ly tiểu thư lại đây. Chúng ta tình nguyện hiệp trợ bệ vợ ly tiểu thư. Hai người liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu, lập tức gọi điện thoại về đài truyền hình. Tiêu Nạp Sâm, biết được hai người dự định nhữ nhữ mày. Tổ trưởng chuyện này, chúng ta nên làm gì? Hiện tại gấu xám cùng hôi lang trăng web, dĩ nhiên nghĩ tới đây sao một cái biện pháp, dựa vào hai nhà vương bài phóng viên John cùng bạ gỗ cùng hạ nông trường Hán quan hệ, lần này độc nhất siêu tầm nhất định là bọn họ. Người nói không sai. Tuy rằng không rất ưa thích đệ tờ, bất quá, như thế một cái đại tin tức, chắp tay đưa cho hai nhà này trang web, ta không cam lòng. Tiêu Nạp Sâm, nói ra. Tiêu Nạp Sâm, lấy điện thoại ra, gọi đệ tờ điện thoại. Tiêu Nạp Sâm. Đệ tờ nhận được tin tức rất bất ngờ, Tiêu Nạp Sâm nhưng không nói nhảm, vài câu liền đem sự tình từ đầu tới đuôi giới thiệu một phen. Gấu xám trang web cùng hôi lang trang web John cùng bà gỗ, ta hiểu được, ta lập tức cho bệ vợ lì gọi điện thoại, lần này. Hai chúng ta tổ muốn hảo hảo hợp tác một lần, không thể để cho hai nhà này trang web đem tảng mỡ dậy này đưa hết cho đoạn. Đệ tờ, nói ra. Bệ vỡ lỉ vừa vặn về nhà, nghỉ ngơi không tới một giờ, vậy thì nhận được đệ tờ điện thoại. Hạ kẹo xưởng hai con gà tây, bụt, ta rõ ràng, ta hiện tại liền chạy tới, ta nghĩ 10 phút ta có thể cảm thấy kẹo phố. Phỏng vấn xe 20 phút đến, ngươi sau khi đến, lập tức liên hệ hách nhĩ mạn cùng Mỹ ở, bọn hắn hội hiệp trợ ngươi. Đệ tờ nói ra. Nay cũng không thể đem tiện nghi đều bị John cùng bà gồ chiếm. Bụt, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Beverly, nói xong, cúp điện thoại, mặc bên ngoài, nắm lấy chìa khóa xe, lập tức xuất phát, đi tới kẹo phố. Nhiều người như vậy. Đây chính là rất ít thấy, Beverly, chạy đến thời điểm, John cùng bà gồ, đã cùng Lý Hán ước định cẩn thận siêu tầm thời gian, hai người, sắc mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hán, ta nghĩ tại siêu tầm trước đó, tiểu hỏa cùng đại hỏa, nhiều quay chụp một ít tuyên truyền video. Bà gỗ nói ra. Không thành vấn đề, vẽn đỏ ra, tiểu hỏa cùng đại hỏa liền giao cho ngươi. Lý Hán cười đối Du Du nói ra. Ừ. Du Du đạt được ba ba cho nhiệm vụ, rất là hưng phấn, tiểu nhân, cảm thấy chính mình cũng thành đại nhân rồi. Tiểu hỏa cùng đại hỏa, tốt nhất cùng những người bạn nhỏ, tiếp xúc nhiều, hữu khá hơn một chút. John, nói ra. Du Du suy nghĩ một chút, nói ra. Du Du biết, tiểu hỏa cùng đại hỏa, mổ kẹo đưa cho người bạn nhỏ. Mổ kẹo. John cùng bà gồ, sướng sở, hai người đều có điểm nghi hoặc, làm sao mổ pháp A. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Du Du bên này mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên giao lộ một trận rối loạn, chỉ thấy không ít vây xem du khách, bốn tản mát. Là đúng mặt, thật giống có đồng hồ diễn. Hoa, thật nhiều kẹo. Kẹo mưa. Vừa vặn dầm một tiếng, lẽ nào cũng là đối diện làm ra động tĩnh. Lý Hán, một mặt hơi kinh ngạc. Hoa, là ổ chú tờ, kẹo quái nhân, lần nữa xuống núi, quá tuyệt vời. Ổ chú tờ. Lý Hán thính lực được, xa xa nghe được tiếng kêu. Ổ chú tờ, thật sự. John nhưng là thổ xanh thổ dưỡng điệu lần người. John, ngươi biết ổ chú tờ. Lý Hán, thấy dư lực kinh ngạc John, hiếu kỳ hỏi. Không sai, Hán, ổ chú tờ, là cái cổ quái lao đầu, hoặc là nói một cái quái lạ, yêu thích chế tác các loại kỳ dị quái dị kẹo cố chấp lao đầu. John, nói ra. Ổ chú tờ, là món tạ nạ kẹo lễ, tối quyền uy chế tác đại sư, nhưng cùng lúc lại là tối cổ quái kẹo đại sư. John nói ra. Ô chú tờ đã chí ít 10 năm không có tham gia kẹo khúc. Năm ngoái, nghe nói kẹo hiệp hội hội trưởng, tự mình đến nhà bái phỏng, đều bị cái này cổ quái tính tình lão nhân cho chạy ra, được vội vàng, còn có cười theo. John nói ra, nếu bàn về tư lịch, thậm chí toàn bộ nước Mỹ đều không có mấy người có thể sánh được hắn. John cười khổ. Không nghĩ tới đối diện khắc lao đức dĩ nhiên mời đến vị đại sư này, vừa vặn đầy trời kẹo, nghĩ đến chính là ổ chú tờ sở trường hiếu kỳ, phi thiên đường kẹo bóng. John nói ra, phi thiên đường kẹo bóng. Không chỉ Lý Hán hiếu kỳ, bên cạnh nạ tạ ly, án tạ, Jennifer, Linh Na đám người đầy mặt hiếu kỳ. Thúc thúc, cái gì là phi thiên đường kẹo bóng? Vẹn đỏ dạ muội muội, mây dạ hằng biết. Mây dạ hằng giơ tay nhỏ nói ra. Ồ, đứa nhỏ này dĩ nhiên biết. John, một mặt ngạc nhiên, phải biết phi thiên đường kẹo bóng nhưng là có 10 năm trở lên chưa từng xuất hiện rồi. Mây dạ hằng nghe ba bà nói. Mây dạ hằng một mặt tiểu kiêu ngạo. Nhiều rồ xỉ ngước đầu nhìn mấy giải ẳng, tập trung tinh thần, nghe tỷ tỷ nói ba ba cố sự. Nhiều rồ xỉ đều phải quên ba ba lớn lên hình dáng ra sao, chỉ biết là ba ba rất yêu nhiều rồ xỉ. Mụ mụ đã nói, nhiều rồ xỉ tin tưởng, ba ba là thế giới yêu nhất nhiều rồ xỉ nhân chi một, là thế giới tối tốt nhất ba ba. Phi thiên kẹo đều là dùng một cái to lớn kẹo bao bao, dùng tiểu hỏa mũi tên đưa đến bầu trời, nổ tung, hạ xuống năm màu rực rỡ máy bay giấy kẹo. Mấy giải ẳng, nói ra. Tiểu hỏa mũi tên, máy bay giấy kẹo. Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên. Cái này ta nghe nói, không thể nào, này giống như là thứ năm giới quái dị kẹo thi đấu quán quân. Không sai. Ôi chú tờ, là quái dị kẹo giới bên trong vang dội nhân vật. John nói ra. Dường như Bill tại phần mềm giới như thế, nắm giữ cao thượng địa vị. Hán, xem ra ngươi có phiền toái. Nạ tạ lì cười nói. Nhìn thật là náo nhiệt. Martin, đạt được ổ chú tờ. Dĩ nhiên xuống núi trợ giúp khắc lao đức, hương phấn. Đáng chết hạ kẹo xưởng, đáng chết Hán, từ chối ta siêu tầm, báo ứng đến, đến rồi, ổ chuột tờ ra tay, hạ kẹo xưởng, ta xem muốn làm sao chống đỡ. Martin một mặt hương phấn, kích động, đắc ý, ổ chuột tờ. Ta nhất định bắt, vị tiên sinh này siêu tầm, như thế ta nhất định sẽ đạt được chủ biên vài phần kính trọng. Ổ chuột tờ. Hách nhĩ mạn cùng Mỹ ở, kêu sợ hãi kêu lên, lấy tư cách so với linh người. Đặc biệt là phỏng vấn kẹo lệ phóng viên, không có không quen biết, vị này truyền kỳ. Lần này hạ kẹo xưởng có phiền toái. Hai người đủ nói. Phiền toái gì? Beverly, đi tới lại đây. Beverly tiểu thư, ổ chuột tờ đến rồi, khắc lao đức kẹo xưởng mời đến ổ chuột tờ. Hách nhĩ mạn, quay đầu thấy Beverly một mặt kinh hỉ. Ổ chuột tờ, là vị kia quái dị kẹo hoàng đế. Beverly, biến sắc mặt. Không sai. Phi thiên đường kẹo bóng. Vừa vặn đã đi ra rồi. Cái thứ nhất dùng chính là phi thiên đường kẹo bóng, lẽ nào ra hỏa này có phát minh càng thứ lợi hại. Beverly, nói ra. Beverly tiểu thư, làm sao bây giờ? Hách nhĩ mạn nhỏ giọng hỏi. Các ngươi trước tiên đi, ta lưu lại nơi này một bên. Beverly nói ra. Hai bên chúng ta đều không thể từ bỏ. Beverly nói ra. Tốt, Beverly tiểu thư. Hách nhĩ mạn cùng mì ở hai người gật gật đầu. Ta đi gặp hán. Beverly, thấp giọng tự nói. Hay là, hắn có biện pháp gì tốt đây này? Nói xong, Beverly, xuyên qua đám người đi tới hạ kẹo xưởng khu triển lãm. Và, Beverly Aji, người đã đến rồi. Vẹn đỏ dạ, bảo. Vỡ lạ cười này nói ra. Thật đáng yêu. Hi hi. Beverly. Hán, Jennifer, Linh Na, Natalie, An Tạ, các ngươi khỏe. Bệ vỡ lỉ cười cùng Lý Hán một nhà đánh xong bắt chuyện, quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn John cùng bà Gô. Hai người được nhìn chăm chú đều có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ nhấc tay nói ra. Được rồi, bệ vỡ lỉ, chúng ta đầu hàng, lần này chúng ta sai rồi, tổng được chưa? Sai rồi. Bệ vỡ lỉ cười cười. Không sai, chúng ta sai rồi, không nên quên ngươi. John cùng bà Gô cười nói. Ôi chú tơ, xuất hiện mặc dù có chút tiểu bất ngờ, nhưng trên internet tiểu hỏa cùng đại hỏa, vậy thật sự nổi giận. Trống chân không tới hơn nửa canh giờ, bỏ phiếu ủng hộ nhân số thăng lên đến 15.000 người. Phải biết toàn bộ mòn tạ nạ mới không tới 1 triệu người, trong đó nghiền internet mới bao nhiêu, chân chính nguyện ý đăng ký dân mạng càng thiếu. Có thể thấy được đại hỏa cùng tiểu hỏa, hiện tại nóng nảy trình độ. Hán, nhanh suy nghĩ chút biện pháp, du khách đều sắp bị hấp dẫn xong. Nạ tạ ly, thấy Lý Hán cùng bệ vợ ly, John, bà Gô, nói chuyện một thân sức lực, có chút sốt ruột. Vừa vận hạ kẹo xưởng sân khấu bên này, còn có tốt mấy trăm hơn ngàn người, này sẽ, chỉ chớp mắt công ty chí ít thiếu một nửa người, hơn nữa nhân số còn tại giảm bớt. Là nên nghĩ một chút biện pháp rồi. Lý Hán nói ra, vẹn đỏ dạ lần này ngươi phụ trách trợ giúp tiểu hỏa cùng đại hỏa, nhất định phải lấy ra bản lánh chân chính đến, đánh bại ổ chủ tờ. Ừm. Du Du nắm quả đấm nhỏ. Du Du biết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của. Chương 1755, Hỏa kê phi thiên tung kẹo. Chương 1777, Hỏa kê phi thiên tung kẹo. Phi thiên đường kẹo bóng vừa ra, bay múa đầy trời năm màu kẹo, thật xinh đẹp, lại có thêm ổ chuột tở danh tiếng quá vang dội rồi, yêu thích kẹo hầu như không người không biết không người không hiểu mức độ. Hạ kẹo xưởng muốn tiêu diệt hắn, vấn đề cũng không nhỏ, lúc này Lý Hán dĩ nhiên định dùng tiểu hỏa cùng đại hỏa, hoàn toàn đem tiểu hắc hắc, khỉ con nhóm cho vứt bỏ đi. Hán, tiểu hắc hắc cũng thêm vào đi, tiểu hắc hắc nhưng là phát ngôn gấu. Nạ tạ lì nói ra. Này ngược lại là A, vẹn đỏ dạ mang lên tiểu hắc hắc. Lý Hán nói ra. Nhất định phải thắng được đến. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, đạp đạp chạy vào trong sân khấu, nắm ra bản thân tiểu bảo bảo. Một hồi thời gian dĩ nhiên móc ra, 4-5 cái pha lê bình thuốc nhỏ cùng một túi nhỏ tử hoa màu đến. Ồ, vẹn đỏ dạ phải làm gì hả? Nạ tạ lì thầm nói. Mây răng tỉ tỉ, nhiều rồ si muội muội, giúp tiểu hỏa xoa bóp cánh cùng bắp đùi. Du Du, nói ra. Biết rồi. Hai cái tiểu nhân, gật gật đầu. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp tấn ma đại hỏa. Du Du, nói xong, đi tới đại hỏa bên người. Bảo bảo biết rồi. Bốn cái tiểu nhân dĩ nhiên cho hai con gà tây xoa bóp để đến rồi. Cái này nhìn nạ tạ ly, ạn tạ, thậm chí Jennifer cùng Linh Na đều sửng sốt một chút. John cùng bà gỗ hoàn toàn trợn tròn mắt. Bệ vợ lì cũng cau mày. Đây là phải làm gì? Du Du một bên ấn lại một bên móc ra bình nhỏ nước thuốc. Đại hỏa há mồm. Tiểu hỏa cũng há mồm. Du Du một con gà tây đổ một bình nước thuốc, vỗ vỗ tay nhỏ. Cái rổ nhỏ. Hai con gà tây chuyên dụng cái rổ nhỏ, nhấc theo lại đây, bên trong chứa đầy gấu con thổi phồng kẹo. Ồ, mau nhìn, các nàng đang làm gì? Đại hỏa cùng tiểu hỏa muốn biểu diễn. Lập tức, chuẩn bị chạy đi xem ổ chuột tở cư dân, không ít dừng bước lại. Chỉ thấy Du Du cùng bà bảo, một người ôm một con gà tây phóng tới sân khấu bên phải, tiểu hắc hắc, đứng ở hai con gà tây trung ương, nhấc theo hai cái kẹo rổ. Ồ, đây là muốn biểu diễn tiết mục gì a? Thật hiếu kỳ. Hai con gà tây cùng một con nhỏ hắc hùng biểu diễn, nhìn lên thật có ý tứ. Du Du cùng bà bảo, gật gật đầu. Bắt đầu. Du Du ra lệnh một tiếng, hai con gà tây cùng một con nhỏ hắc hùng, đồng nhiên chạy trốn ra ngoài, hỏa kê chạy một nửa lộ trình, bắt đầu cất cánh. Tiểu hắc hắc nhấc theo rổ chạy vội đi theo, một bên khác sân khấu góc viện. Tiểu hắc hắc đưa lên hai cái rổ cho cất cánh hai con gà tây, người ở dưới đài đều xem trợn tròn mắt. Bay, bay. Đúng vậy à, hai con gà tây đều bay lên, dùng máy bay chạy lấy đà cất cánh, rất có ý tứ rồi. Tiểu hắc hắc chạy lên, thật đáng yêu. Ồ, mau nhìn, bay cao rồi. A, thật nhiều kẹo. Thật là đẹp cầu vồng a. Tung bay kẹo, cấu thành một ngã rẽ khúc kẹo mưa, nhìn xa xa. Thật giống một đạo xinh đẹp cầu vồng. Hoa, thật nhiều, kẹo. Một đám tiểu nhân, quay đầu hướng về hạ kẹo xưởng bên này chạy tới. Những tiểu tử này nhưng không nghe nói ổ chuột tở truyền thuyết, vừa vặn được phi thiên đường kẹo bóng hấp dẫn tới, này sẽ lại bị hạ kẹo xưởng, phi thiên hỏa kê gieo rắc kẹo cầu vồng hấp dẫn trở về rồi. Hạ kẹo xưởng, không sai. Ổ chuột tở, trong mắt vẻ hưng phấn, quá tuyệt vời. Đến A, để cho các ngươi gặp gỡ ổ chuột tở lợi hại, run rẩy đi, hạ kẹo xưởng. Khắc Lao Đức nói ra, hoa, quá tuyệt vời. Thực sự là làm được xinh đẹp. Hách Nhĩ Mạn cùng Mỹ ở, tuy rằng, vội vàng đi tới ổ chủ tờ, sân khấu bên này, nhưng hai người một mực quan tâm hạ kẹo xưởng ứng đối biện pháp. Cái này hai con gà Tây, thật có thể phi a? Đúng vậy à, quá lợi hại, toàn bộ mập thành cầu, dĩ nhiên có thể bay đến bầu trời, thực sự là kỳ tích a. Thượng đế phù hộ, Hà nông trường nhưng là có thần mục thánh đẩm. Đúng vậy, suýt chút nữa quên, lẽ nào thật sự là thượng đế phù hộ. Làm tốt, vẽn đỏ dạ. John cùng bà gồ, bệ vợ ly, giơ ngón tay cái, khen ngợi tiểu nhân. Toàn bộ đập xuống chứ. Đúng thế. Lập tức truyền trở về. Ba người hầu như đối với cùng thời gian, nói ra giống nhau lời nói đến. Tiểu hỏa cùng đại hỏa, trực giác rơi xuống, tiểu hắc hắc, bước nhanh chạy lại đây, hạ xuống trước bát rổ. Hoa, tiểu hắc gấu, thật là lợi hại. Thực sự là một cái gọi trước hậu cần mặt đất gấu a. A a, con này gấu con, vẫn đúng là biết coi bói thời gian. Phi kê cầu vồng VS phi thiên đường kẹo bóng, thực sự là thiên lôi đúng hỏa a, khó phân thắng bại a. Quá đặc sắc, hai nhà biểu diễn, đặc sắc tuyệt luân. Thập đại mỹ nữ nguyên vé vào trận, không ăn kẹo đều có thể kiếm về, mở mang tầm mắt. Quá tuyệt vời. Giới này kẹo lễ, so với trước năm trước tốt gấp trăm lần, 1000 lần a. Kẹo bán ra thương, siêu thị mua sắm viên, há to mồm. Lợi hại a. Hai nhà đều lợi hại để một đám siêu thị mua sắm viên thấy được kẹo mị lực. Ôi chút thở to lớn kẹo con diều phi thiên rồi. Kẹo con diều. Lý Hán sững sờ, đây là vật gì? Mau nhìn, đó là một con ưng. Kẹo làm, điều này sao có thể, tuyệt đối không thể, kẹo làm con diều quá nặng đi, trừ phi, ôi chút thở, làm ra nhẹ như tia, mỏng như giấy con diều, không phải vậy, làm sao có khả năng thăng lên. Người khác, hay là, không thể, nhưng ôi chút thở, là ai, kỳ dị kẹo hoàng đế, tất cả đều có khả năng. Cho dù ngày đó có người nói cho ta, ổ chuột tờ dùng kẹo chế tạo một chiếc hàng không mẫu hạm, ta đều tin tưởng, vậy nhất định chứa đầy kẹo đạn tháo. Một người trung niên cư dân, rõ ràng cho thấy ổ chuột tờ fans. Hạ kẹo xưởng, những này chơi. Kẹo con diều, phía dưới còn đổi đồ vật, mau nhìn, mở ra. Đầy trời loẹ loẹ ngôi sao kẹo từ trên trời giáng xuống, mềm mại, thương lượng, một đám tiểu nhân phi chạy tới. Thật nhiều ngôi sao, thật là đẹp. Hoa, thật đáng yêu. Hoa. Ăn ngon thật. Quả nhiên là ổ chú tờ, vừa ra tay, kinh diễm, có thể xưng kỳ tích a. Xong, xong, hạ kẹo xưởng, lần này thật xong, hai con đáng thương hỏa kê, hiện tại nhưng làm sao bây giờ hả? Hách nhĩ mạn, mì ơ, cười khổ, Martin này đám ký giả lại sướng đến phát rồi rồi. Ha ha ha, những này ổ chú tờ áp đảo hạ kẹo xưởng, quá tốt rồi, ngày mai hết thể đầu đề đều sẽ là ổ chú tờ, hạ kẹo xưởng sắp trở thành phong tượng. Martin cực kỳ hưng phấn. Ha ha, cái kia Trung Quốc tiểu tử, hiện tại sắc mặt nhất định làm đặc sắc, ha ha, quá tốt rồi, đáng chết gia hỏa dĩ nhiên từ chối chúng ta. Không sai, người này, lần này nên khóc rồi. Ha ha ha, ôi chú tờ, ngươi là hay nhất rồi. Không sai, ôi chú tờ. Ôi chú tờ. Ôi chú tờ. Một tiếng so với một tiếng cao, dĩ nhiên sẵn có tiếng gầm, hạ kẹo xưởng bên này khán giả chí ít chạy 2/3, chỉ có một ít bộ phận, là chạy trưởng, mắt thấy chen không hơn mới lưu lại. Làm sao bây giờ? John cùng bà gồ, đều cúng lên. Chẳng ai nghĩ tới, ôi chú tờ, dĩ nhiên hội, xuất hiện ở đây. John, bất đắc dĩ nói ra. Ôi chú tờ, thật lợi hại, lần này thực sự là quá xui xẻo rồi. Dĩ nhiên gặp phải ôi chú tờ, thời vận không đủ a. John, nói ra. John, đừng tức giận nổi, hay là hắn có biện pháp đây này. Bà gồ, nói ra. Bà gồ, đừng an ủi ta. John nói ra. Hy vọng. Tổng thống gà bỏ phiếu không muốn chịu ảnh hưởng. Hy vọng như thế chứ. Bà gồ, cười khổ, nhìn khu triển lãm bên trong đứng đấy Lý Hán. Hán, ngươi nên làm gì hả? Bệ vỡ lì đồng dạng nhìn Lý Hán chân mày hơi nhíu lại, bên người nạ tạ lì một mặt sốt ruột. Hán, làm sao bây giờ, không nghĩ tới, lao giả này, lớn tuổi như vậy còn lợi hại như vậy, kẹo con diều, thượng đế, thật may hắn có thể nghĩ đến, lại vẫn chế tắc thành công, thượng đế. Nạ tạ lì. Có chút nói năng lộn xộn. Hán, chúng ta nên làm gì hả? Đại hỏa cùng tiểu hỏa, làm sao có thể chiến thắng, cái này được xưng kỳ dị kẹo hoàng đế người a. Nạ tạ lì càng nói, càng không có lòng tin. Nạ tạ lì. Án tạ lôi kéo nạ tạ lì, nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa, hán chính đang nghĩ biện pháp. Hán, có biện pháp gì tốt sao? Jennifer, nhỏ giọng hỏi. Đừng nói, Jennifer lúc này đều không có tốt một chút biện pháp, Lý Hán khẽ lắc đầu. Chờ một chút, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Ha ha ha. Khắc Lao Đức, tiếng cười lớn xuyên qua trung ương đường cái, truyền bá lại đây. Ô chuột tơ đại sư, quả nhiên không giống người thường, vừa ra tay, kinh sợ bọn đạo trích chi đồ. Người này, Lý Hán nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn phách lối Khắc Lao Đức, gia hỏa này vừa vặn nhìn qua lại đây, nhìn Lý Hán cau mày, cười đắc ý, điểm một chút trong tay xì gà, khiêu khích. Đến A, lại tiếp tục A. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Nạ tạ lì, cuống lên. Du du. Lý Hán, gật gật đầu. Du du biết rồi. Vừa vặn tiểu nhân, liền chạy tới, tiểu nhân còn có một chiêu tuyệt chiêu. Hán, vẹn đỏ dạ làm gì? Không có gì. Lý Hán cười nói. Đi, chúng ta cũng qua đi gặp vị kia kỳ dị kẻo hoàng đế phong thái. Hán, ngươi điên rồi sao? Nạ tạ lì, đưa tay liền muốn học Lý Hán sờ sờ cái chán tư thế. A a, ta thanh tỉnh đây này. Lý Hán cười nói. Hiện tại, ta muốn mở mang, phương diện này, hạ kẹo xưởng là tất không thượng vị này kỳ dị kẹo hoàng đế, nên học tập hay là muốn học tập? Hán, của ngươi không sai, người trẻ tuổi nên cố gắng học tập, đừng quá mơ tưởng xa vời rồi. Khắc Lao Đức, thấy Lý Hán đi tới, trước mặt đón lại đây, nghe được Lý Hán nói vẻ mặt tươi cười, trang khởi đại. Ngươi nói đúng, sư phụ không chỉ dùng để học tập, hay là dùng đến vượt qua. Lý Hán cười nói, ôi chút tơ đại sư, ta là hạ kẹo xưởng Hán. Đây là hạ kẹo xưởng gấu con xưa di kẹo, mời ngươi thưởng thức. Ôi chú tơ, hoàn toàn không có để ý Lý Hán ý tứ, Khắc Lao Đức nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn thiếu chút nữa, trở lại học tập cho giỏi một cái, nơi này là biểu lận, muốn tại kẹo giới có thành tích, nên học một ít lao tiền bối. Lý Hán cười cười. Ngươi nói không sai, bất quá, đây là thế kỷ 21 rồi, tri thức vụ nổ lớn, có chút lao đồ cổ nên ném xuống cũng phải ném xuống, đương nhiên được đồ vật giữ lại. Bất quá thứ tốt bên cạnh hơn nửa đều có mấy đống có mùi đồ tồi, cách gần rồi, đều có thể ngửi được nhất cổ thúi không thể ngửi nổi mùi vị. Ngoài miệng thể hiện, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì cùng ổ chuột tờ đại sư kẹo con diều so với. Khắc Lao Đức, nói ra. Mệt hú bức ghé. A a, bọt khí đường kẹo. Lý Hán cười nói. Mọi người, yên lặng một chút, hạ kẹo sân khấu sắp biểu diễn, bọt khí đường kẹo, nó là một loại thần kỳ kẹo. 10 phút trước, Du Du tiểu nhân, chạy tới. Ba ba, Du Du lén lút hái được bọt khí quả. Bọt khí quả? Ừ, ăn thả thật nhiều rắm, có thể đem tiểu hỏa cùng đại hỏa thổi lên trời. Thật sự? Ừm. Chương 1756, hỏa kê bên trong máy bơm hơi. Chương 1778, hỏa kê bên trong máy bơm hơi. Bọt khí đường kẹo, là thổi phồng kẹo một loại sao? Ha ha ha, thổi phồng đường kẹo, ta ngược lại muốn xem, mọi người cùng nhau đi xem. Khắc Lao Đức, cười nói. Gia hỏa này, thật ác độc a. Đúng vậy à, dự định mạnh mẽ đánh hạ kẹo xưởng mà ta, nếu như loại này bọt khí đường kẹo, không có vừa vặn ổ chuột tơ đại sư con diều đường kẹo kinh diễm, hạ kẹo xưởng, mặt mũi nhưng là ném quá độ rồi. Hoan nên. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi không thành vấn đề chứ? Nạ tạ ly một mặt tiểu lo lắng. Ngươi thật tin tưởng, vẹn đỏ dạ hội nghị đến biện pháp gì tốt, Hán, vẹn đỏ dạ nhưng chỉ có 4 tuổi nữa a. Đúng vậy à, Hán. Vẹn đỏ dạ vẫn là hài tử, lại có bọt khí đường kẹo, kẹo xưởng thật sự sản xuất sao? An tạ, một mặt bất đắc dĩ hỏi. A a, đương nhiên sản xuất, dường như rau dưa giảm béo đường kẹo, như thế, chỉ là chút ít sản xuất. Lý Hán cười nói. Thật sự, lần này liền với Linh Na cũng hoài nghi, thậm chí Jennifer đều có điểm tiểu nghi ngờ, thật có bọt khí đường kẹo sao? Một hồi nếu như không bỏ ra nổi đến, hoặc là lấy ra góp đủ số thổi phồng đường kẹo. Hạ kẹo xưởng mặt mũi nhưng toàn bộ vứt sạch. Khắc Lao Đức gọi lên thiên nhân đội ngũ, quay đầu nhìn về phía hạ kẹo xưởng sân khấu. Trên sân khấu, Du Du, Bảo, Mây Giải Ẳng, nhiều rồ xỉ cùng hai con gà tây, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, mấy con khỉ. Tỷ tỷ, ta sợ sệt. Nhiều rồ xỉ, nhìn nhiều người nhìn như vậy chính mình, trốn được tỷ tỷ phía sau. Đừng sợ, nhiều rồ xỉ, tỷ tỷ hội bảo vệ ngươi. Mây Giải Ẳng cường trống, đứng ở nhiều rồ xỉ trước mặt. Bảo tỷ tỷ đi bảo vệ mầy rằng tỷ tỷ và nhiều rổ xì muội muội, tiểu hắc hắc, gấu nhỏ cũng đi. Du Du, phân phó nói. Du Du muội muội, ngươi không cần bảo vệ sao? Ngươi không sợ sao? Du Du đều không cần phải sợ. Du Du miệng nhỏ, nắm quả đấm nhỏ. Du Du đều là lợi hại nhất. Tiểu nhân năm năm đấm, vì chính mình tiếp sức, đối mặt hơn ngàn người nhìn kỹ, Du Du tiểu nhân biểu hiện ra dũng khí lệnh người ngạc nhiên. Mau nhìn, bé gái kia. Không có chút nào luôn cũng A, thật ghê gớm A. Đúng vậy A, nhìn lên 4-5 tuổi, thật ghê gớm A. Đó là vẽn đỏ dạ, hạ nông trường vẽn đỏ dạ, ta nghĩ tới, hay là thật có kỳ tích phát sinh đây này. A A, hỏa kê vốn là nên nương ăn, biểu diễn, nó còn lên trời không được. Khắc Lao Đức nói ra, vừa vặn đều lên trời, người trước mắt ta. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến Đông Bắc đàn bà nói chuyện tư thế. Khắc Lao Đức sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu Lý Hán nói cái gì. Ngược lại là án tạ, học Hán ngữ Jennifer, Linh Na, nửa hiểu nạ tạ ly, được trêu chọc ha cười ha ha. Hán, ngươi rất xấu rồi, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi còn có thật hài hước một mặt ta. Không được, buồn cười quá, trước hết để cho ta cười nửa giờ. Nạ tạ ly, đỡ án tạ, cười đến không ngậm miệng lại được. Khắc Lao Đức không nốc, thấy mấy nữ nhân hài cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, Lý Hán vừa vặn lời nói, khẳng định không phải là cái gì lời hay. Một hồi có màn kịch hay của ngươi xem. Hách Nhĩ Mạn, ngươi nói, hạ kẹo sưởng, bọt khí đường kẹo, sẽ có cái gì thần kỳ địa phương? Mỹ ở, nhỏ giọng hỏi. Hay là Hán, thuận miệng biên một cái ngụy trang đi. Hách Nhĩ Mạn, nhỏ giọng nói. Không thể nào, ồ, ngươi xem, Hán cùng những kia nữ hải cười thật hài lòng. Ta nghĩ, hạ kẹo sưởng, khẳng định nhất định là có lá bài tẩy không có vạch trần đi ra. Mỹ ở, nói ra. Hừ, lá bài tẩy, ta xem, là không có bài đi nha. Martin hừ một tiếng. Ngày mai đầu đề, ổ chuột tơ một lần nữa trèo lên đỉnh, hạ kẹo sưởng làm trò cười cho người trong nghề. Martin, nói không chắc là ổ chuột tơ nếu thua. Mỹ ở, nói ra. Mỹ ở, Martin, ngươi phỏng vấn của ngươi, chúng ta phỏng vấn chúng ta. Hách Nhĩ Mạn nói ra. Mỹ ở, khỏi nói ra hỏa này. Quỷ nhát gan. Tên khốn kiếp này. Mỹ ở, được Hách Nhĩ Mạn kéo. Hách Nhĩ Mạn, ngươi ngăn ta làm cái gì? Martin tuy rằng người không ra sao, nhưng lời nói không sai, lần này hạ kẹo sưởng, thật sự nguy hiểm. Hách Nhĩ Mạn nói ra, bây giờ là liều ngạnh thực lực, liều kẹo, hạ nông trường động vật là lợi hại, đáng tiếc bây giờ là kẹo, trừ phi xuất hiện một loại thần kỳ kẹo. Thần kỳ kẹo, cùng ổ chuột tở con diều kẹo như thế, có một mặt, làm đến mức tận cùng, không người có thể cùng mức độ. Hách Nhĩ Mạn nói ra, chỉ tiếc, này quá khó khăn, hạ kẹo sưởng. Vừa bắt đầu phải dựa vào động vật biểu diễn cùng gấu con kẹo mùi vị hấp dẫn người, hiện tại muốn dựa vào kẹo kỳ dị cực hạn thắng được cuộc tranh tài này, lẽ nào quá lớn? Ôi chú tơ, xa xa đứng đang nhìn trên đài, chính đang chuẩn bị mấy cái tiểu nhân, trên mặt có vẻ thất vọng. Hán, vẹn đỏ dạ phải làm gì, bọt khí đường kẹo, đến cùng có chỗ nào thần kỳ hả? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Lý Hán cười nói. Bọt khí cây, là một loại thấp bé bụi cây. Kết quả trái cây chỉ có quả nho lớn, có cố coca mùi vị, Lý Hán lúc trước thấy thời điểm, hoàn toàn không nhìn ra, như thế một loại đang tại hàng rào tường bụi cây, dĩ nhiên giá trị hơn 100 năng lượng tinh. Lúc đó bọt khí cây, là duy nhất có thể hối đoái trung cấp cao đẳng dược liệu, ai ngờ hối đoái sau đó xưa nay chưa từng dùng. Không nghĩ tới, hôm nay dùng tới, du du tiểu nhân lúc đó, nói xong bọt khí đường kẹo, Lý Hán còn sửng sốt một hồi lâu. Chờ tiểu nhân, lấy ra bôi lên một tầng chocolate bọt khí quả. Lý Hán cuối cùng cũng coi như rõ ràng, bọt khí đường kẹo lai lịch. Bọt khí quả không những khác, một cái bọt khí, có thể làm người liên tục thả ra hơn 1.000 cái giấm, thả người hư thoát, Lý Hán sau khi biết, dở khóc dở cười. Nay sẽ, không dùng được, không biết, đối diện ổ chuột tơ đại sư, hội sẽ không thích loại này kẹo, không thể thiếu liếc mắt một cái Khắc Lao Đức. Khắc Lao Đức hút xì gà, đứng ở dưới đài, một mặt ý cười, con diều đường kẹo, chính mình nhìn thấy, đều kinh ngạc không thôi, hạ kẹo sưởng. Một cái trung tiểu hình kẹo sưởng, chống chân bằng mấy cái kia kẹo sư phụ, muốn cùng ổ chuột tở so với, quả thực là trò cười. Vây xem mấy chục gia kẹo sưởng các lão bản, nghị luận sôi nổi. Thật không nghĩ tới Khắc Lao Đức có thể mời tới ổ chuột tở, vị này đỉnh cấp kẹo đại sư. Ổ chuột tở nhưng là hơn 10 năm không có tham gia kẹo quyết đấu rồi, thực sự là đáng tiếc, hạ kẹo sưởng quá nhỏ, nếu không có hai con gà tây, cửa thứ nhất đều không qua a. Đúng vậy a, lần này ba đến ngươi, muốn khóc, ha ha ha. Ai, thực sự là đáng thương a. Trung Quốc tiểu tử, nên trở về đi cố gắng học tập học tập, nơi này là biểu lận. Khắc Lao Đức mấy người đồng bạn, một mặt đắc ý. Những người này, thật đáng ghét. Nạ Tạ Ly, nói thầm một tiếng. Hán, ngươi nhất định phải cho những người này điểm lợi hại nhìn nhìn. Lợi hại, có ổ chuột tơ tại, trừ phi thượng đế giáng lâm. Martin được Dương Dương tự đắc nói ra. Martin, chớ đắc ý, hạ nông trường đó là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Là thượng đế con cưng. Bệ vợ lì cười nói. Hay là, thật có kỳ tích phát sinh đây này. Kỳ tích, bệ vợ lì, ngươi thật khi bọn họ là thượng đế. Martin cười nói. Ôi chút tờ mới là kẻo giới thượng đế, kỳ dị kẻo hoàng đế, dựa vào cái kia mấy đứa trẻ cùng hai con tống này tiến lò nướng hỏa kê, đừng nói giỡn. Đùa giỡn, có lẽ vậy. Bệ vợ lì cười cười. Bệ vợ lì tiểu thư, Hạ Kẹo Xưởng có nổi tiếng kẹo đại sư sao? Hách Nhĩ Mạn nhỏ giọng hỏi. Kẹo đại sư, theo ta được biết, Vẹn Đỏ Dạ là cái kẹo sư. Bệ vợ lì nói ra. Vẹn Đỏ Dạ là bé gái kia. Hách Nhĩ Mạn, một mặt cười khổ. Nàng vẫn còn con nít. Vẹn Đỏ Dạ phát minh rau dưa giảm béo kẹo, hiệu quả thập phần không sai. Bệ vợ lì nói ra. Điều này sao có thể, không phải nói, đây là lăng xê sao? Hách Nhĩ Mạn nói ra. Bệ vợ lì cười cười, hán trong tay nhưng là nắm nước Mỹ 18 ra, tối quyền uy giảm béo cơ cấu số liệu cùng 160 người giảm béo người tình nguyện cung cấp giảm béo thành công chứng minh. Bệ vợ lì nhìn cười nhạt một tiếng Lý Hán, ra hỏa này, lẽ nào định đem giảm béo kẹo đẩy ra, như thế cho dù ổ chuột tờ con diều đường kẹo, cho dù tốt, lại giảm béo hiệu quả rõ ràng rau dưa kẹo trước mặt, lập tức được dây thành tạt bã. Xong đời, xong đời. Cả dồn nhìn đắc ý khắc lao đức cùng nơi xa đứng đấy ổ chuột tờ. Đáng chết, cái này lao quái vật làm sao sẽ xuống núi, khắc lao đức làm sao làm được. Khốn nạn. Cả dồn, nhìn khắc lao đức cùng ổ chuột tờ. Hai tên khốn kiếp này, năm ngoái chính mình tự mình tới cửa, mời lần ba ổ chuột tờ, đều bị cự tuyệt rồi, không nghĩ tới năm nay Hạ Kẹo Xưởng, vì kẹo lễ chuẩn bị đặc sắc biểu diễn, hấp dẫn đông đảo khán giả. Khắc lao đức, tên khốn kiếp này dĩ nhiên bởi vì lợi ích một người, làm ra ổ chuột tờ, hay là năm ngoái, hoặc là năm trước. Khắc lao đức mời tới ổ chuột tờ, cả dồn hội hưng phấn, kích động không thôi, sẽ đem khắc lao đức làm anh em ruột. Nhưng bây giờ, cả dồn mới vừa cùng Hạ Kẹo Xưởng nói chuyện được, dự định ra sức mở rộng Hạ Kẹo Xưởng thời điểm, tên khốn kiếp này, tìm tới ổ chuột tờ, đáng chết. Cả dồn, dám khẳng định, khắc lao đức là cố ý, nhất định là cố ý. Bút, là cả dồn hội trưởng. Cả dồn, ha ha ha, thân ái tiểu nhị, ngươi xem, ta mời đến ai? Kỳ dị kẻo hoàng đế được hoan nghênh nhất kẻo đại sư ổ chuột tờ. Khắc lao đức, một mặt ý cười nhìn cả dồn. Khốn nạn. Cả dồn nhỏ giọng nói. Hoan nghênh ngươi, ổ chuột tờ. Ổ chuột tờ, liếc mắt một cái cả dồn, không để ý cả dồn rối ra tay. Ha ha ha, ổ chuột tờ đại sư, có thể không cùng người bình thường nắm tay. Khắc lao đức đắc ý nói ra. Cả dồn hội trưởng. Tiểu khắc lao đức cười hì hì, đi tới. Sư phụ, chúng ta cần là cuộc kế tiếp làm chuẩn bị sao? Sư phụ. Cả dồn sững sờ. Không sai, ổ chuột tờ đại sư đã đáp ứng thu gáo thi đấu đức làm đồ đệ. Khắc lao đức một mặt đắc ý, nhìn con mình, thỏa mãn cực kỳ. Cả dồn, nghe nói mặt thả từ xã hội tốt nghiệp đại học, thật là khiến người bi thương. Hiện tại cộng đồng tốt nghiệp đại học cũng không tìm được một phần công việc tốt. Hay là, ngươi có thể để cho mặt thả đến khắc lao đức kẹo xưởng, ta sẽ cho nàng một phần không sai công tác, ta thích cái tiểu cô nương kia. Khắc lao đức, một mặt ý cười. Không cần. Cả dồn, nhìn chằm chằm khắc lao đức, liếc mắt nhìn ổ chuột tờ. Hạ Kẹo Xưởng, cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ha ha ha, ta biết, cái kia Trung Quốc tiểu tử là vị nông trường chủ, thế nhưng, đây là biểu lần, là kẹo phố, nơi này hết thảy đều là liên quan với kẹo, nông trường, đừng nói giỡn, ta cũng không thích bú sữa đường kẹo. Khắc lao đức, cười nói. Cả dồn, đẻ lên tức giận tìm tới Lý Hán. Cả dồn hội trưởng, biểu diễn liền muốn bắt đầu, có lời gì? Chúng ta lát nữa xem xong biểu diễn lại nói. Cả dồn được Lý Hán một câu nói cho thẻ chủ, trên sân khấu, Du Du gọi người, dơ một tên nhìn lên làm dầm kẹo. Bọt khí đường kẹo, tiểu hỏa cùng đại hỏa ăn đều đã có thể bay lên trời. Ha ha ha, đây là cái gì kẹo a, không nghe nói a. Hỏa kê, không ăn kẹo ra có thể bay lên trời. Đúng đấy. Du Du phồng lên miệng nhỏ, đều không nghe Du Du nói. Bảo bảo tỷ tỷ nuôi lớn hỏa ăn kẹo quả. Du Du này tiểu hỏa. Chờ kẹo được hai con gà tây ăn tươi, hai con tiểu hắc gấu trong miệng nhét hai viên kẹo. Bắt đầu. Lý Hán cười nói. Cái gì bắt đầu? Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. O. Phốc phốc phốc. A, chuyện gì thế này? Bọt khí kẹo. Chẳng lẽ là đánh giấm đường kẹo? Chỉ thấy trên sân khấu, từng luồng khí lưu. Thật sự bay. Dưới đài khán giả, hoàn toàn trợn tròn mắt, chuyện gì thế này a? Tiểu hỏa, đại hỏa nhanh lên một chút phiên cánh. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, đi. Du Du chỉ tay khắc lao đức cùng ổ chuột tờ, mời bọn họ ăn mông. Chương 1757, cười trở mình máy vi tính của ngươi. Chương 1779, cười trở mình máy vi tính của ngươi. Người xấu, tiểu hắc hắc dăm thí hắn. Du Du tiểu nhân, đều một điểm không thích khắc lao đức, xấu lao ra ra. Đương nhiên còn có, lạnh như băng lão ra ra, Du Du cũng không thích. Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, thẳng đến khắc lao đức cùng ổ chuột tờ. Khắc lao đức khỏe miệng cười được hai con kích động cánh, vương góc cất cánh hỏa kê, chấn trụ. Đây là... Không đợi khắc lao đức hiểu được, chỉ nghe từng trận phốc phốc phốc tiếng vang tại bên cạnh mình vang lên. Mùi vị gì? Khắc Lao Đức kêu sợ hãi. Lý Hán lôi kéo Jennifer, Linh Na, bước nhanh rời đi, Nạ Tạ Lỷ cùng Án Tạ đi theo chạy mau vài bước. Hán, đã xảy ra chuyện gì hả? Linh Na, rút ra bản thân thủ, gò má tránh qua một tia ửng đỏ hỏi. Cách xa một chút. Lý Hán cười nói. Tiểu hắc hắc ăn bọt khí đường kẹo, sẽ thả rất nhiều rắm, mùi hôi ngút trời. Cái gì? Linh Na, miệng há miệng lao đại, Nạ Tạ Lỷ cùng Án Tạ cũng giống như thế, liền Jennifer đều một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Lý Hán cười khổ nói. Loại này đường kẹo, là ta cùng vẽn đỏ dạ dùng một loại kỳ dị trái cây, chế tác được, dùng sức cho bỏ cùng đại hắc hắc, dã chư vương, thông khí dùng. Vẽn đỏ dạ, quá hổ nháo. Lý Hán, cười khổ nói. Như thế một viên trái cây người bình thường ăn, số ít muốn thả hơn 1.000 cái rắm, có thể hư thoát, thân thể yếu, thậm chí có nguy hiểm. Thượng đế, tại sao có thể có kỳ quái như thế kẹo A? Nạ Tạ Lỷ, nhìn Lý Hán, một mặt tiểu ghét bỏ bộ dáng. Lý Hán dở khóc dở cười, nói thầm trong lòng, vừa vặn quên cùng Du Du nói rồi, đừng cho chọn một cái, 1/4, 1/5 là được rồi. 1.000 cái rắm, ha ha ha, Hán, Khắc Lao Đức cùng ổ chú tờ, không là muốn được rắm thối hôn mê. Nạ Tạ Lỷ, nghĩ đến, vỗ tay vui vẻ. Cách thật xa Khắc Lao Đức vừa bắt đầu, không náo rõ ràng tình huống đây, này sẽ cuối cùng cũng coi như hiểu được. Hán, ngươi mau nhìn, Khắc Lao Đức dáng vẻ chật vật, quá thú vị rồi. Đâu chỉ Khắc Lao Đức. Khắc Lao Đức người bên cạnh toàn bộ chạy. Án Tạ nói ra. Hán, như vậy không thành vấn đề đi, ngươi xem, du khách cũng bị thối đã đến. Vây xem đoàn người, hung hăng hướng ra phía ngoài chạy. Quá thối rồi, đây là cái gì kẹo hả? Ta đi, nhanh lên một chút, không thể sống rồi. Một mực nghiêm mặt ổ chú tờ, lúc này thay đổi sắc mặt. Ha ha ha, khối băng lão ra ra, vẹn đỏ ra cái mông đường kẹo lợi hại không? Du du một mặt đắc sát, đối với ổ chuột tờ khoa tay ngón tay út. Khiêu khích nói. Người xấu, tiểu hắc hắc mông dễ ngửi đi. Khắc Lao Đức được tức giận, há miệng phải trở về tiểu nhân vài câu, nhưng mùi hôi, quá nồng nặc, Khắc Lao Đức không thể không hoảng loạn chạy trốn. Đáng chết, cho ta ngăn con kia tiểu hắc gấu. Khốn nạn, đánh chết nó. Bụt, con này tiểu hắc gấu, nhưng là minh tinh gấu, lại nói, nơi này là hạ kẹo xưởng. Đáng chết, đi mau. Khắc Lao Đức chật vật chạy trốn trở về Khắc Lao Đức kẹo xưởng. Ôi chú tơ, nhìn tiểu nhân, gấu nhỏ. Phốc phốc phốc âm thanh, ổ chú tơ, tựa hồ không cảm thấy bình thường. Lao sư, đi mau. Tiểu Khắc Lao Đức, chạy tới. Đáng chết, đừng tới đây. Tiểu Khắc Lao Đức, liên tục vung vẩy tay, xua đuổi gấu nhỏ. Trước võ đài, ngoại trừ một ít tiểu gia hỏa, dĩ nhiên cả đám chạy tinh quang. Con này tiểu hắc gấu, chạy thế nào chúng ta nơi này đến rồi. Khắc Lao Đức chạy trốn, tiểu hắc hắc trở về, du du tiểu nhân chỉ tay thẳng đến Martin mấy người. Du du lỗ thai nhỏ thật lợi hại. Nói du du cùng ba ba nói xấu, tiểu nhân, phồng lên tiểu nhân. Thúi chết, đi mau. Mắt tin mấy cái phóng viên, hoảng loạn chạy trốn. Toàn bộ biểu diễn sân khấu, quả thực loạn tung lên đã tê dần, cả rồn, trận tròn mắt. Này là làm sao cái tình huống? Nhìn xa xa, cười nhìn hết thể Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, những người này không một cái dê con A. Cả rồn đường chạy, ở lại chỗ này, không có. Hán, chuyện gì thế này? John cùng bà Gô, Beverly, này sẽ toàn bộ đi tới khu triển lãm, nhìn mỉm cười Lý Hán, hỏi. A, một loại kỳ lạ kẹo. Lý Hán cười hỏi. Có muốn thử một chút hay không, đối dạ dày mới có lợi nha. Đừng, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ thả bao nhiêu rắm, rắm là cái nổ A. John, nói ra. Ngẫm lại, phốc phốc phốc một đường, cái kia bật lửa đều có thể đốt rồi, lại xem trên bầu trời bay hỏa kê, quả thực chính là thần dược. Ba nhà truyền thông. Nhà quay phim sững sờ khiêng máy quay phim, thật vất vả hỏa kê bay xuống, cuối cùng cũng coi như không cần ngửa đầu nhìn qua rồi. Thực sự là đáng thương mấy người chúng ta nhà quay phim. Ha ha ha. Lý Hán cười nói. Đây chính là tốt tin tức điểm, các ngươi nên cảm tạ ta. Lý Hán cười nhìn, phốc phốc phốc, chạy vòng, thả tức giận tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, tứ tán chạy loạn vui cười du khách. A, nhìn lên, mọi người nghe ưa thích. Lý Hán cười, đi tới sân khấu, cười cười. Mọi người vừa vặn thấy là hạ kẹo xưởng nghiên chế một loại kiểu mới kẹo, đây là trung cực bản, danh tự thông khí khỏe mạnh đường kẹo, nó là dùng một loại thần kỳ thông khí quả làm chủ liệu, phối chế mà thành, đương nhiên bây giờ còn nằm ở nghiên cứu phát minh giai đoạn. Mọi người vừa vặn nhìn thấy, tiểu hắc gấu, ăn thông khí khỏe mạnh đường kẹo, có thể liền để lên 1.000 cái giám, đương nhiên, phổ thông bản, mấy chục 100 giám. Ha ha ha, không được, không được. Dưới đài du khách, quả thực muốn cười chết rồi. Nay đường kẹo thẳng thắn cải danh đánh giám đường kẹo được rồi. Đúng vậy a, vô địch rồi, này kẹo, chân thần. Đáng thương tiểu hắc gấu a, ha ha ha, còn có trên trời bay nhảy hai con gà tây. Ngươi đã quên còn có khắc lao đức cùng ổ chủ tờ, gặp phải, như vậy kẹo, ai cũng không có cách a. Rất có ý tứ rồi. Ha ha ha, lúc nào kẹo đi ra, ta mua mấy cái thử xem, phổ thông bản. Không sai, đồ chơi này có ý tứ, ngày cá tháng tư mua mấy cái, đùa giỡn vô địch rồi. Nói không sai a. Lý Hán cười cười. Mọi người yêu thích là tốt rồi. Ôi chút tờ tiên sinh, cảm thấy, cái này thông khí khỏe mạnh đường kẹo, thế nào? Lý Hán cười hỏi. Ôi chút tờ nhìn khuôn mặt tươi cười doanh doanh Lý Hán cùng làm tiểu quỷ mặt, lẽ lưỡi, lay con mắt làm quái du du tiểu nhân, hừ một tiếng. Đợi phổ thông bản thông khí đường kẹo, ra thị trường. Ta đưa ổ chuột tở cùng khắc lao đức tiên sinh, một ít, lao nhân ra thông thông khí, hữu ích cả người khỏe mạnh. Lý Hán cười nói. Ba đế ngươi nhìn, ý cười dịu dàng lão bản, thân thể run run một cái, của mình bốt, vẫn đúng là đủ miệng. Nạ tạ lì mấy cái dưới đài nhìn Lý Hán, chào phúng khắc lao đức cùng ổ chuột tở, ha cười ha ha. Khắc lao đức vừa vặn chào phúng hạ kẹo sưởng, nay sẽ trực tiếp toàn bộ trả lại rồi. Ngươi, cỡ lạ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Nhưng một cái miệng. Chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thối, đáng chết. Nhanh, đi lấy nước súc miệng, khốn nạn, còn đứng ngốc làm cái gì? Là, bụt. Lý Hán nở nụ cười, xuống đài, ván này, Hạ Nông trưởng thắng. Hán, ôi chuột tở không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Trở về khu triển lãm bên trong, rôn nhỏ giọng nói. Lý Hán cười khổ. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ồ, là thành ngữ sao? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Án tạ gật gật đầu. Đúng thế. Trở về dạy ta. Nạ tạ lì cười nói. Hán, đánh giám đường kẹo. A, án tạ ngươi. Án tạ cười khổ, vừa vặn còn cười Lý Hán mở ra ngậm miệng đánh giám, này sẽ tự mình còn nói lên. Nạ tạ lì, ngươi là nữ hài tử, cái tử kia không cần nói nhiều như vậy. Nha, biết rồi. Nói xong nạ tạ lì, đụng đụng Lý Hán. Hán, cái kia đường kẹo ngươi còn nữa không? Làm sao vậy, ngươi muốn thông khí? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì mặt đỏ lên, hừ một tiếng. Ngươi mới có thông khí đây này. An tạ, bưng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, đứng lên, đi tìm vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ khẳng định còn có, lén lút cho Hán, cái kế tiếp. Nạ tạ lì nghĩ như vậy đến, trộm trộm cười cười, tiến đến du du trước mặt. Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, làm sao vậy? Nạ tạ lì, đi tới. Thấy Du Du cùng bảo bảo cho tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ nước uống, nhỏ giọng hỏi. Đánh giấm đều tốt mệt. Du Du, chớp chớp con mắt, nhìn chằm chằm nạ tạ lì. Nạ tạ lì a gì? Nạ tạ lì sợ hãi đến nhảy một cái, không sai, tiểu thí hài ánh mắt là lạ, đây cũng không phải là điểm tốt. Ngươi muốn làm gì? Nạ tạ lì a gì, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói xong, móc ra một cái thông khí đường kẹo, nạ tạ lì thẳng lắc đầu. Không, ta mới sẽ không thử đây. Muốn thử tìm ba ba người đi. Cái này tiểu bại hoại, sẽ không nhìn chằm chằm ta đi. Nạ tạ lì đáy lòng nói thầm, chính mình cũng nên cẩn thận, đừng trúng chiêu. Ngẫm lại tiểu hắc hắc liên tục nổ khí trăng mặt, nạ tạ lì đánh run cầm cập. Trước TV cùng mạng lưới trước khán giả, lúc này lại cười phun cơm. Ta đi, cười chết ta rồi, không được, không được, của ta coca phun hai bình, ta muốn đi ra ngoài lại mua đánh. Hạ kẹo sưởng, vẹn đỏ giả nhanh bồi thường tổn thất của ta bàn phím, máy vi tính của ta. Đánh giám đường kẹo, ha ha, hoàn toàn không nghĩ tới, trên thế giới thậm chí có thần kỳ như thế kẹo, hỏa kê được giám sông lên trời, tiểu hắc gấu được giám sông, có thể đuổi tới bốn rồi. Ta không được, ta cảm thấy ta muốn cười chết rồi. Cười chết thêm một, cười chết thêm hai, cười chết thêm 100. Gấu xám lưới cùng hôi lang lưới nhắn lại khu được soạt bạo. Khu triển lãm bên trong đang uống cà phê rôn, nhận được điện thoại một cái cà phê phun ra ngoài. Cái gì, đổi mới nhắn lại ghi chép, chủ biên. Ngươi chắc chắn chứ? Không sai. Thật sự không muốn tin tưởng. Còn có bỏ phiếu để cử Hạ Nông trường hỏa kê hoạt động, bây giờ làm dừng số phiếu vượt qua 3 vạn tấm rồi. Có thể so với nhị lưu minh tinh A. Hán, thật không nghĩ tới, vừa vận thông khi đường kẹo video, dĩ nhiên đánh vỡ gấu xám trang web nhắn lại ghi chép. Rôn một mặt tiểu đắc ý. Chúc mừng A. Lý Hán cười nói. Có muốn hay không trở lại điểm cà phê? Cảm tạ. Rôn, gật gật đầu. Lý Hán cà phê đưa cho John. Ồ, ôi chút tờ muốn ra chiêu. Ôi chút tờ, sân khấu bên kia, du khách vây tụ đi qua, lúc này kẹo phố cửa vào, đồng dạng, thành bại hơn 1.000 du khách vội vàng lại đây. Rất nhiều vốn là sang đây xem ổ chủ tờ, lại nhìn qua hạ kẹo thông khí đường kẹo, không ít người đối hạ kẹo xưởng tràn ngập hiếu kỳ. Một phần dân mạng, hoàn toàn là chạy đánh giám đường kẹo tới, mặt thả lần thứ ba gọi điện thoại cho mạn phu nhân. Lại muốn 1.000 tấm, thượng đế, ta chỗ này cũng không có nhiều như vậy rồi. Cái gì, không có. Mặt thả, nhìn trước mắt chí ít mấy trăm người. Hỏi mạn phu nhân, hiện tại chỗ bán vé chí ít còn có 500 người. Được rồi, ta hiện tại trước tiên đưa 500 tấm, lại vội vàng đi đánh in một ít. Hỏi mạn phu nhân, hoàn toàn chết lặng, hôm nay thật là cái bất khả tư nghị tháng ngày. Kẹo phố đến cùng phát sinh cái gì, mặt thả cũng muốn hỏi, nghe tới du khách nói xong đánh giám gấu, hỏa kê được giám sông lên trời, mặt thả ngổn ngang, này ngược lại là cái gì, thượng đế, kẹo phố làm sao vậy à? Chương 1758, ô chuột tờ sơ hà y. Chương 1780, ô chuột tờ sợ hãi. Ô chuột tờ ra chiêu lệnh người thất vọng, mọi người cùng nhau than nhẹ. Ồ, hán, bên kia tại phái phát kẹo. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Ta mang về mấy viên. Chỉ là phổ thông kẹo. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. John, này như ổ chuột tờ phong cách hành sự sao? Không nhất định cũng không như. John, lắc đầu nói ra. Ổ chuột tờ, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy người nhận thua. Nếm thử cái này kẹo. Lý Hán cười nói, xé ra, nhét vào trong miệng, gần như cùng lúc đó, khỏe miệng ý cười toàn bộ không thấy rồi. Làm sao vậy, Hán? Nạ tạ lì nhìn Lý Hán biến ảo sắc mặt, cấp thiết hỏi. Thực sự là vị cho người kính nể kẹo sư. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Các ngươi cũng nếm thử. Thật thần kỳ mùi vị, tựa hồ có vài loại mùi vị liên tục biến hóa bên trong, thật sự cho người ngạc nhiên. Linh Na kêu lên. Jennifer gật gật đầu. Có ít nhất 7 loại mùi vị, chua ngọt trong lúc đó, chuyển đổi. Thật thần kỳ. Du khách phát ra từng tiếng kinh hô, tiểu cờ là một mặt hưng phấn. Lão sư, của ngươi 9 vị đường kẹo thực sự là quá tuyệt vời. Ôi chú tơ. Nhìn xa xa hạ kẹo xưởng trên sân khấu, đuổi theo hỏa kê tiểu nhân. Du du hì hì cười cười, le lưới một cái, nhảy xuống sân khấu, đạp đạp chạy vào khu triển lãm. Ba ba, ba ba. Du du đạp đạp chạy đến Lý Hán bên người. Băng băng lão ra ra đều khiêu chiến du du rồi. Khiêu chiến ngươi, ha ha ha, vẽn đỏ ra, mau tới nếm thử, cái này kẹo. Nạ tạ lì vui vẻ. Nha. Du du tiếp nhận kẹo nhét vào trong miệng. Thật nhiều mùi vị, một cái. Hai cái, ba cái, sáu cái, chín cái, hoa chín cái mùi vị. Chín loại mùi vị. Lý Hán, chỉ cảm thấy chi ít tám loại, không nghĩ tới du du dĩ nhiên ăn suất chín loại. Ừ, băng băng thối lao ra ra hảo lợi hại. Du du, nói ra. Bút, không xong, ôi chuột tờ lấy ra mới nghiên chế chín vị đường kẹo. Ba đế ngươi mặt hốt hoảng đi vào. Chín vị đường kẹo, thật có chín loại mùi vị. Nạ tạ ly ngạc nhiên nhìn tiểu nhân. Hi hi. Vẹn đỏ ra lợi hại không? Du du tiểu đắc ý nói ra. Lợi hại, bất quá tiểu thí hải, ba ba ngươi kẹo xưởng cần phải bại cho người ta nha. Nạ tạ lì xoa bóp du du tiểu lỗ mũi người, chọc tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ lao mất hứng. Ba ba mới sẽ không bại đây này. Du du nói ra. Lý Hán cười khổ, chẳng lẽ muốn nắm tiểu nhân ở không gian chế tác loại kia kẹo? Quên đi. Ba đế ngươi thấy Lý Hán, nói chuyện, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, hết cách rồi. Ổ chuột tờ thật lợi hại. Dôn đám người an ủi Lý Hán, nói xong ổ chuột tờ là kỳ dị kẹo hoàng đế, thua bởi hắn cũng không có gì mất mặt. Hán, đừng như vậy. Nạ tạ lì thấy Lý Hán thở dài an ủi. Lần sau nhiều chế tác chút kẹo sẽ thắng lại. A a, ai nói ta muốn chịu thua đây này. Lý Hán cười, lôi kéo du du sờ sờ tiểu đầu người. Sa di, đem tư liệu cho ba đế ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Tư liệu. Lẽ nào các ngươi quên rau dưa giảm béo kẹo? Lý Hán nói ra. Đúng vậy, rau dưa giảm béo kẹo, không đúng vậy, Hán, cái này kẹo giảm béo hiệu quả, vẫn không có chứng thực, như vậy liền lấy ra đi. Nạ tạ ly, đột nhiên dừng lại, trợn to mắt nhìn chằm chằm Lý Hán trong tay một sấp tài liệu. Lẽ nào, những thứ này là... Nạ tạ ly trợn mắt lên. Đây là... John cùng bà gồ, bệ vợ ly bỗng nhiên đứng lên. Toàn Mỹ tối quyền uy 18 ra giảm béo cơ cấu số liệu. Đây là hơn 100 tên giảm béo người giảm béo số liệu cùng quyền ủy chứng thực. Ba đế ngươi tiếng rung, kêu sợ hãi, nhìn Lý Hán, một mặt không thể tin được. Cái gì, giảm béo kẹo thật sự đối giảm béo có hiệu quả. Lần này, Beverly, John, Bago, toàn bộ khiếp sợ kêu lên sợ hãi. Chín vị đường kẹo thần kỳ không sai, có thể nói mùi vị làm đến mức tận cùng, nhưng đối với so với giảm béo kẹo, loại công năng này tính kẹo, đặc biệt là, là loại này khủng bố có thể dùng để giảm béo kẹo. Vừa so sánh, kẻ ngu si đều biết, ai thua ai thắng, bên ngoài du khách tiếng hoan hô, lúc này có vẻ đặc biệt vô lực. Bút, Khắc Lao Đức đến rồi. Gia hỏa này, muốn chết đi. John, không khỏi nói ra. Hắn tới làm cái gì? Lý Hán hiếu kỳ hỏi. Ổ chuột tờ đại sư chế tắc một ít chín vị đường kẹo, hán, lẽ nào ngươi không có ý định nếm thử sao? Khắc Lao Đức cười nói. Người xấu ra ra. Du du phình phình miệng nhỏ. Đúng vậy a, nếm thử, nhưng không là lúc nào đều có thể ăn được. Tiểu Khắc Lao Đức, cười nói, đưa lên một bao chín vị đường kẹo. Cảm tạ. Lý Hán cười cười, nhận lấy. Thực sự là làm phiền. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán đối với tiểu nhân, gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đưa cho ngươi, lão ra ra, ngươi có thể ăn nhiều một chút nha. Du du, cười hì hì, nói ra. Đây là. Khắc Lao Đức mở ra. Ha ha ha, kẹo, nha, xưởng nhỏ chính là xưởng nhỏ, sản xuất kẹo, quá thô lậu rồi. Khắc Lao Đức, vung vung tay. Ta chưa bao giờ ăn Khắc Lao Đức kẹo xưởng ra kẹo. Hừ. Du du hừ một tiếng. Ba đến ngươi, đi tuyên bố đi. Lý Hàn thấy Khắc Lao Đức, lại đem kẹo đưa trả lại cho Du Du, cười cười đối với ba đế ngươi nói ra. Là, bụt. Ba đế ngươi một mặt hưng phấn, bước nhanh ra ngoài. Khắc Lao Đức hơi nghi hoặc một chút, ra hỏa này, làm sao cao hứng như thế, lẽ nào điên rồi phải không? Nơi xa ổ chú tờ, một mực quan tâm hạ kẹo sân khấu. Ồ, hạ kẹo xưởng, lẽ nào cũng có mới kẹo? A a, lần này cũng không nên tới một cái đánh giấm đường kẹo rồi. Chớ xem thường đánh giấm đường kẹo, hay là chuyện này sẽ trở thành nước Mỹ được hoan nghênh nhất kẹo. Nói cũng đúng à, chỉ tiếc, hạ kẹo xưởng, lần này không lấy thêm ra loại kẹo đến, thi đấu nhưng coi như thua, vừa vặn nhiều nhất đánh ngang tay. Cái gì a, ta cảm thấy, hạ kẹo xưởng vừa vặn hai cục đều thắng đây này. Ồ, mau nhìn, hạ kẹo không phái phát kẹo. Ba đế ngươi, lớn tiếng tuyên đọc tài liệu trong tay, vây xem du khách, tất cả đều lấy là lỗ thai mình có vấn đề. Cái gì, giảm béo kẹo. Đây là sự thực, không có nói đùa. Đừng nói giỡn, làm sao có khả năng có giảm béo kẹo tồn tại. Ha ha ha, hán, ngươi điên rồi sao? Khắc Lao Đức, nghe được ba đế ngươi tuyên bố hạ kẹo xưởng thành công nghiên cứu chế tạo giảm béo kẹo, cười to không ngớt. Thật sao? Lý Hán cười nói. Vừa vặn ta chỗ này còn có một phần tư liệu, Khắc Lao Đức ngươi có thể nhìn một chút. Khắc Lao Đức sững sờ, nhận lấy, nhìn lướt qua, biến sắc mặt, nhanh chóng lật vài tờ. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể, làm sao có khả năng có thật sự giảm béo kẹo, nhất định là giả dối. Lý Hán cười nói. Khắc Lao Đức, ngươi hội họp lưới, không, hay là ngươi sẽ không, ngươi đã là ngũ. Khắc Lao Đức kẹo xưởng cũng giống như vậy, ổ chuột tở cái này kỳ dị kẹo hoàng đế, hay là cũng giống như thế. Ta mời bội hắn kỳ tư diệu tưởng, nhưng lại không thể không nói, công năng đường kẹo năng lực chiếm lĩnh thị trường. Lý Hán tiếp nhận Du Du trong tay đường kẹo sách đưa cho bên cạnh tiểu Khắc Lao Đức, cười nói. Xin chuyển cáo ổ chuột tờ tiên sinh, hay là hạ kẹo xưởng là cái lựa chọn tốt? Ngươi! Khắc Lao Đức, nhìn Lý Hán, trong mắt lóe lên ánh lửa. Tiểu Khắc Lao Đức sững sờ tiếp nhận, Lý Hán đưa tới kẹo sách. Vẹn đỏ dạ cũng đưa giám thí ra ra một cái kẹo. Tiểu nhân, lấy ra một cái đơn giản đóng gói tiểu kẹo. Tiểu Khắc Lao Đức theo bản năng nhận lấy, bên cạnh Khắc Lao Đức thấy nhi tử không tiền đồ bộ dáng, tức giận càng là bạo đi ra. Chúng ta đi! Giảm béo đường kẹo, đây là sự thực sao? Ổ chuột tờ không khỏi liếc mắt nhìn hạ kẹo khu triển lãm, cái kia một mực cười nhạt một tiếng Trung Quốc tiểu nhân. Đáng chết khốn nạn, này nhất định là một cái âm mưu, đây không phải là thật. Trở lại trên đường, Khắc Lao Đức liên tục phẫn giận dữ hét. Không nói gì, mắt tin mấy người thấp giọng tiểu ngữ. Giảm béo đường kẹo là thật sự. Những tư liệu kia, ta xem, tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ kẹo xưởng thật sự nghiên cứu ra giảm béo kẹo. Không, là hạ nông trường, lẽ nào các ngươi quên quang thời gian trước? Xào xôn sao hạ nông trường giảm béo kẹo, không nghĩ tới, tất cả những thứ này cũng không phải làng xê, là thật sự. Làm sao bây giờ, thượng đế, giảm béo đường kẹo, tuy rằng ổ chuột tờ chín vị đường kẹo làm thần kỳ, nhưng đối với so với giảm béo đường kẹo, chuyện này quả thật. Câm miệng. Martin sắc mặt hết sức khó coi. Điều lần đài truyền hình có cái bể vỡ ly, gấu xám cùng hôi lang trang ép ước hẹn hẳn cùng bà gỗ, những này may mắn ra hỏa, hách nhĩ mạn cùng mỉ ơ, hai cái này ngớ ngẩn như thế ngu ngốc. Dĩ nhiên có thể độc nhất phỏng vấn hạ kẹo xưởng chủ nhân. Tất cả những thứ này quá không công bình, Martin trong lòng, không biết lần thứ nhất phẫn nộ muốn giết người rồi. Cái này ngu xuẩn ra hỏa. Martin liếc mắt nhìn phía trước là to Khắc Lao Đức. Hạ kẹo xưởng quật khởi đã thế không thể đỡ rồi. Lao sư. Tiểu Khắc Lao Đức, đi tới ổ chuột tờ bên người. Lao Khắc Lao Đức, trực tiếp không để ý ổ chủ tờ, đáng chết, tất cả những thứ này đều phải xong, nhất định là giả dối, đúng, nhất định là giả dối, Khắc Lao Đức nhắc tới tiến vào khu triển lãm. Đây là đưa cho ta. Đúng, lão sư. Đây là hán, đưa cho ngươi giảm béo đường kẹo, đây là hài tử kia. Hài tử kia. Ôi chú tờ, nhận lấy, giảm béo đường kẹo, cũng không hề nhìn nhiều. Ngươi tin tưởng bọn hắn thật sự làm được. Đúng, lão sư lệnh người khiếp sợ, thế nhưng, tất cả những thứ này đều là thật. Tiểu Khắc Lao Đức, cười khổ nói. Thực sự là bất ngờ. Ôi chú tờ nói ra. Cái này kẹo, là. Hài tử kia cũng không nói gì. Vẹn đỏ ra, ngươi đưa cho ổ chuột tờ rốt cuộc là kẹo gì a? Nói cho a gì? Nạ tạ lì cười hì hì, bắt lấy du du tiểu nhân. Không cao hứng tỉ tỉ. Tiểu nhân, hì hì cười, né tránh. Đứa nhỏ tinh lịch, nói cho a gì giúp ngươi mua rất nhiều đồ ăn vặt. Du du le lưới. Du du đều có thật nhiều tiền. Có thật không? Bên cạnh nhiều rổ si một mặt ngạc nhiên, còn mang theo tiểu sùng bái nhìn du du tiểu nhân. Ừ. Du du khoa tay một vòng tròn lớn vòng. Nhiều như vậy. Lựa người. Nhiều rổ xỉ nói ra. Nhiều rổ xỉ cùng tỷ tỷ đều nỗ lực công tác thật nhiều ngày, đều chỉ có thập đại mỹ nữ nguyên. Thật sự. Du du nói ra. Du du đều có đại tập đoàn, giúp du du kiếm thật nhiều tiền, mua lâu đài nhỏ, máy bay, còn có thuyền hải tặc. Nhiều rổ xỉ, được du du lý tưởng vĩ đại trấn trụ. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ đều hảo lợi hại. Vẹn đỏ dạ mua thuyền hải tặc. Nhiều rồ xì muội muội, ngươi muốn đồng thời làm tiểu hải trộm nha, vẹn đỏ ra đều là thuyền trưởng nha. Du du bắt đầu vì nó hát chân châu hào kéo thuyền viên. Nhiều rồ xì do dự một chút. Phải đi thật xa sao? Ừ, thật xa thật xa. Du du khoa tay. Nhiều rồ xì lắc đầu một cái. Nhiều rồ xì phải bồi mụ mụ cùng tỷ tỷ. Được rồi, vẹn đỏ ra đều cho phép ngươi nghỉ ngơi. Du du, nói ra. Có thể kiếm thật nhiều tiền nha. Nha, được rồi. Nhiều rổ xì gia nhập. Nhiều rổ xì nghĩ đến, nhiều như vậy rổ xì có thể kiếm thật nhiều tiền cho mụ mụ cùng tỷ tỷ. Nhiều rổ xì nghỉ ngơi trở về xem mụ mụ cùng tỷ tỷ. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, nhiều rổ xì muội muội muốn gia nhập hát chân châu hào nha. Hoa, quá tốt, hiện tại cũng có, 6 người rồi. Bảo bảo, xem như là, Maria, Meo Meo Tử, Michelle, lại tăng thêm nhiều rổ xì, du du hát chân châu hào đều phải đủ quân số rồi. Uy, nạ tạ lì hừ một tiếng, mấy tên tiểu quỷ đầu. Có nói hay không? Không nói. Du du tiểu nhân, hừ một tiếng chạy mất. Ồ, ai vậy? Nạ tạ lì vừa định truy, đụng vào một người ngẩng đầu nhìn lên. Ôi chú tờ. Chương 1759, vượt qua mùi vị hạnh phúc đường kẹo. Chương 1781, vượt qua mùi vị hạnh phúc đường kẹo. Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên, ôi chú tờ, vừa vặn 9 vị đường kẹo. Nạ tạ lì nhưng là liền ăn mấy cái. Vị này kẹo đại sư tên tuổi, không có chút nào mang hư. Hắn dựa vào công năng đường kẹo chiếm một chút tiện nghi, nếu là thật đi mùi vị, gấu con kẹo không nhất định đuổi tới 9 vị đường kẹo bá đạo. Ôi chuột tơ đại sư, ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi làm 9 vị đường kẹo, thật là lợi hại. Cảm tạ. Ôi chuột tơ nỗ lực làm ra khuôn mặt tươi cười, so với khóc còn khó hơn xem. Du du tiểu nhân, quay đầu lại nhìn nạ tạ lì tỉ tỉ đều một mặt sùng bái nhìn giám thi ra ra, miệng nhỏ phồng lên láo cao. Thối tỷ tỷ, ôi chuột tờ đi thẳng tới vẹn đỏ dạ trước mặt. Đây là ngươi đưa cho ta. Du du nhìn xem giấy gói kẹo, điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, vẹn đỏ dạ cùng ba ba làm. Làm sao vậy, kẹo có vấn đề sao? Nạ tạ lì nói chen vào hỏi. Đâu có đâu. Du du phồng lên miệng nhỏ. Thế giới ăn ngon nhất kẹo. A a, tiểu thí hải cũng đừng khoác lác nha. Nạ tạ lì cười nói. Nàng nói không sai, chí ít hiện tại, nó là ăn ngon nhất. Ôi chú tờ nói ra. Cái gì? Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên, ôi chú tờ, dĩ nhiên thừa nhận vẽn đỏ dạ đưa cho hắn kẹo, là xuất hiện ở thế giới tốt nhất vị kẹo, điều này sao có thể? Ồ, nạ tạ lì làm sao vậy? Khu triển lãm bên trong, Lý Hán đám người, chính uống cà phê trò chuyện, rau dưa giảm béo đường kẹo xuất hiện, mọi người một trận ung dung, nói cười rộ lên, ai ngờ, nạ tạ lì rít lên một tiếng. Đi ra ngoài xem. Lý Hán, lập tức đứng lên. Nha đầu này so với vẽn đỏ dạ còn muốn cho người bất tỉnh tâm, đừng nháo xảy ra chuyện gì đến rồi. An ta, cái thứ nhất đi ra ngoài, sát theo đó Ly Hán, John, Bago, Beverly, Jennifer, Linh Na chạy theo đi ra, bảo, mệt dài ẳng, nhiều rổ xỉ ba cái người đi theo chạy tới. Đừng chạy phía trước, đều sẽ gặp nguy hiểm, đại nhân đang phía trước. Bảo, lôi kéo mấy răng cùng nhiều rồ si, so sánh bảo bảo, càng tinh thần mạo hiểm không đủ, đương nhiên cũng mới có lợi, du du tiểu nhân tinh thần mạo hiểm quá mãnh liệt, bảo bảo là bố thắng, phải hay không dấm mấy lần, giúp đỡ du du phanh lại. Du du muội muội mau tới đây. Bảo bảo, thấy du du trước mặt muội muội ổ chủ tờ, đây đều là xấu người ta láo ra ra, tràn đầy tiểu lo lắng, bắt chuyện nhỏ giọng, hô du du trở về. Ồ, là ổ chủ tờ. John ngạc nhiên nhìn xem phía trước mặt ổ chủ tờ. Thế nào lại là hắn, đừng nói John, những người khác cũng giống như thế, chỉ có Lý hắn có chút rõ ràng. Xin chào, ổ chủ tờ tiên sinh. Người là hắn. Ổ chủ tờ nhìn Lý hắn. Đúng thế. Lý hắn cười nói. Ổ chủ tờ tiên sinh chế luyện 9 vị đường kẹo có thể nói, kẹo mùi vị cực hạn. Chỉ tiếc, mùi vị cực hạn, vẫn không có siêu thoát mùi vị. Ổ chủ tờ, nói ra. Người trẻ tuổi, người làm vô cùng tốt. Ván này, ta chịu thua, hay là chờ ta chế ra vượt qua mùi vị kẹo, còn có thể gặp lại. Nói xong, ổ chuột tờ xoay người rời đi, khắc lao đức cùng tiểu khắc lao đức phụ tử đuổi theo, hô, ổ chuột tờ thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại. Hán, chuyện gì xảy ra, rau dưa giảm béo đường kẹo, không đến nỗi ổ chuột tờ, tự mình đến nhà, chịu thua à? Linh Na hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng hỏi. Không sai, 9 vị đường kẹo làm đến mức tận cùng, cho dù không bằng rau dưa giảm béo đường kẹo hiệu quả. Nhưng thị trường số định mức sẽ không nhỏ, đại kẹo công ty, khả năng hoa giá cao mua sắm nó phương pháp phối chế. John, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Jennifer một mực chú ý Lý Hán, vừa vặn Lý Hán không hề có một chút ngạc nhiên, nghĩ đến, sớm biết, ổ chuột tờ sẽ tới. Hán, vẹn đỏ dạ lấy sau cùng đi ra cái kia kẹo. Lý Hán thấy Jennifer hỏi, gật gật đầu. Đây là một loại đang tại nghiên cứu chế tạo kẹo, mùi vị cùng gấu con kẹo tương tự. Chỉ là loại này kẹo so với gấu con kẹo nhiều hơn một điểm điểm cảm giác không giống nhau. Cảm giác không giống nhau. Natalie nói thầm. Chẳng lẽ có 10 loại mùi vị? Không phải mùi vị, là một loại kỳ lạ cảm giác. Lý Hán cười nói. Cái gì a, thần thần bí bí, kẹo còn nữa không? Natalie nói thầm, nhìn Lý Hán, bĩu môi. Dù dù có. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Không cho Natalie tỉ tỉ ăn, Natalie đều sùng bái giám thí lao ra ra. Nạ tạ lì vừa định cầm, tiểu nhân, mở ra tay nhỏ, lập tức rụt về lại rồi. Nạ tạ lì tức giận liền muốn bắt lấy tiểu nhân, du du vốn một cái thân, hì hì cười trốn đến mụ mụ phía sau. Nạ tạ lì co lại rút tay về, hừ một tiếng, dám thí tiểu quỷ đầu, một hồi bắt lấy, nhất định mạnh mẽ xoa bóp cái mũi nhỏ. Du du tiểu nhân quan tâm nhất cái mũi nhỏ, không biết nơi nào nghe được, xoa bóp cái mũi nhỏ liền sẽ lớn lên biến đỏ, trở thành cái mũi đỏ lão đầu. Gần nhất tiểu gia hỏa. Đều không cho người nắm chính mình cái mũi nhỏ rồi, nạ tạ lì mạnh mẽ nghĩ đến, bên cạnh ạn tạ dở khóc dở cười, hai đứa bé à. Vẹn đỏ ra, đừng náo cho a di nếm thử. Được rồi. Du du thấy ba ba nói chuyện, điểm một chút đầu nhỏ. Một người một cái nha, du du đều không có thật nhiều. Tiểu nhân móc ra tiểu kẹo, một người phát một cái. Quỳ hẹp hỏi. Nạ tạ lì mới vừa nói chuyện, ạn tạ nguyết một cái, nạ tạ lì nói thầm một tiếng, ngoan ngoan đứng ở, không nói. Một cái nhỏ nhất. Du du tiểu nhân chọn lựa một cái tối nhỏ nhất đưa cho nạ tạ lì. Nạ tạ lì hầm hừ nhận lấy. Ta đến muốn nếm thử, đến cùng mùi vị gì. Theo, xé ra nhét vào trong miệng, tốc độ cực nhanh, những người khác cười xé ra, kẹo hơi đen cặn bã xác, nhìn lên cũng không tốt lắm, mọi người khẽ cau mày, đưa vào trong miệng. Hán, đây không phải lại là thuốc đông y gì chứ? Án tạ cẩn thận hỏi. Thuốc đông y gì, à. Nạ tạ lì suýt chút nữa cho phun ra. A a, là một loại trái cây chế luyện, a a, không tính là thuốc. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt. Nạ tạ lì lúc này mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nhâm nhi thưởng thức. Cái khác đưa vào trong miệng, trong lúc nhất thời, khu triển lãm bên trong, ngoại trừ Du Du, Bảo Bảo, Lý Hán, đều tại thưởng thức kẹo. Rất phổ thông nha. Nạ tạ lì có chút ít nghi hoặc nói ra, vừa dứt lời, nạ tạ lì sững sờ rồi. Đây là, làm sao sẽ, này người hiếu kỳ quái. Ăn nó muốn nhắm hai mắt, tốt nhất nằm ở trên giường, hoặc là dựa vào trên ghế sofa, mọi người đi vào ngồi đi. Mọi người, trở về khu triển lãm chiêu đái thất ngồi xuống, một hồi lâu, toàn bộ chiêu đái thất không có tiếng người. Bất kể là John, Bago, vẫn là Beverly, vẫn là Jennifer, Lina, Natalie, Anta, từng cái trên mặt hiện lên một nụ cười. Một hồi lâu, mọi người mở mắt, từng cái hoàn toàn không thể tin được. Hán, cái này kẹo. Tại sao có thể có cái cảm giác này? Jennifer bản muốn mở miệng, suy nghĩ một chút vẫn là liếc mắt nhìn Linh Na. Linh Na gật gật đầu hỏi. Hán, nơi này sẽ không hàm có loại đồ vật này đi. Ngươi nói là đại mã, ha ha ha, đừng lo lắng, đây là một loại vô hại trái cây. Lý Hán suy nghĩ một chút. Vậy thì tốt. Linh Na tùng một cái, Jenny phơ lộ ra một nụ cười. Nạ tạ lì a di, có ăn ngon hay không? Du Du một mặt tiểu đắc ý, nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bất quá vẫn gật đầu. Lần này ta thừa nhận, ngươi thắng, tiểu sát. Hì hì. Du Du dương dương đắc ý nói ra. Giám thí lao ra ra đều nhận thua. Du Du muội muội đều hảo lợi hại. Bảo Bảo nói ra. Đều làm thật nhiều ăn ngon kẹo đây này. Có thật không? Nhiều dô xì, nói ra. Vừa vặn đều tốt ăn. Ừm, thật nhiều thật nhiều. Bảo Bảo, nói xong nắm một cái đưa cho nhiều dô xì. Du Du muội muội làm hoa quả đường kẹo. Nhiều dô xì, nhận lấy, phân cho tỷ tỷ một cái. Mây giằng ngắt mấy cái, vung tay bên trong, còn lại đều nhét vào nhiều dô xì trong túi. Tỷ tỷ ăn, nám. Nhiều dô xì, dù sao tiểu hải tử, nói xong không thể chờ đợi được nữa mở nước phở hục tổ giả nhét trong miệng. Ân đều tốt ăn. Hoa quả đường kẹo. Nạ tạ ly tập hợp lại đây. Tiểu gia hỏa cho ta một cái được không? Nhiều dồ xì chấp chấp con mắt, lấy ra một ít đem hảo phóng đưa cho nạ tạ ly. Cảm tạ, hai cái là đủ rồi. An tạ, cho ngươi, hoa quả đường kẹo. Nạ tạ ly cười nói, nhét trong miệng. Đây là cái gì hoa quả, ta làm sao đều chưa từng ăn. Nạ tạ ly nhìn, du du, du du hì hì cười, le lưới một cái. Nơi này hoa quả đường kẹo, thiên nhiên hoa quả chế luyện mềm đường kẹo. Không ít hoa quả đều là trong không gian đặc biệt. Du Du mới sẽ không nói cho nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu thí hải, nạ tạ lì hừ một tiếng. Mùi vị là rất tốt, hán, loại này mềm đường kẹo cùng vừa vặn hạnh phúc đường kẹo, nếu như khai phá đi ra, nguồn tiêu thụ nhất định không sai. A a, rồi hãy nói. Lý Hán trong lòng tự nhủ, hạnh phúc đường kẹo dùng không gian gieo trồng đặc có một loại trái cây, gia hỏa này muốn dùng không gian tinh hoa nước suối tới nước, trong ngắn hạn, Lý Hán là không thể gieo trồng đi ra. Chính mình đầy đủ ăn không sai rồi, đối ngoại bán ra, đừng nói giỡn. Hán, ta cảm thấy, vừa vặn kẹo, có thể tham gia thế giới kẹo giải thi đấu. Phải biết, đây chính là đỉnh cấp kẹo công ty tham gia thi đấu, vừa vặn hạnh phúc đường kẹo, nhất định làm đạt được không sai thành tích. John, nói ra. Không sai, ta không nghĩ ra, không lấy được thưởng lý do. Bago, nói ra. Thế giới kẹo giải thi đấu. Nạ tạ ly, vừa đưa ra sức lực rồi. Hán, đi tham gia. À, bất quá tham gia trước đó, California kẹo giải thi đấu, hán, ngươi nhất định tham gia một lần, ta đi qua, vậy cũng so với biểu lần kẹo lễ có ý tứ nhiều, các loại biểu diễn, các loại kẹo người, lên tới hàng ngàn hàng vạn người, quá náo nhiệt rồi. Có thật nhiều thú vị nha. Nói xong, không quên hướng về tiểu nhân Du Du cùng Bảo Bảo để lộ tin tức. Có thật không? Đương nhiên, quang các loại điểm tâm nhỏ liền đếm không hết nha. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Nếu như kẹo đoạt giải rồi, còn có kim bài nha, thật đẹp mắt rồi, còn có thật nhiều tiền thưởng. Quả nhiên, nạ tạ lì đối tiểu nhân hừ giải, chỉ thấy Du Du đầy mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Ba ba, ba ba, tham gia kẹo giải thi đấu, Du Du muốn kiếm thật nhiều tiền, trời nóng nực rồi, châu Phi đều thật nhiều muối, Du Du muốn mua một đống lớn màn đưa đi, o. Jenny phơ cười cười. A a, hắn liền đáp ứng vẹn đỏ ra đi. Ừm. Du Du đều phải nghỉ, đưa đi. Du Du kéo kéo ba ba. Lý Hán nở nụ cười. Tự mình đưa đi, tiểu quỷ đầu, ngươi làm sao đi. Ba ba đều coi thường người, Du Du gọi rột cậu lái phi cơ đưa Du Du đi. Du Du đắc ý nói ra. Lý Hán vô chán một cái, làm sao quên mất một cái mảnh vụn rồi, tiểu nhân, nhưng không phải bình thường tiểu quỷ đầu. Được, đợi nghỉ ba ba dẫn ngươi đi. Hi hi, quá tốt rồi, Du Du muốn tiểu tượng, còn có tiểu tê giác. Còn có cá sấu nhỏ chơi. Du Du khoa tay tay nhỏ. Còn có thật nhiều sư tử con, báo nhỏ. Lý Hán vừa nghe, Du Du tiểu nhân kế hoạch, da đầu đều tê dại, nha đầu này, không phải là thuận miệng nói một chút, xem tiểu chăm chú răng rớp, nha đầu này 99% dự định, thật như vậy làm. Chương 1760, vô mặt đối đầu đại đơn đặt hàng. Chương 1782, vô mặt đối đầu đại đơn đặt hàng. Lý Hán nhìn hưng phấn khoa tay tiểu nhân, bất đắc dĩ cười khổ, xem ra, châu Phi lưu chỉnh tiểu gia hỏa kế hoạch đã lâu rồi, đến xem được môi đốt châu Phi người bạn nhỏ, đại biểu chính nghĩa Du Du đại nhân, dự định đi diệt châu Phi tiểu văn tử. Lý Hán hỏi thăm chủ ý, lần này đi qua, mình nhất định muốn để phòng tiểu nhân đơn độc hành động, châu Phi đại thảo nguyên, ngẫm lại, đều cảm giác cái đầu đại. Được rồi, cách nghỉ xuân còn sớm lắm. Lý Hán không thể không nhắc nhở một cái tiểu gia hỏa, đừng quá hưng phấn, cách nghỉ xuân hoặc là nghỉ hè, còn có thời gian đây này. Du Du đều không có nói hiện tại đi. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, Lý Hán xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Dạ dạ dạ, ngươi cực kỳ có lý. Lý Hán, dở khóc dở cười. Bên này, vừa định, đùa với tiểu nhân một cái, ba đế ngươi hoang mang hoảng loạn chạy vào. Bụt, xảy ra vấn đề rồi. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ôi chuột tờ đã rời đi, chẳng lẽ lại đến rồi một cái kẹo đại sư, không lại xui xẻo như vậy đi. Bên ngoài đến rất nhiều phóng viên. Ba đế ngươi, nói ra. Nhanh như vậy. Lý Hán, không nói gì, lúc này mới nhiều thời gian lâu một chút. Điều lần phóng viên đều đã tới. Ba đế ngươi một mặt cười khổ nhìn mình gia vị này đại bốt, rau dưa giảm béo kẹo, thật sự có hiệu quả, này nhưng là một cái có thể náo động toàn Mỹ đại tin tức. Chỉ cần đài truyền hình cùng tòa soạn báo, trang web bột không phải người ngu, đều biết, cái tin tức này giá trị, trực tiếp tư liệu càng là vô giá. Biết rồi, đừng hoảng hốt, buổi sáng chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi trước, ngươi nói cho bọn họ biết, 3 giờ rưỡi chiều, ở nơi này tổ chức ký giả hội. Lý Hán, giơ tay nhìn xem thời gian, 11 giờ một khắc, còn có thời gian. Nghĩ đến, Los Angeles cùng Chicago bên này phóng viên, tốc độ nhanh một điểm, vừa vặn có thể kịp. 3 giờ rưỡi. Ba đế ngươi, là cái trung quy trung củ tiểu kẹo xưởng người quản lý, chỉ là đáng tiếc. Lý Hán thở dài, trong thời gian ngắn, muốn tìm cái am hiểu quản lý người quản lý thay thế ba đế ngươi, vẫn đúng là không quá dễ dàng. Hán, đi ra, nhanh. Lý Hán đoàn người, vừa vặn đi ra, một đám phóng viên liền vây chặt lại đây, giơ mịt rồ. Hán, ngươi có thể nói một chút, liên quan với rau dưa giảm béo kẹo chuyện, những tài liệu này đều là tại có thật không? Ngươi đối với bước kế tiếp làm sao khai phá rau dưa giảm béo kẹo, có ý kiến gì có thể chia sẻ cho chúng ta sao? Hán, ngươi đối với hạ kẹo xưởng đánh bại khắc lao đức kẹo xưởng, trở thành kẹo lễ danh tiếng cứng nhất kẹo xưởng, có những gì muốn nói? Thật không tiện, để một cái. Xạ gì cùng Tom, ngăn đến gần phóng viên. Hán, ngươi nói hai câu A. Đúng vậy A, nói hai câu. Xin lỗi, ta bây giờ còn có chút việc, có vấn đề gì lưu đến 3 giờ rưỡi chiều ký giả hội. Lý Hán cười, gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Đùa nghịch hàng hiệu. Martin mấy cái, sắc mặt thập phần không dễ nhìn. Hạ kẹo xưởng bất quá một cái trung tiểu hình kẹo xưởng, cho là có cái gì rau dưa giảm béo kẹo, liền có thể đứng dậy, thực sự là chuyện cười. Đây là làm ăn, so nhưng là thị trường, giao thiệp, kinh doanh lý niệm. Martin nói xong, sửng sốt, bốn phía lặng lẽ, chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đám người nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Martin. Martin. Đây là rau dưa giảm béo đường kẹo, có thể giảm béo, hiệu quả so với rất nhiều thuốc giảm cân hiệu quả càng tốt hơn, không có tác dụng phụ. Martin, này là độc nhất vô nhị giảm béo đường kẹo, ngươi biết, độc nhất vô nhị là có ý gì sao? Đúng vậy à, Martin, đây chính là trên thế giới đệ nhất khoản chân chính ý nghĩa giảm béo đường kẹo. Hách nhĩ mạn cười ha ha nói ra, có chính là thị trường. Thật chớ mong, giảm béo kẹo sớm một chút ra thị trường, ta không chút ha ha, chỉ hy vọng giá cả không nên quá cao. Mị ở cười, sờ sờ có chút phồng lên cái bụng. Martin, được Hách Nhĩ Mạn, mấy người châm chọc khiêu khích, bên cạnh đồng bạn dĩ nhiên, một câu nói chưa nói, Martin đột nhiên ý thức được, rau dưa giảm béo đường kẹo cùng cái khác kẹo không giống. Lý Hán đoàn người, đột phá chung vây, tổng tính ra. Thật không nghĩ tới, mọi người nhiệt tình như vậy. Động vật biểu diễn, đạt được hầu như hết thể yêu thích, này không vừa vặn một đường, chụp ảnh, chào hỏi, mệt quá chừng. Lên xe đi, đi về nghỉ trước một cái. Lý Hán nói ra. Nhưng ai có thể tưởng, bên này vừa vặn trở lại, trong tay điện thoại vang lên không ngừng, Internet xuất hiện rau dưa giảm béo đường kẹo đưa tin, 18 gia quyền uy giảm béo cơ cấu, liên hợp phát biểu thanh minh, đối rau dưa giảm béo đường kẹo độ cao khẳng định cùng tán dương. Trong lúc nhất thời, rau dưa giảm béo kẹo xuất hiện đông đảo tin tức truyền thông thượng, nghĩ đến đợi được ngày mai, rau dưa giảm béo kẹo tiếng tăm đem tại toàn Mỹ khuyết tán mau tới. Hạ kẹo xưởng tên tuổi càng lúc càng lớn, Lý Hán người này lần nữa trở thành người tàng hình. Thực sự là kỳ quái, Hán, tại sao, mỗi lần xuất hiện như vậy tin tức, những này truyền thông đều không quá quan tâm ngươi à? Nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì, những người này, lẽ nào đều là kẻ đần? Món tạ nạ truyền thông là có thể không đưa tin liền không đưa tin, cái khác tạp chí lớn, căn bản không nhận thức Hán, lại có thêm Hán rất ít đối mặt món tạ nạ ở ngoài truyền thông. Án tạ cười nói, giống như là như vậy à? Nạ tạ ly gật gật đầu, thật đúng là, thực sự là tên giảo hoạt. Ta cũng không giống như cùng ai Lý, Điều, như thế. Lý Hán cười nói. Bên cạnh Linh Na cười hắc hắc, nhìn Lý Hán, một bộ ta biết ngươi là ngành gì dáng vẻ dáng dấp. Lý Hán nghi hoặc nhìn Linh Na, làm sao cái ý tứ, được rồi, quên đi. Đi thôi. Xe trở về phòng nhỏ, Lý Hán móc điện thoại ra. Đoạn đường này, thậm chí có hơn 20 điện thoại. Ha ha, Hán, giảm béo kẹo vừa ra, biết rõ, đặc biệt là nữ hài tử, ta nghĩ đều phải gọi điện thoại cho người rồi. Linh Na cười hì hì nói ra. Jennifer cười cười, dĩ nhiên đi theo gật gật đầu, du du tiểu nhân đều hiếu kỳ hỏi. Tại sao vậy chứ, Linh Na a gì? Bởi vì nữ hải tử thích đẹp, vẹn đỏ ra, ngươi muốn trở thành tiểu bàn muội sao? Không nên, du du không phải trở thành tiểu bàn muội. Du du dùng sức lắc đầu. Linh Na cười ha ha. Cái khác a gì cùng tỷ tỷ cũng không muốn trở thành tiểu bàn muội, hết thể liền gọi điện thoại cho ba ba ngươi. Nhưng là giảm béo đường kẹo du du làm. Du du vểnh lên miệng nhỏ, móc điện thoại ra. Du du đều không có người gọi điện thoại. Trở về để ba ba ngươi nói cho người khác biết, nói kẹo là vẹn đỏ dạ làm, vẹn đỏ dạ liền có rất nhiều điện thoại. Linh Na cười đùa với tiểu nhân. Không nghĩ tới, du du tưởng thật. Ba ba, nhanh lên một chút, nói cho. Lý Hán dở khóc dở cười. Được được được, một hồi ba ba liền nói cho. Lý Hán bất đắc dĩ nói, tức giận nhìn khanh khách che miệng cười Linh Na, thực sự là tìm phiền toái cho mình. Tiểu quỷ đầu, tưởng thật, một hồi nhất định phải quấn lấy mình náo. Quả nhiên vừa về tới phòng nhỏ, tiểu nhân đánh gục Lý Hán trong lồng ngực, mua bán lại Lý Hán điện thoại, được rồi, tiểu gia hỏa tay nhỏ trở mình nhanh chóng. Một hồi thời gian, điện thoại trả lại Lý Hán. Du du cho giáo mẫu gọi điện thoại. Tiểu nhân, tiểu cao hưng, gọi Ỷ Vản ca điện thoại, Ỷ Vản ca cũng sắp sanh, nghĩ đến, vừa vặn cứ gọi điện thoại nghe nói giảm béo đường kẹo chuyện sao, nghị sinh sản sau giảm béo. Du du tiểu nhân cầm tiểu điện thoại, chạy qua một bên, nhỏ giọng thương nói chuyện gì. Ít nói 5 phút đồng hồ, tiểu nhân một mặt cười híp mắt trở về, Lý Hán cùng Jennifer, đều thật tò mò, tiểu gia hỏa cùng Ỷ Vạn ca nói rồi chút gì. Vẹn đỏ ra, ngươi và giáo mẫu vừa mới nói cái gì à? Linh Na, cười hì hì hỏi. Bí mật. Du Du cười khúc khích, nói ra. Bí mật à? Linh Na lắc đầu một cái. Ai, A Di còn nói qua vài ngày gặp phải Ỷ Vạn ca, giúp ngươi mang chút tiểu lễ vật trở về đây này. Du Du vừa nghe tiểu lễ vật tinh thần tỉnh táo. Được rồi, vẹn đỏ ra nói cho ngươi biết. Tiểu nhân, nói ra. Giáo mẫu đều nói Du Du có tiểu muội muội, Du Du đều nói xong rồi, giáo tiểu muội muội nói hán ngữ. Còn có nha, Du Du đều phải gửi thật nhiều giảm béo đường kẹo đi qua. Du Du tiểu người nói. Không có. Ỷ Vản cả chưa nói tiễn ngươi rất nhiều lễ vật. Lý Hán liếc mắt một cái tiểu nhân. Hoa, ba ba người nghe trộm. Du Du, phồng lên tiểu nhân. Trận mắt lên. Lý Hán liếc mắt, này còn muốn nghe trộm, ngươi tên tiểu quỷ đầu. Lần sau gặp được tiểu muội muội, muốn chuẩn bị lễ vật nha. Ừm, Du Du đều chuẩn bị xong. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Cái này Lý Hán ngược lại là tin tưởng, tiểu gia hỏa không gian đoái đổi đồ vật, so với bên ngoài đồ vật tốt hơn nhiều. Lần sau đưa cho ba ba nhìn xem. Lý Hán vẫn có chút không yên lòng, tiểu nhân đừng làm ẩu, phải biết, không gian năng lượng tinh cũng không nhiều. Ừm. Ba ba. Điện thoại vang lên. Lý Hán tiếp cú điện thoại, Pazi, chờ Pazi ngủ, Nỉ Kỳ gọi điện thoại lại đây, tiếp lấy Tom Rui, là lao bà hắn đánh chính là, ai Lý, hàng này kết giao một cái nữ tinh, vì thế gọi điện thoại đặt hàng rau dưa giảm béo kẹo. Một tên tiếp theo một tên điện thoại, Lý Hán biết hầu như đều đánh tới, thậm chí quốc nội lưu minh. Ta đi, Hán, ngươi lại một cái cạn kiện kinh thiên động địa việc à, giảm béo kẹo, còn nữa không, lưu cho ta một giường, không, hai hòm. Lý Hán dở khóc dở cười. Đừng nói một dương rồi, hiện tại một hộp đều không, ngươi muốn lời nói, đợi vài ngày, về nông trường, làm một ít gửi cho ngươi. Không cần, nhà ta tiểu ma vương, qua mấy ngày đi nước Mỹ, tùy tiện mang về đi. Lưu Minh cười nói, cái này ra hỏa tiểu di tử, muốn tới nước Mỹ. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Hán, nói thật, ngươi cái này rau dưa giảm béo kẹo có thể hay không lượng sản, quốc nội giảm béo thị trường không thể so với nước Mỹ tiểu. Lưu Minh nói ra, giảm béo thị trường, đây chính là kiếm ngốc tiền. Đặc biệt là vì giảm nữ nhân béo nhóm, tiền này kiếm lên, đừng nói nhiều dễ dàng, giảm béo kẹo hiệu quả tốt như vậy, kiếm tiền chuyện ván đã đóng thuyền. Trong ngắn hạn, lượng sản căn bản không có khả năng. Lý Hán nói ra, rau dưa giảm béo kẹo, Lý Hán một tháng nhiều nhất chế tác 30 đến 50 người giảm béo số lượng, nhiều thêm không gian liền muốn mở rộng rau dưa gieo trồng diện tích, lại có thêm giảm béo kẹo, không thích hợp nhà xưởng sinh sản. Chỉ có thể gia đình xưởng nhỏ. Điểm ấy, hết cách rồi, rau dưa giảm béo đường kẹo, bên ngoài tuy rằng thần bí, nhưng Lý Hán biết, vật này dùng không gian rau dưa cộng thêm vài loại không gian gieo trồng thông thường dược liệu, xứng thượng không gian nước, lại tăng thêm một ít chế tác kẹo phối liệu. Lý Hán cũng không muốn bại lộ những này, so sánh gấu con kẹo liền đơn giản nhiều, chỉ cần không gian nước suối, một lần đoái đờ ơ y, có thể dùng rất nhiều ngày. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lưu Minh, không tiếc nuối nói ra. Lý Hán cười nói, hay là, đợi thời cơ chín muồi, giảm béo đường kẹo đều sẽ có lượng sản một ngày. Vậy ta nhưng chờ rồi. Lưu Minh cười nói, không nói nhiều, hiện tại không sớm, ta đi nghỉ ngơi rồi. Nói xong Lưu Minh cúp điện thoại, Lý Hán nhìn một chút điện thoại. Bỡ lạ, làm sao vậy? Bỡ lạ liên tục đánh nhiều điện thoại.